người đàn bà đánh đá. Bị nàng này vừa khóc, đem Thường Thủ Nghĩa làm cho không thể đi lên hạ không tới, hắn khí cực, một cái bàn tay huy qua đi, đem kia Mai Nương chịu ngã xuống đất. Tà thiên nột. Mai Nương không thể tin được chính mình mệnh thế nhưng bậc này khổ, ngã trên mặt đất vướt mặt, thống khổ mà khóc lên. Cha, xin ngài bớt giận, nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Cái này, Thường Thủ Nghĩa trưởng tức không dám tiếp theo khóc, vội đi mau lại đây đỡ lao ra tử biểu hiếu tâm. Nương, ngài cũng đừng khóc, bá phản cháu trai, ngươi nhìn xem, nhà này loạn thành cái dạng gì nhi. Là chúng ta không đúng, là chúng ta hồ đồ, ngươi cũng đừng nóng giận, chúng ta cũng không nghĩ tới trước khi đi lại đây nhìn xem tam đệ là có thể nháo thành cái dạng này, trưởng tức khóc dòng nói. Thường bá phản ngược lại nhìn về phía nàng, này trưởng tức không dám nhìn thẳng hắn, bay nhanh lướt quá, đỡ lao ra tử chạy nhanh hướng ghế bành đi. Hảo này toàn ra, không một cái thiện tra, Thường bá phản câu lấy miệng, cười lạnh, nhặt lên trên bàn ly cái tạp đến cái ly thượng, ở ly cái cùng cái ly va chạm thanh thúy tiếng vang chung, hắn dương mắt nhìn chung quanh gia nhân này một vòng, ý đường huynh bất hiếu vô lễ, đây là nhà các ngươi sự, manh tam thúc hai vợ chồng sự, lâm không đến ta này người ngoài sen mồm, ta liền không nói nhiều, phía trước sự, nghĩa tộc thúc công nếu là còn có bất mãn, muốn cho manh tam thúc trở về, lén phái. Cá nhân cùng tiểu tử nói một tiếng liền hảo, tiểu tử không chỗ nào không ứng. Nói xong, hắn nhìn về phía Nam Hòa. Nam Hòa cơ linh toát ra tới, chiều kia người nhà khom lưng chắp tay, tiểu nhân thế lao ra đưa thủ nghĩa công, lao thái thái nhóm đi ra ngoài, lao tộc công, thỉnh. Thường Thủ Nghĩa mặt như màu đất, trước khi đi thế nhưng không dám nhiều xem Thường bá phản liếc mắt một cái, mang theo người một nhà mau mau mà ra Thường phủ. Vừa ra Thường phủ, không màng bên ngoài còn đứng rất nhiều Thường gia thân thích cùng hạ nhân, hắn một cái bàn tay chiều vẻ mặt vết máu Thường Thuận Ý huy đi, giận dữ nói, ta đánh chết ngươi này bất hiếu tử tôn, cư nhiên hồ nháo đến bổn gia tới, cùng cha ngươi một cái dạng, không biết đại thể xuất sinh. Hắn mắng đến đó là tương đương chi tàn nhẫn, mang xong kêu trong nhà hạ nhân kéo cái này bất hiếu tử tôn trở về đi. Chờ tới rồi khách xá, Thường Thuận Ý bị đưa về phòng, đêm đó, Thường Thủ Nghĩa lén lút xuất hiện ở hắn phòng, yêu thương mà vớt Thường Thuận Ý đầu, bừng tỉnh phát ra sốt cao Thường Thuận Ý. Thường Thuận Ý một thanh tỉnh liền nhìn đến Thường Thủ Nghĩa, lập tức không chút nghĩ ngợi, kinh sợ mà hướng giường lui, liền tổ phụ đều không rảnh lo kêu. Tôn Nhi xem hắn kiêng dè không kịp bộ dáng, Thường Thủ Nghĩa lao lệ tung hành, duỗi trường tay không ngừng đuổi hắn, ta đáng thương Tôn Nhi, là ra ra không đúng, ủy khuất người, ta đó là bất đắc dĩ vì này, là vì chúng ta người một nhà suy nghĩ, kia Thường bá phản tàn nhẫn độc ác, ta sợ không bằng hắn ý, hắn liền đem Phúc Sơn mỏ mối thu hồi đi. Ha ha, hắn đều phải đã chết, này lao đông tây còn lừa gạt hắn đâu, Thường Thuận Ý nhắm hai mắt, liếm liếm khô khốc miệng, nở nụ cười. Ra ra biết lần này là thật thật ủy khuất người, ra ra làm chủ, Phúc Sơn mỏ mối nếu là có thể thải ra mối tới, phân ngươi một người tam thành lợi, coi như là ngươi lần này bị ủy khuất đền bù, tốt không? Thường Thuận Ý rất tưởng nói không, rất tưởng có cốt khí mà làm lao đông tây cầm đồ vật đi tìm chết, đem hắn sở chịu khuất nhục tất cả đều còn hồi cấp này lao đông tây. Nhưng hắn ở một mảnh đau đầu nao trướng trung liều mạng mà mở mắt ra, hỏi kia lao đông tây, cũng thật. Hắn biết hầu nghẹn ngào, đôi mắt đỏ đậm, nói thời điểm, có nước mắt chảy ra hắn hốc mắt, trải qua ban ngày hắn bị bàn tay đả thương gương mặt. Thường Thuận Ý cảm giác trên người thứ đau vô cùng, hắn trên người không có nào một chỗ là không đau, ở kia phiến cơn đau giữa, hắn hưng mắt, chảy nước mắt, vừa mới dứt lời, lại vội vàng mà cùng lao đông tây xác nhận, ngươi thật sự sao? Thật sự, hắn liền nhận. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 41 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 42 chương. Đứa nhỏ ngốc, gia gia có từng đã lừa gạt ngươi. Thường Thủ Nghĩa yêu quý mà chụp hạ cánh tay hắn, thở dài nói, có một số việc là gia gia bất đắc dĩ vì này. Là làm cho người khác xem, ngươi phải biết rằng ra ra một mảnh khổ tâm, nếu không phải coi trọng ngươi, mấy năm nay ra ra cũng sẽ không chỉ cần chỉ coi trọng ngươi một người. Chỉ là coi trọng bọn họ thứ phòng người một nhà chung hắn mà thôi, coi trọng hắn, bất quá là hắn đương lao đông tây cẩu, Thường Thuận Ý trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt giả ý ủy khuất, kính cẩn nghe theo nói, Tôn Nhi biết, chỉ là trong lòng ủy khuất, rõ ràng. Hảo Thường Thủ Nghĩa đánh gây hắn, không nói này đó, ngươi hảo sinh dưỡng bệnh, thiếu cái gì cùng ngươi đại bá mâu nói chính là. Ta đã phân phó qua nàng. Tôn Nhi trong lòng đau, trên người cũng đau. Ai, ra ra làm nàng cho ngươi bị điểm dược liệu bổ bổ, nghĩ muốn cái gì, kêu Mai Nương đi theo nàng muốn là được. Tôn Nhi. Hảo, nghỉ ngơi bãi. Nay lòng tham không đáy, nếu không phải còn muốn bắt hắn xuyên Bạch Nhãn Lang con vợ lẽ kia một nhà ba người, Thường Thủ Nghĩa liền nhiều nhìn hắn liếc mắt một cái đều không muốn, sao lại hạ mình hàng quý tới hắn trong phòng. Đúng vậy, Thường Thuận Ý rũ xuống mắt, trong mắt lăn qua hắn sưng đến phát tím mặt. Hắn kia ủy khuất ba ba bộ dáng, xem đến Thường Thủ Nghĩa một trận nhàm chán, đứng lên phất phất ống tay áo, đạm nói, vậy ngươi hảo sinh dưỡng bệnh, ra ra liền đi rồi. Ta đưa ngài. Thường Thuận Ý làm bộ muốn xuống giường. Không cần, hảo sinh nghỉ ngơi. Thường Thuận Nghĩa ngăn lại hắn. Kia Tôn Nhi nghe ngài, ngài đi thong thả, ban đêm hắc, ngài trên đường cẩn thận. Chờ hắn vừa đi, này thê mai nương bưng chén thuốc thật cẩn thận mà vào cửa tới. Thường Thuận Ý lạnh mặt, đem cửa đóng lại. Tổ phụ cùng ngươi nói cái gì? Mai nương buông mâm, đóng cửa lại đây, đánh giá sắc mặt của hắn, đầu còn đau không? Kia lão đông tây này xương. Thường Thuận Ý lại là cắn răng, ôm chăn run bần bật, từ kẽ răng bài trừ lời nói tới, sớm muộn gì có một ngày, ta. Ý lang, đừng nói nữa. Thấy hắn hận vô cùng bộ dáng, mai nương đem mới vừa cầm lấy mâm bông, nhào qua đi ngồi xuống đỡ lấy hắn, nước mắt rơi như mưa, nếu người khác nghe được liền không hảo. Nhìn tóc hỗn độn, sắc mặt tiểu tụy quả hoàng thế tử, đây là hắn trăm phương nghìn kế liền cha mẹ đều đạp lên dưới chân cưới trở về người trong lòng, hắn hứa hẹn quá nàng vinh hoa phú quý, chính là tựa như có đem dao cùn ở ngực ma hắn tâm giống nhau. Thường Thuận Ý ngực độn đau vô cùng, hắn cắn răng, ngừng kia dẫn động tưởng tràn mi dựng lên nước mắt, gắt gao mà nhìn trước mặt hắn thế tử, ngươi chờ, nói phải cho ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi. Mai nương buồn khóc đến thê thảm, nghe vậy, ngược lại vui mừng mà cười. Nàng cọ qua mắt biên nước mắt, đứng lên, ta đi cho ngươi lấy dược. Nàng đem dược đoan lại đây, một ngụm tiểu tâm uy, tiểu tâm năng. Chờ uy mấy muỗng, nàng chiều Thường Thuận Ý nói, nhật tử lại khổ, ta cũng nguyện ý bồi ngươi cùng nhau ngao, ngươi không cần cảm thấy đối ta sở hữu thua thiệt, chỉ cần ngươi người hảo hảo, lại nhiều khổ ta cũng ăn được. Xem hắn nghe xong thờ ơ, chỉ lo rũ mắt uống dược, mai nương biết lời này hắn không hướng trong lòng đi, nàng ở trong miệng không tiếng động mà thở dài. Nàng lại có thể nói cái gì đâu. Vì làm nàng có thể mặc vàng đeo bạc, hắn đã tận lực, nàng cũng chỉ có thể bồi hắn. Thường Thủ Nghĩa một nhà kia một đốn náo, không đợi hạ nhân tới nói, Tô Huyền Nương thực mau liền từ Tam Tỷ trong miệng đã biết Thủ Nghĩa nhà nước người tới làm cái gì. Hồ Tam Tỷ là cái không thể tĩnh chạm lâu lắm, này đây Tô Huyền Nương bên người muốn chạy chân sống, đều bị nàng đoạt đi. Tam Tỷ ở trong phủ khắp nơi xuyên qua, cung cấp Tô Huyền Nương mang về trong phủ các nơi tin tức. Hiện tại Thường Phủ có người không biết đương gia phu nhân từ nhà mẹ để mang lại đây đại nha hoàng kêu Chi Xuân, nhưng ai đều biết phu nhân bên người có cái nha hoàng kêu Hồ Tam Tỷ. Ngài là không biết, kia người nhà cái kia khóc pháp nha, đều phải đem nóc nhà khóc ra một cái lỗ thủng tới lâu, bất quá chúng ta cô ra một tiếng hét to, toàn đình chỉ miệng, ai cũng không dám làm cản, cô ra chính là cái này Hồ Tam Tỷ vươn ngón tay cái, sinh động như thật cấp nương tử khẩu thuật nàng từ hạ nhân trong miệng nghe tới sự. Nương tử, việc này cô ra không kêu ngài, ngài có phải hay không muốn hỏi một tiếng? Tam Tỷ thanh âm quá lớn, Chi Xuân đau đầu, xoa xoa thái dương, mới vừa rồi chiều nương tử nói. Không cần. Tô Huyền Nương lắc đầu. Kia chờ cô ra đã trở lại, ngài hỏi một câu. Tô Huyền Nương nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái. Đời trước, Chi Xuân cũng là không có lúc nào là nhắc nhở nàng muốn quan tâm Thường Bá Phản hướng đi động tĩnh, nàng không đều làm được, chỉ có nhớ tới thời điểm mới có thể làm theo, chờ đến sau lại, nàng mới vừa rồi biết được. Chi Xuân nhắc nhở đều là mẫu thân thích ý. Mẫu thân biết nàng tính tình nhạt nhẽo, không mừng chú ý người khác, không nghĩ nàng cùng trượng phu quan hệ cũng là như thế. Hảo, ta hỏi. Đây là mẫu thân hảo ý, cũng là Chi Xuân hảo ý, Tô Huyền Nương minh bạch trở về nàng một câu. Ai? Nghe nương tử ứng, Chi Xuân vui mừng mà đáp ứng rồi một tiếng, nhảy nhót mà chiều nương tử phúc một cái eo. Phu nhân phân phó, nàng cuối cùng làm được giống nhau. Nương tử, còn có lợi hại hơn. Cô ra hắn Hồ Tam Tỷ thanh âm lại như tiếng sấm giống nhau, ở phi diễm viện đại thư phòng vang lên. Chiêu đệ muội muội, ngươi nói nhỏ thôi, nương tử đầu muốn đau. Này đĩnh đạc, một chút không giống cái nữ nhi, nương tử cũng quá không giống cái nữ nhi ra. Chi Xuân dở khóc dở cười, nhưng cũng minh bạch nương tử phi gì muốn tìm nàng thay thế Liêu Đông dụng ý. Quang mấy tin tức này, liền không phải người bình thường có thể hỏi thăm được đến. Viết chữ bãi. Tam Tỷ nói không ít, Tô Huyền Nương không muốn nghe đến càng nhiều cô ra, cười cười quán ra giấy. Rút ra bút, tới, Chi Xuân các nàng đã viết qua, ngươi viết các nàng viết quá. Tam Tỷ lấy quá bút, vẻ mặt đau khổ, đáng thương hề hề mà nhìn nương tử, không viết được không? Không được. Nương tử, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn không có quét sân đâu. Đảo qua. Nương tử, ngài không phải muốn chi hoa mai cắm cái kia như ý bình hoa sao? Ta đây liền. Tam Tỷ nhi. Tam Tỷ ở. Hoa mai mang tới, ngươi nên luyện tự. Tô Huyền Nương chọn một chút. không chọn chính mình tự, mà là tuyển không tốt cũng không xấu Chi Xuân viết tự đưa đến nàng trước mặt, viết bãi, vốn dĩ mỗi cái chỉ làm ngươi viết 10 cái, ta trước mắt sửa lại chủ ý, mỗi cái viết 30 cái bãi. Nương tử, 40 cái. Hồ Tam tỷ không đành lòng tốt thấy nhắm mắt, một tay ngăn đón đôi mắt, một tay lấy quá bút, bi thảm mà túi đầu từng nét bút viết lên, một chữ cũng không dám lại nói nhiều. Thấy Tam tỷ nhận phục, Chi Xuân các nàng nghẹn cười, thật vất vả mới không cười ra tới. Tô Huyền Nương nhìn xem Tam tỷ, lại nhìn xem các nàng, trong lòng không khỏi mà cũng đi theo cao hứng lên. Nay một đời, nàng sẽ làm các nàng đều tốt. Thường Tô hai nhà việc hôn nhân này, thẳng đến tháng 4 trung tuần, mới ở Lâm Tô trong thành tan hết dư vị. Nay dư vị một tán, Tô Sấm nghe được con rể còn không có ra khỏi thành, rất là vừa lòng, cùng phu nhân nói thầm, ngươi nói chúng ta mang Nguyễn Nương đi dâng hương, muốn hay không dẫn hắn. Tô Sấm có mỗi năm tháng 4 mang thê nữ đi trên núi Dược Vương miếu đi dâng hương thói quen, này một là đi thỉnh cầu Dược Vương ra phù hộ một nhà khỏe mạnh, tiểu nữ hoa bác, nhị là mang thê nữ đi ra ngoài giải sầu. Lâm Tô 3 tháng nước mưa nhiều, trên đường lầy lội, sơn gian ẩm ướt, không hảo du xuân, tháng 4 ánh mặt trời gần nhất, nơi nơi đều khô ráo, hoa nhi khai cũng nhiều. Khắp nơi phi con bướm, Tô Sấm liền sẽ mang theo nữ nhi đi sơn dã hoa nhiều địa phương đi phát con bướm chơi. Vì làm tiểu nữ cao hứng, tính tình hoạt bát chút, Tô Sấm là tưởng hết biện pháp. Hiện nay nữ nhi là gả đi ra ngoài, nhưng Tô Sấm không yên tâm, vừa đến lúc này, liền muốn mang nữ nhi đi ra ngoài. Hắn cũng tưởng nhà hắn ngoan ngoãn. Hắn tưởng nữ nhi, bội nhị nương cũng tưởng, thả làm nhạc mẫu, nàng so Tô Sấm đối con rể muốn khoan dung nhiều, nghe vậy. Nàng trắng chẳng sợ hiện tại đều nhìn không thuận mắt con rể lao ra liếc mắt một cái, không mang theo hắn, ngươi còn tưởng đem nhân ra tức phụ nhi mang ra hắn thường phủ môn A. Cũng không nhìn xem nàng hiện tại là nhà ai người. Hắn không phải vội sao. Tô lao ra ngượng ngùng. Ngươi đừng xử yêu thiêu thân, hảo hảo đi theo hắn nói, có lẽ người một nhà có thể vô cùng cao hứng ra khỏi nhà một chuyến. Bội nhị nương trầm ngâm một chút, đặc biệt nhắc nhở hạ lao ra, nhất định phải kêu lên hắn, còn muốn một đạo chơi hân hoan, làm hắn vui mừng ra cửa. Vui mừng về nhà, có lần đầu tiên, mới nhớ thương lần thứ hai, thả. Nàng nắm lấy lão ra tay, nhìn hắn thần sắc ôn nhu không ít, chờ chúng ta không còn nữa, chúng ta còn ngóng trông hắn mang chúng ta Huyền Nương, đối nàng hảo đâu, chính là vì chúng ta hài nhi, ngươi đối hắn cũng muốn nhiều đảm đương điểm, đối hắn hảo, nói đến cùng, còn không phải là đối chúng ta hài nhi hảo sao. Ta có thể không biết. Tô Sấm nói thầm, lần trước ta đi, liền kém cấp tiểu tử này cười làm lành mặt. Đúng rồi, ngươi chịu ủy khuất. Bội nhị phục xem hắn vẻ mặt ta không phục, nhưng ta nghẹn, nàng xoay đầu, không cấm cười trộm hai tiếng. Bên này Tô Sấm nhất phái người qua đi hỏi chuyện, Thường Bá Phản trưa hôm đó liền tới rồi Tô Phủ. Thường Bá Phản trong tay còn đề ra hai kiện tiểu lễ tới cửa, giống nhau là một quyển thi tập, là kinh thành bên kia hiệu sách mới nhất ra thi tập, một khác dạng là cho nhạc mẫu, là một cái mật phấn, hương phấn, kính mặt, lược đều có thượng đẳng gô đàn hương tráp. Tô Sấm vốn dĩ được thi tập thật cao hứng, vừa thấy hương tráp mở ra. Bên trong cái gì cần có đều có, nói cái này hương chắp chính là phần châu thành cũng không mấy cái phu nhân có thể được. Lâm Tô trong thành hắn phu nhân là đệ nhất vị, lời này đem phu nhân đậu đến mặt mày hớn hở, hoa chi loạn chiến, Tô Sấm tức khắc liền không cao hứng, hồn nhiên đã quên phía trước phải đối con rể khoan dung một chút ý tưởng. Ở phu nhân cười duyên giữa, lạnh mặt đối con rể nói, nhạc mẫu là đệ nhất vị, ngươi tức phụ đâu? Lấy người khác dư lại. Nhạc phụ sắc mặt lại cùng phía trước khảo giáo hắn khi giống nhau. Thường Bá Phản bên miệng đạm cười cứng đờ, nắm tay ho nhẹ một tiếng phương hoán lại đây, phóng thấp khẩu khí cùng nhạc phụ bẩm, Huyền Nương không thích thượng trang, đặc biệt không mừng hương trọng, tiểu tế riêng đuổi kịp hương phường chủ nhân chào hỏi qua, làm hắn phân phó hương công làm một bộ mùi hương đạm ra tới, này trung gian cần phí một ít công phu, còn phải đợi thượng chút thời gian mới có thể bắt được tay, này đây chỉ. Hoán nàng, quay đầu lại tiểu tế sẽ đi thúc giục một thúc giục, mau chóng lấy về đến Huyền Nương trong tay. Xem con rể tiểu ý huyền chuyển. Bội nhị nương khẽ bước di động tới chân, giẫm lao ra một cái, ở hắn hút không khí trong tiếng quay đầu lại, lúng đồng tiền như hoa, đừng lý nhạc phụ ngươi, Huyền Nương gả cho ngươi kia khẩu khí, hắn hiện tại còn không có thuận lại đây đâu, ngươi có tâm. Huyền Nương là không thích mùi hương trọng, bất quá cũng đừng quá phiền toái nhân ra, không có liền không có, nàng tẩu tẩu nói trong kinh thành không có mùi hương có rất nhiều, quay đầu lại liền cho nàng mang nhất tân tới, nàng hiện tại dùng, cũng là trong kinh thành ra. Nhạc mẫu nhìn như so nhạc phụ hòa khí. Nhưng chỉ là nhìn như thôi, lời nói giữa các hàng không một không cùng Thường Bá Phản nói, nàng nữ nhi dùng chính là kia nhất tốt. Hắn cấp cũng là nhất tốt, chỉ là thượng không biết Huyền Nương thích cùng không, Thường Bá Phản cười, đôi mắt lập lòe, nhìn nhạc mẫu mỉm cười nói, đúng rồi, Huyền Nương từ nhỏ đến lớn dùng chính là kia tốt nhất, nhạc mẫu yên tâm, Bá Phản trong lòng minh bạch, sẽ không ủy khuất nàng. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 42 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 43 chương. Biết ngươi có tâm, tới, an khối điểm tâm. Tiểu tế cảm tạ nhạc mẫu. Đã là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Đúng vậy. Huyền nương mấy ngày nay ở trong phủ còn giống dạng. Hảo thật sự, trong phủ bị nàng quản được gọn gàng ngăn nắp. Là bãi. Bội nhị nương không phải thực tin, nhưng con rể nói ra lời hay tới, nàng tạm thời đương lời hay nghe, lại nói, huyền nương con nhỏ, ở trong nhà ta lại có điểm sủng nàng, không cho nàng nhúng tay quá nhiều công việc vặt, vẫn là các ngươi hôn kỳ định rồi, nàng cha kêu ta tàn nhẫn điểm tâm, lúc này mới làm nàng giúp đỡ ta thống trị công việc vặt thượng mấy tháng tay, nàng ngượng tay đâu. Nay nàng tuổi quá tiểu, lại không trải qua chuyện gì, biết đến không bằng ngươi nhiều, có một số việc nàng nếu là không bận tâm đến. Ngươi cũng thay chúng ta hai vợ chồng già chiếu cố nàng điểm, chỉ điểm nàng vài câu. Nói lên cái này tới, bội nhị nương cũng chua xót. Chính mình hai vợ chồng thiên kiều bách sủng nữ nhi, tới rồi nhà của người khác, liền phải quá kia lo trước lo sau nhật tử. Nhưng nữ nhi không thể lưu tại trong nhà, chính là lưu đến tuổi này, bổn gia bên kia đều đã tới vài lần tin. Mà đem nàng gả cho, bội nhị nương chính là đau lòng, cũng không muốn nữ nhi quá giống trong nhà nhật tử, bọn họ phu thê có thể đem nàng sủng đến vô ưu vô lự. Là bởi vì nàng là bọn họ nhi, là bọn họ cốt nhục, trong nhà người khác lại sao có thể đem nàng đương thân sinh nữ nhi đãi. Bội nhị nương cũng là gả tiến Tô gia người, biết một nhà chủ mẫu vị trí không như vậy hảo ngồi, toàn nửa dựa vào là chính mình, nhà mẹ đẻ lại hảo, cũng có quá xa duỗi tay với không tới thời điểm. Thường bá phản đối bọn họ huyền nương là thiệt tình, bội nhị nương là biết đến, nhưng nàng không phải giống nhau phụ nhân, từ kinh thành đến Lâm Tô, nàng trải qua nhấp nhô vô số. Vô số máu chảy đầm địa quá vãng nói cho nàng, một nữ nhân chỉ có đem cái kia ra nắm ở trong tay, cái kia ra mới coi như là nàng ra, chỉ dựa vào nam nhân sủng, là thành không được khí hậu. Nay đây chính là chua xót liên tiếp, chính là dùng bức dùng đầy, bội nhị nương cũng tưởng nữ nhi có thể hảo hảo làm một cái đương gia chủ mẫu. Huyền nương làm thực hảo, cũng là ngươi sủng nàng, nhưng nàng dù sao cũng là phu nhân của ngươi, thường thị nhất tộc chủ mẫu, ngươi a cũng đừng quá có nàng. Bội nhị nương không thật sự. Khu thấy phu nhân cùng con rể lại nói tiếp không có đỉnh thời điểm, Tô Sấm ho khan một tiếng đánh gãy bọn họ nói, thấy bọn họ ngừng, chiều hắn trông lại, Tô Sấm vừa lòng vớt dâu, chiều thường bá phản nói, ngươi nhưng nhớ rõ nhà ta huyền nương nhận Tô trên núi Dược Vương ra đương làm tổ phụ sự. Nhớ rõ, năm đó liền vì làm nữ nhi nhận một cái dã trong miếu Dược Vương giống vì cản ra ra sự, năm đó Lâm Tô trong thành không thiếu đối nhạc phụ tin đồn nhảm nhí. Nhưng nhạc phụ nãi kim khoa trạng nguyên. Lâm Tô cái này tiểu thành rất ít có hắn như vậy xuất sắc thư sinh, hắn làm ra này chờ xuất sắc hơn người sự tới, đảo làm bản địa thư sinh đối hắn tôn sùng không thôi, cho rằng đây mới là đại học chi sĩ phong thái. Tô phủ ở Lâm Tô, giống như hạc trong bầy gà, riêng một ngọn cờ. Thường bá phàn có thể chiến quá rất nhiều nhân đối Tô Trạng Nguyên kính ngưỡng sửa mà đối này nữ lòng mang ngưỡng mộ rất nhiều học sinh, cũng vận dụng quá tâm tư thủ đoạn, đối này, hắn nhạc phụ trong lòng biết rõ ràng, lại không có giác hắn hành sự cực đoan, mà là cam chịu hắn dụng tâm. Nhạc phụ hành xử khác người, thường bá phàn ở cầu thú huyền nương mấy năm nay lại biết rõ bất quá, nghe vậy cười nói, tiểu tế nhớ rõ. Hiện tại đều tháng tư trung tuần, nên cấp Dược Vương ra dâng hương, năm rồi đều là lúc này đi, nhà ngươi sự vội xong rồi bãi. Vội xong rồi, không biết là ngày nào đó đi. Là ngày mai vẫn là ngày sau. Tiểu tế bên này toàn nghe ngài hai lão an bài. Nếu không ngày sau. Tô Sấm thử hỏi, biết được giống con rể như vậy nắm một nhà thậm chí nhất tộc sinh kế người. Không đề cập tới trước làm tốt an bài, lâm thời là ra không được môn. Ngày sau không được, chậm lại 2-3 thiên cũng có thể. Tô Sấm lại nói. Liền ngày sau bãi. Thường bá phản cười nói. Vậy như vậy định rồi. Xem hắn không có gì vẻ khó xử, Tô Sấm đánh nhịp. Nhân thường bá phản nói phải đi về cùng nữ nhi một đạo dùng bữa tối, Tô Sấm vợ chồng không có lưu hắn dùng nữa, Tô Sấm tự mình đưa hắn ra cửa, thường bá phản liên tục chống đẩy không thành, liền lãnh này phân tình. Đưa ra cửa. Cha vợ con rể chia tay, thường bá phản tiếp nhận Nam Hòa dắt lại đây mã, nắm chặt dây cương đi rồi vài bước, dục muốn lên ngựa chi tức, lâm thời trở về phía dưới, cư nhiên nhìn đến nhạc phụ còn ở. Tô Sấm thấy hắn quay đầu lại, giơ lên mu bàn tay chiều hắn vẫy vẫy, làm hắn đi. Thường bá phản chiều hắn chắp tay, xoay người lên ngựa, con ngựa chạy một đoạn ngắn, mặt sau theo sát Nam Hòa ở hắn sườn sau một phương nói, ra, Tô ông đại nhân còn ở đâu. Thường bá phản nghiêng đầu, thấy được nhạc phụ đối tay mà đứng. Nhìn xa hắn này phương, nhìn đến hắn quay đầu lại, tựa hồ còn cười. mơ mơ hồ hồ liếc mắt một cái, Thường Bá phản hồi qua đầu, nắm lấy dây cương, lớn tiếng hô một câu, giá. Hắn có thể sáng tỏ Huyền Nương đối nàng phụ thân không muốn xa rời. Đó là một cái khoan dung trường giả, mặc dù là đối hắn cũng là miệng dao găm tâm đậu hủ, trong miệng nói lại không dễ nghe, yêu quý hắn chi tâm lại là chưa bao giờ thiếu quá. Thường Bá phản phàm là buổi tối không có quan trọng sự, liền sẽ không bên ngoài lưu lại, mỗi ngày đúng giờ giờ tuất trước nửa nén hương hồi phủ, rửa tay thay quần áo, chờ bữa tối. Tô Huyền Nương mỗi ngày bữa tối giờ tuất khai, đây là nàng ở trong nhà dùng bữa canh giờ, gả đến Thường phủ, nhân không có cha mẹ chồng yêu cầu hầu hạ, trong phủ cũng không có còn lại trưởng giả chiếu cố, trong phủ đều do nàng làm chủ, nàng liền tiếp tục sử dụng trước đây thói quen. Nơi này, cũng có Thường Bá phàn mở miệng hướng phòng bếp phân gì công lao, là hắn nhắc nhở phòng bếp, mỗi ngày giờ tuất đúng giờ vì nàng thượng thiện. Kiếp trước nàng sau lại cũng dùng ở nhà mẹ đẻ này tập tính, bất quá là sau lại, sơ sơ gả tiến Thường phủ. Thường phủ dĩ vãng là giờ nào khai thiện, nàng liền ở cái kia cờ lạc mở thiện. Thường phủ vẫn thường dùng đằng điểm ở giờ dậu sơ, so Tô Huyền Nương giờ tuất sơ dùng bữa canh giờ muốn sớm một canh giờ. Đời trước thời gian này, Thường Bá phản cũng ra phủ làm việc đi, không giống kiếp này còn lưu tại Lâm Tô trong phủ. Đêm nay Thường Bá phản trước tiên nửa canh giờ hồi phủ, giờ dậu chung liền trở về trong phủ. Cuối xuân đầu hạ trời tối đến vãn, hắn đến trong phủ chính vùng mặt trời chiều ngã về tây. Tô Huyền Nương đang đứng ở trong viện để bút hết sức chuyên chú họa tịch hạ đồ. Một gần phi diễm viện, hắn làm Nam Hòa mang theo chạy chân gã sai vật nhóm trước tiên lui, tự hành một người vô thanh vô tức mà vào sân, đứng ở Tô Huyền Nương bên người hầu hạ bọn nha hoàn đầu tiên cũng chưa nhận thấy được cô gia đã trở lại. Hồ Tam tỷ là cái thứ nhất cảnh giác đến hắn, vừa thấy đến cô gia lại đây, bay nhanh nhỏ giọng chạy chậm đến cô gia bên người, đệ nặng giọng nói mau mau bẩm, nương tử ở vẽ tranh đâu, mau vẽ xong rồi, cô gia ngài nhỏ giọng chút. Chúng ta cũng không dám nói. Chuyện đâu, nương tử họa đến nhưng hảo, cô ra ngài mau đi xem. Nàng bùm bùm, thượng môi chạm vào hạ môi, bất quá chớp mắt công phu đảo cây đậu giống nhau đem lời nói đảo xong rồi, còn trước Thường Bá phản một bước chạy về họa trước bàn, dẫn theo khí xem nương tử dẫn theo hướng bút, điền xong hoàng hôn hạ kia mặt nhất mỹ lệ dáng màu. Kim hoàng hoa mỹ hoàng hôn, kim sắc giữa nhiệm huyết hồng dáng màu, đều bị lóa mắt, Thường Bá phản liếc mắt một cái bên cạnh bàn đặt thuốc màu bàn, đôi mắt lại phóng tới nhà hắn Uyển Nương họa thượng. Tô Huyền Nương không có nhận thấy được hắn tới, nàng đem cuối cùng một mặt sắc thái thế dáng màu nhiễm, mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, để bút xuống thời điểm nhận thấy được bên người có nói ấm áp nhiệt độ cơ thể, xoay đầu, liền thấy được hắn. Hắn đang nhìn nàng, trên mặt không có biểu tình, ánh mắt lại là hết sức chuyên chú mà nhìn. Hắn trong mắt, làm như chỉ tồn tại với nàng một người. Lập tức, Tô Huyền Nương lắc lắc đầu, riêu đi trong đầu cái này kỳ quái ảo giác. Người đã trở lại. Thường lui tới hắn trở về. Nhìn thấy nàng liền phải dắt hắn tay, hôm nay hắn không có, Tô Huyền Nương do dự một chút, tự hành dò ra tay, thấy hắn phản nắm lại đây cầm nàng, tệ, nàng yên tâm, chiều hắn nhợt nhạt cười một chút. Mấy ngày nay bận quá, nàng đã bắt đầu không quá đi hồi tưởng kiếp trước sự, cùng hắn mỗi ngày hàng đêm ở chung xuống dưới, nàng đã so bắt đầu muốn bình tĩnh. Không thèm nghĩ hắn nước mắt, tưởng chính mình kia thế đau đớn, mỗi ngày có việc làm, ở Thường phủ nhật tử không có nàng cho rằng dày vò. Đệ 44 chương. Trở về. Dắt nàng về phòng trên đường, Thường Bá phản nói hắn tiến đến Tô phủ việc, Tô Huyền Nương vừa nghe cha mẹ thân muốn mang nàng đi cấp làm tổ phụ dược vương ra dâng hương, đôi mắt nhìn nói chuyện Thường Bá phản không bỏ, liền vào nhà mại lan hạm lúc ấy cũng không chút để ý, vẫn là Thường Bá phản mang theo cánh tay của nàng một cái, nguy hiểm thật chưa ngã đụng vào. Huyền Nương, là ngày sau buổi sáng sao? Tô Huyền Nương vượt qua đi, hồn nhiên không thèm để ý, lập tức nhìn hắn, hỏi. Đúng vậy. Thường Bá phản bất đắc dĩ. Sáng sớm tinh mơ sao? Tô Huyền Nương như suy tư gì, lầm bầm lầu bầu, kia ra cửa thiên còn sớm thực, thiên còn hắc, đi cùng cha bọn họ một đạo muốn nội, ở trong nhà dùng xong đồ ăn sáng, khi đó ra cửa thiên liền sáng. Huyền Nương. Huyền Nương quay đầu, hỏi hắn, kia nhân lúc còn sớm chạy đến tiếp cha bọn họ, ở trong nhà dùng đồ ăn sáng bãi. Ác. Cùng cha mẫu thân một đạo ăn. Nàng nhớ nhà đầu bếp làm đồ ăn sáng. Nguyên lai là cái kia ra, Thường Bá phàn minh bạch, gật đầu, hảo. Đêm nay bữa tối Tô Huyền Nương dùng nóng nảy chút, dùng giờ cơm thỉnh thoảng ngẩng đầu trông cửa ngoại, chờ đến thiện tất cùng Thường Bá phàn ở thư phòng một đạo giữ nhà kế thời điểm, nàng cũng liên tục ngẩng đầu xem ngoài cửa sổ không thôi. Đi ngủ khi, bọn nha hoàn lại đây hầu hạ rửa mặt, chi xuân thế nàng trải đầu thời điểm, Tô Huyền Nương cùng đại nha hoàn nhịn không được nói một câu, hậu thiên hảo vãn. Chi xuân cười, ngủ hai cái buổi tối, hôm nay một cái ngày mai một cái, ngài là có thể nhìn thấy lao gia phu nhân. Đúng vậy, Tô Huyền Nương ngạch đầu. Chính là, hảo tưởng hậu thiên sáng mai liền đến. Cuộc đời này nàng nhất muốn gặp, nhất muốn cùng nhiều ngốc, chính là cha mẹ thân. Nếu như không phải sợ cho bọn hắn thêm phiền toái, nàng thật muốn trở về ngày đầu tiên liền trở về bọn họ bên người. Nô tỳ minh bạch, nô tỳ cũng có chút tưởng phu nhân. Ngày này ban đêm cọ sát qua đi, Tô Huyền Nương thường lui tới liền ủ rũ liền ngủ hạ, nhưng nàng trong lòng lúc nào cũng nhớ ngày sau việc, ở hắn vuốt nàng phía sau lưng trấn an nàng ngủ khoảnh khắc, nàng dễ rủa thanh tỉnh một lát, nhắc nhở hắn nói, là ngày sau. Nhất định phải nhớ kỹ, chớ quên. Ở nàng bóng loáng phía sau lưng bơi lội tay dừng một chút, một lát mới vừa rồi tiếp tục trấn an, thường bá phản cho nàng dịch khẩn giữa cổ chăn, ở nàng bên thai thấp thấp nói, hảo, nhớ kỹ, vi phu định sẽ không quên ngươi thấy cha mẹ thân, cấp cản ra ra dâng hương nhật tử. Như thế mới là, Tô Huyền Nương bung tâm, lúc này mới mặc kệ chính mình đi vào giấc ngủ, khóe miệng vô ý thức mà nhếch lên. Tháng trước đã gặp qua cha mẫu thân, không tưởng chưa quá một tháng lại có thể nhìn thấy bọn họ. Đời trước cũng không phải là như thế, nàng chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có thể nhìn đến bọn họ, này một đời trọng tới đã là đáng giá. Ngày này Tô Huyền Nương từ sáng sớm bắt đầu liền bận rộn không thôi, đầu tiên là xử lý việc nhà, lại đem kinh đô xương đường huynh muốn thu mua cuối cùng sửa sang lại một lần, gọi tới bảo trưởng quầy tự mình đưa đi Dương ra tiêu cục, tùy vật tùy tin hai phong, một phong là cho tiêu cục Dương thúc phụ cùng thím, một khác phong là viết đi cấp xương đường huynh mẫu thân Du Đường Thẩm. Một phong là cho Dương thúc thúc giao đái, một phong là ta thăm hỏi trong kinh đường bá vợ chồng hai vị lão nhân gia an khang. Tô Huyền Nương đem hai phong thư giao cho bảo trưởng quầy, nói, sự tình ta đều ở tin viết hảo, trưởng quầy đem tin tùy sự vật một đạo giao cho ta Dương thúc vợ chồng liền có thể. Bảo trưởng quầy tiếp nhận, liếc mắt một cái phong thư, nhớ xuống tay chung hai phong thư phân lượng. Cấp trong kinh Du lão gia vợ chồng tin, so cấp tiêu cục kia phân muốn hậu thượng hai phân, xem ra phu nhân không thiếu viết thăm hỏi trí ngữ. Tiểu nhân này liền đi cho ngài đưa. Làm phiền. Kinh đô bên kia sự làm tốt, Tô Huyền Nương liền bắt đầu thu thập nàng của hồi môn, thu thập hảo nhất quan trọng, nghĩ đến lần này về nhà mẹ để có thể thu thập chút lễ vật qua đi, lại nhịn không được nhiều tắt hai dạng tàng đến phóng lá trà hộ, liền bạc cũng thu thập một nửa đi vào. Nhiều kia một nửa, để lại cho hắn. Nàng liền không mang theo đi rồi. Xem nương tử đem tùy gả ngân phiếu nhét vào hộp trà, giúp nương tử bận lên bận xuống một trận chi xuân khó nén trong lòng thấp thỏm, bất an nói, nương tử. Vì sao phải đem ngải của hồi môn mang về? Thả con dùng tàng. Đặt ở nơi này không an toàn. Ngọc bội lần trước đã quên cho mẫu thân, lần này nhất định phải cho nàng. Hai dạng tổ tông quý trọng chi vật cũng muốn mang trở về. Ngân phiếu nhất không đục lỗ, tắc hộp hạ tầng nhìn không ra tới. Lần này mang về gần hơn phân nửa quan trọng nhất của hồi môn chi vật, khác cũng không quá trọng yếu, ném cũng không lắm quan trọng. Sau này ở thường phủ muốn ngốc nhật tử nàng liền có thể thanh thản ổn định. Mắt thấy có thể đem nàng của hồi môn chung nhất quan trọng dịch trở về, thương phủ người là tuyệt dùng không đến bọn họ Tô phủ quan trọng chi vật, Tô Huyền Nương cả ngày tựa như ngâm mình ở mật đường giữa, thường lui tới buồn vui không hiện khuôn mặt nhỏ thượng có rõ ràng gần như vui sướng biểu tình, thường bá phàn bận rộn một ngày hồi phủ nhìn thấy cao hứng phân chấn, thần thái phi dương tiểu nương tử, kinh ngạc rất nhiều cũng nhịn không được đi theo cao hứng, cười nói, thấy cha mẹ thân liền. Như vậy cao hứng. Đúng vậy, Tô Huyền Nương gật đầu, đôi mắt sáng ngời. Hán Huyền Nương thật đẹp, nhìn nàng nhân vui vẻ mà bay dương khuôn mặt nhỏ, thường bá phản cũng không biết nàng vui vẻ dung nhan có thể làm hắn như thế tim đập thình thịch không ngừng. Kia sau này chúng ta nhiều trở về xem bọn họ. Hắn cười nói, thật muốn đem hết thể có thể lấy lòng nàng chi vật toàn phóng chư nàng trước mắt. Hảo. Hắn hứa hẹn, Tô Huyền Nương ngoài miệng đáp ứng, trong lòng vui mừng lại là theo cầm lòng không đậu phai nhạt xuống dưới. Nàng nghĩ tới, hắn kiếp trước đối nàng cũng như vậy hảo quá, phàm là nàng muốn, hắn không một không ứng. Này đêm thường bá phản không giống phía trước như vậy cùng nàng hàng đêm cọ sát, Tô Huyền Nương sống yên ổn ngủ một buổi tối, sáng sớm chi xuân các nàng lại đây kêu nàng rời giường, nàng cũng không có quá nhiều buồn ngủ, đánh mấy cái ngáp, uống lên nước miếng liền thanh tỉnh, một thanh tỉnh đôi mắt liền không tự chủ được hướng hôm qua chuẩn bị tốt lễ hộp tử thượng xem. Thường bá phản bên ngoài nằm mặc trở về, thấy nàng đánh ngáp còn không quên xem trên bàn sự vật, đôi mắt đi theo ánh mắt của nàng hướng trên bàn xoay hai vòng, cười hỏi, đây là mang về cho cha mẹ thân. Còn muốn thêm điểm cái gì? Hắn bên kia cũng bị một phần tùy nàng về nhà mẹ đẻ lễ, bất quá thường bá phản không tính toán quá minh lộ, làm người từ cửa hàng bên kia trực tiếp kéo đến Tô phủ đi, mà không phải theo bọn họ một đạo. Không cần thêm, thêm nữa liền nhiều, chàng không được. Tô Huyền Nương vội lắc đầu, cái này không dám lại hướng trên bàn nhìn, quy quy củ củ đoàn trang mà ngồi, làm chi xuân các nàng vì nàng trang điểm. Biết được nội tình chi xuân khiếp sợ, e sợ cho cô ra nhìn ra cái gì tới. Căn bản không dám hướng cô ra bên kia dương mắt tỉnh. Thường bá phản buồn chưa không phát hiện cái gì không ổn, nhưng Nguyễn Nương bên người đại nha hoàn né tránh hắn thần sắc hơi có chút không giống bình thường. Hắn bất động thanh sắc ở trong phòng bồi nàng ngồi một lát, ở Nam Hòa kêu hắn đi bên ngoài sau liền đi bên ngoài. Hắn cùng Nam Hòa đứng ở hành lang hạ nói chuyện, thấy nàng khác hai cái nha hoàn phủng lễ vật trước ra tới, hắn vươn tay, cầm lấy trên cùng cái hộp nhỏ, mở ra nhìn nhìn. Cô ra. Bị hắn lâm thời ra tay hoảng sợ Minh Hạ vội không người, cho hắn thỉnh an. Là trà xuân. Tân xào ra tới. Thường Bá Phàn nhìn nhìn hộp trà nội bộ dáng, không chút để ý mà cúi đầu, nghe nghe lá trà, dùng tay tùy ý mà rút rút bên trong lá cây. Hồi cô ra, là trà xuân, trước hai ngày mới xào ra tới nguyệt mầm mới trà, là bảo trưởng quầy từ trà cửa hàng lấy tới cấp nương tử nói trà hương, cấp lao ra mang hai hộp trở về. Trà là như thế nào tới Minh Hạ biết, vội cấp cô ra bẩm. Là hảo trà. Thường Bá Phàn xem xong rồi lá trà, cái hảo hộp, ngẩng đầu thấy đến lúc này ra tới kiểu thê, khỏe miệng không khỏi nhếch lên, sắc mặt ôn nhu nhìn về phía nàng. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 44 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 45 chương. Chính là nhìn ra cái gì tới. Tô Huyền Nương thầm nghĩ gian, đi tới hắn trước mặt, làm hắn cầm tay nàng. Nàng thân sắc bất động, đi theo nàng bên cạnh người Chi Xuân lại là càng thêm không dám nhìn hướng cô ra. Nàng túi tiền, bị nương tử tắc vài chương cửa hàng khế đất cùng làm giúp thân khế. Nương tử trên người cũng mang theo hảo chút, nếu như không phải Xuân Sam y hề mỏng, nương tử còn tưởng hướng trên cổ nhiều mang mấy khối ngọc bội trở về. Chính là như thế, nương tử Sam nội đã treo hai khối. Bên ngoài còn mang đại gia phu thê đưa cho nàng tơ vàng làm ngọc vòng. Các nàng nương tử muốn đem hơn phân nửa của hồi môn toàn mang về. Chi Xuân không biết là vì sao làm nương tử sinh cái này chủ ý, nàng khóc không ra nước mắt, chỉ nghĩ chạy nhanh trở lại tô phủ, cùng phu nhân nói rõ ràng này đó đều là nương tử chính mình chủ ý, nàng đã khuyên bảo vô dụng, cũng tuyệt chưa thoán suýt quá nương tử một từ. Người mang số khế, Chi Xuân nơm nớp lo sợ, trốn tránh cô ra. Nàng là sợ hãi cô ra. Thường Bá Phàn chỉ liếc này đột nhiên đối hắn sợ chi như hổ đại nha hoàng liếc mắt một cái, đôi mắt liền chuyển tới thê tử trên người đi. Vậy sao? Hắn mang theo nàng đi ra ngoài. Sắc trời tờ mờ sáng, gió nhẹ ở không trung nhẹ phẩy, lá cây sàn sạt văng nhỏ. Tô Huyền Nương còn nghe được sâu bỏ quá nhánh cây thanh âm, không cấm dừng chân, đứng ở đường hạ kia cây ở mùa xuân đã dài đầy tân diệp đại thụ hạ. Thường Bá Phàn ngửa đầu đánh giá, thực mau ở Nam Hòa dẫn theo đèn lồng hạ thấy được một cái hướng lên trên bỏ sâu lông. Hắn quay đầu mỉm cười, là sâu lông. Nhà hắn Huyền Nương là từ trước đến nay không sợ sâu. Nó phải dùng đồ ăn sáng muốn đi ăn lá cây. Tô Huyền Nương quay đầu nhìn về phía đại thụ sơ trưởng thành tân diệp, tân mọc ra tới. Nhiều nộm nha, ăn ngon. Tô Huyền Nương xem bãi, nâng bước tiếp tục đi. Thường Bá Phản kéo chặt nàng ấm áp tay nhỏ, nhìn thoáng qua trên người nàng áo choàng, đôi mắt đảo qua nàng giữa cổ mang đẹp đẽ quý giá vòng cổ. Nay cùng nàng hồi môn ngày đó mang chính là cùng kiện. Đồ trang sức hắn cho nàng thêm hai bộ tốt, là không thích mới không mang sao. Hắn thêm bộ dáng là cùng nàng này bộ có điều xuất nhập, quay đầu lại vẫn là đối chiếu bộ dáng lại cho nàng thêm một bộ bãi, sau này nàng đi ra ngoài cũng nhiều giống nhau có thể mang. Thường Bá Phàn tâm tư, đôi mắt nhiều đánh giá Tô Huyền Nương trên người mang kia bộ kim khảm ngọc bích trang sức, đặc biệt giữa cổ kia chỗ hạng đồ nhiều nhìn hai mắt, sợ tới mức mặt sau lén nhìn bọn họ liếc mắt một cái Chi Xuân lập tức đã quên đi đường, một cái chân trái vướng chân phải. Mắt thấy nàng liền phải bị chính mình chân vướng ngã. Chi Xuân muội muội, Hồ Tam tỷ đi ở bên người nàng, Chi Xuân thân mình lay động thời khắc đó liền vươn tay tới đỡ nàng. Chiêu đệ tỷ tỷ. Chi Xuân cảm kích chiều nàng cười. Hai người nói chuyện thanh âm rất nhỏ, không có kinh động phía trước cô ra nương tử. Chi Xuân thấy phía trước không có động tĩnh nhẹ nhàng thở ra, lại xem nương tử làm như một chút việc đều không có, dường như không có việc gì mà nghe cô ra cùng nàng nói chuyện, thường thường đáp lại cô ra một tiếng. Kia chắc chắn tự nhiên bộ dáng xem đến Chi Xuân trong lòng hổ thẹn, thầm nghĩ nương tử đều không sợ nàng sợ cái gì. Không có việc gì, nương tử làm như vậy khẳng định có nàng dụng ý, không cần sợ, trời sập còn có cao vóc đỉnh. Chi Xuân một đường vì chính mình đánh khí, bất quá trong lòng tùy nghĩ như thế, nàng lại là không dám hướng cô ra bên người đi, sợ kia có một đôi có thể thấy rõ nhân tâm đôi mắt cô ra nhìn thấu nàng. Thường phủ hôm qua đã truyền tin nói nương tử cô ra sẽ sáng sớm lại đây, người một nhà dùng đồ ăn sáng. Tô phủ đầu bếp Ngô sư phó đầu một ngày liền chuẩn bị tốt liêu, lại trước tiên nửa đêm lên vào phòng bếp, này đây Thường Bá Phản mang theo Tô Huyền Nương vừa đến Tô phủ, không chấp mắt công phu, nóng hầm hập thức ăn liền bãi đầy một bàn. Tô Sấm giống như trước như vậy vội vàng cấp nữ nhi chọn ăn, giống nhau chọn một chút, trong miệng không quên khuyên đủ, ăn từ từ, ăn nhiều một chút, không thích ném cha trong chén. Tô phu nhân mỉm cười nhìn này ra hai, không khéo đôi mắt liếc đến cô ra, thấy hắn vừa nghe ngôn, bên miệng cười tức khắc liền phai nhạt một chút. nàng lập tức chiều Tô lão gia phát huy, đều là đương người khác nương tử người, sao còn có thể kén ăn? Làm nàng ăn nàng. Huyền nương không kén ăn a, cấp cái gì ăn cái gì, hắn nữ nhi khi nào kén ăn quá? Vẫn luôn ngóng trông nữ nhi kén ăn, Tô lão gia mở mịt mà ngẩng đầu, nhìn về phía không biết đang nói gì đó phu nhân. Đều là một phủ phu nhân, ăn cơm còn dùng ngươi dạy. Ngươi làm nàng ăn chính mình. Thấy ngốc lão gia nghe không rõ, Tô phu nhân chỉ hận hôm nay ngồi đến xa, chân không đủ trường không đủ tàn nhẫn dâm hắn một chân. Nga. Tô Sấm không nghe minh bạch, bất quá không nghe hiểu không gây trở ngại nghe phu nhân, liền quay đầu từ ái đối nữ nhi nói, vậy ngươi chính mình ăn chính mình, muốn loại nào cha cho ngươi kẹp. Chính là dùng không đến ngươi kẹp, nhân gia phu quân ở đâu, Tô phu nhân dở khóc dở cười, tức giận nói, cho ta kẹp hai cái sủi cảo. Nga nga. Tô Sấm cái này nghe minh bạch, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, liền tới, phu nhân, ta có sai, là lao ra chậm trễ ngươi. Phu nhân ghen tị, Tô Sấm cái này tâm tư đổi tới rồi bên gối nhân thân thượng, liên tiếp mấy đũa đều là kẹp cho chính mình phu nhân, kẹp đến năng, càng không quên thổi lạnh một ít mới phóng tới nàng trong chén, tiểu tâm dặn dò, phu nhân chậm một chút, nàng. Tô Huyền Nương trong miệng ăn thức ăn, nhìn xem phụ thân, lại nhìn xem mẫu thân, cảm thấy trong nhà thức ăn thật thật là hương, thức mau liền cầm chén ăn một nửa. Nay một nửa không, một nửa kia lại điền tiến vào. Nhìn đến Thường Bá Phàn thế nàng gấp đồ ăn, Tô Huyền Nương mới nhìn đến hắn, do dự một chút, gần đây gấp một đuôi cho hắn, ngươi cũng ăn. Hảo, ngươi chậm một chút, tiểu tâm năng. Học theo, Thường Bá Phàn học nhạc phụ đối nhạc mẫu như vậy đối nàng nói. Ân. Tô Huyền Nương liên tục gật đầu, kẹp lên hắn bỏ vào tới tạc cà tím nhồi thịt chiên đưa vào trong miệng. Cà tím nhồi thịt chiên thơm ngọt, nàng vừa lòng mà nheo lại mắt, tiếu tỉnh khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh thích ý. Thường Bá Phàn nhìn, không cấm nở nụ cười. Nhìn xem. Hai vợ chồng thật tốt, Tô phu nhân ý bảo lão gia xem nữ nhi cùng cô ra bên kia động tĩnh. Con rể đối hắn nữ nhi hảo đâu, Tô Sấm nhìn đến, trong lòng một mảnh ngất tiếp, trong miệng lại là không phục mà nhỏ giọng nói, lâu ngày thấy lòng người. Còn sớm thật sự. Tô Huyền Nương cùng Thường Bá Phàn trở về sớm, nhưng người một nhà dùng quá đồ ăn sáng đã gần đến giờ thịnh, thời gian này nên ra cửa. Lên xe ngựa khi... Tô Huyền Nương gặp được đứng ở một khác xe ngựa bên cạnh trong nhà đầu bếp, lập tức dừng chân vô cùng cao hứng hô người một tiếng, nô thúc thúc. Phương đầu đại nhĩ nô sư phó cũng vô cùng cao hứng trở về tiểu nương tử một tiếng, tiểu nương tử ai? Nô thúc thúc, ngươi cũng phải đi. Hôm nay là ngươi xuất giá lần đầu tiên cùng cô ra đi bái cản ra ra, nô thúc thúc qua đi thế ngươi trưởng ngôn cấp dược vương ra làm đốn đại tịch, làm hắn lao nhân ra phù hộ ngươi cùng cô ra cả đời tốt tốt đẹp đẹp. Nô sư phó làm xong cơm liền thu thập hắn nấu cơm ra hỏa, bận rộn sáng sớm, này nói chuyện thời điểm, chán vẻ mặt du quang, sớn hắn kia trương phú quý mặt, càng hiện một thân pháo hoa khí. Không phù hộ cũng có thể, không phù hộ khá tốt, nhưng nô thúc thúc đi theo đi, nàng liền có thể cùng nô thúc thúc ngốc trong chốc lát, nói thượng nói mấy câu, nàng đã lâu chưa thấy qua nô thúc thúc. Tô Huyền Nương trong lòng vui sướng, lập tức gật đầu, hảo. Tiểu nương tử nhìn hắn trên mặt có rõ ràng vui sướng, nô sư phó pha thụ sủng nhược kinh. Chờ tiểu nương tử vào xe ngựa, hắn quay đầu lại cùng bên người trợ thủ đồ để nói, tiểu nương tử đây là niệm ta. Dĩ vãng thấy hắn cũng không có như vậy rõ ràng vui mừng. Ai ra, cũng không phải là sao, ta nghe tiểu phương thu thập cái bàn trở về nói, nương tử đem ngài hôm nay thân thủ làm kia vài món thức ăn ăn đến sạch sẽ, ngài tay nghề chính là cái này đồ đệ dùng ra cả người kính chụp hắn sư phó mông ngựa, quyết đoán vươn ngón tay cái lập không bỏ, chúng ta nương tử không có khả năng không mừng, không có khả năng không nhớ thương. Ha ha, lời này nói được, quá chân thật, nô sư phó vướt tràn đầy du quang cái trắng cười, hôm nay đến nhiều làm mấy cái. Còn hảo hôm nay phu nhân không cùng hắn đoạt ngưỡng, làm hắn phát huy hắn 10 thành 10 công lực, nếu bằng không sao có thể đến tiểu nương tử kiểu tiếu tiếu một tiếng nô thúc thúc. Một đường tiến đến Tô Củ Mài Vương Miếu, trung gian Tô Phủ quản gia Tô Mộc Dương hướng Tô Huyền Nương cùng cô ra trên xe đưa quá hai lần thủy cùng trái cây điểm tâm, cẩn thận tỉ mỉ hỏi nương tử cùng cô ra trên người nhưng dễ chịu. Tới rồi dưới chân núi. Xe ngựa liền không thể đi lên, muốn dựa người dùng chân đi lên đi. Tô trên núi Dược Vương Miếu vốn là gia miếu, là Tô Sấm bạn tốt Lan Đại Phu một vị tiền bối vì bạn cũ sở lập. Tô Sấm nhân bạn tốt cùng vị tiền bối này có điều giao thoa, tại đây vị tiền bối quá thệ sau, khiến cho nữ nhi nhận Dược Vương Miếu Dược Vương ra vì càn ra ra, này gia miếu có Tô gia cung hương khói, sau lại đón vào một vị tha phương đạo sĩ lâu cư chùa miếu, này Dược Vương Miếu mấy năm nay liền không hoang phế xuống dưới, còn phải tín đồ 3 năm 7 người. Dược Vương Miếu thân ở Tô Sơn đỉnh núi, Tô Sơn không phải lâm Tô tối cao sơn, nhưng cách mặt đất cũng có 200 trượng hướng lên trên, đi rồi một canh giờ có thừa, Tô phu nhân cùng bên người nàng bà tử nha hoàn liền có chút thở hừng hộp, Tô Sấm thấy thế, cũng không màng phía trước cung người nghỉ tạm đỉnh hóng gió như vậy không xa, lập tức liền lệnh nhân mã dừng lại, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đều dừng lại, nghỉ một lát dùng điểm nước lại đi. Tô Sấm phân phó xong, làm quản gia đi vội, bước nhanh đi đến phu nhân bên người tiếp nhận nha hoàng trong tay cây quạt, thả chậm thủ thế thế phu nhân nhẹ lay động giấy phiến, nói, nhị nương, thời tiết này nhiệt không trải qua hẳn, dễ dàng bị cảm lạnh, chúng ta không tham lạnh, ngươi nghỉ một chút nhịn một chút liền đi qua, đừng thoát y lìa thường. Đúng rồi, tô phu nhân nào có không biết chi lý, nhưng lão gia quan tâm lệnh nàng tâm tình thoải mái, kéo hắn hướng bên người ngồi xuống, mới vừa rồi hướng nữ nhi cùng cô ra bên kia nhìn lại. Lúc này nữ nhi đang nhìn cô ra, không biết cô ra ở cùng nàng nói cái gì, chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hoang mang. Đây là làm sao vậy? Tô phu nhân tới gần lao ra, nhỏ giọng nói. Ngốc tử! Nói ai đâu? Tô phu nhân không chút nghĩ ngợi dùng sức chịu hạ hắn tay, phu thê trở mặt bất quá trước mắt. Ta nói cô ra, ngốc tử, hỏi đều nói cái gì? Tô lão ra phía trước đi theo nữ nhi con rể bên người, tự nhiên biết bọn họ ở liền nói cái gì đang nói. Hắn một đường hỏi chúng ta huyền nương có mệnh hay không, huyền nương trở về hắn 800 thứ không mệnh còn hỏi, ngươi nói một chút có phiền hay không người. Hắn đây là săn sóc tô phu nhân hung hăng chịu hắn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi khi cho rằng ta không biết ngươi một đường đối ta hỏi han ân cần là làm cho ai xem. Trời đất chứng giám tô lão ra vì chính mình tê hoan, phu nhân, ta ngày thường nào khi không phải như vậy đối với ngươi. Ngươi liền giả bãi. Là như thế, nhưng ngày nào đó có như vậy thường xuyên xun xoe quá. Nói tới nói lui, nhưng tô phu nhân không giác nhà mình lao ra có làm sai, có châu ngọc ở đằng trước, nghĩ đến y thường ra tiểu tử tính tình, tất sẽ không hạ xuống người sau. Bất quá, cảm tình sự, người ngoài lại như thế nào xử lực cũng không đảm đương nổi chuyện gì, chính yếu, vẫn là đương sự nghĩ như thế nào. Tô phu nhân kéo qua lo lắng khuê nữ lao ra tay, trấn an mà vỗ vỗ, chúng ta tận tâm liền hảo, quản quá nhiều, tốt quá hóa lốt, liền không hảo. Quân lang, thuận theo tự nhiên chút. Cũng đừng cho con rể quá nhiều áp lực, làm cho bọn họ hai vợ chồng hảo hảo chỗ, đại thời gian lâu rồi, cảm tình tự nhiên liền thâm. Ta không lo lắng kia tiểu tử, ta lo lắng Huyền Nương nhìn kia hai vợ chồng, Tô Sấm thở dài khẩu khí, chúng ta Huyền Nương đó là còn không có thông suốt ta. Nay tính yêu một chuyện, không thể quang một người một đầu như ta. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 45 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 46 chương. Tô phu nhân cũng có chút lo lắng, an ủi chính mình cũng an ủi lao ra nói, huyền nương còn nhỏ. Phu nhân sủng khởi hài tử tới, so với hắn chỉ có hơn chứ không kém, Tô Sấm bật cười lắc đầu, không nhỏ. Chờ nàng sinh hài tử sẽ biết, có chút người chính là thông suốt muốn văn chút. Cháu ngoại A nghĩ tiểu huyền nương sẽ sinh ra tiểu cháu ngoại tới. Tô Sấm nhớ tới khi còn nhỏ ngơ ngác đột đột, đối lập vào mắt chi vật toàn mê hoặc tò mò kia chỉ tiểu huyền nương, một chút liền cao hứng, vỗ về tròm dâu mặc sức tưởng tượng về sau, nhưng thật ra à, vẫn là phu nhân có thấy xa. Một cái cháu ngoại liền đem hắn mê đến thần hồn điên đảo, tô phu nhân không biết nên khóc hay cười, đánh hắn tay một chút, ngươi à. Đến lúc đó chúng ta giúp nàng mang, ân Tô Sấm trầm ngâm, xem ra, thực sự có tất yếu hiện tại liền cùng con rể đánh hảo quan hệ, ít nhất không thể nháo đến quá cương. Tô phu nhân xem đến buồn cười, trên mặt cười, trong lòng thở dài. Lão gia cùng nàng không thể về kinh đô, nhà mình tôn tử toàn không ở trước mặt, hắn cũng chỉ có thể thèm thèm nữ nhi sinh. Nàng không phải không nghĩ đem tôn tử đưa tới trước mắt, chính là tưởng tượng làm mẫu thân không thể mang thân cốt nhục đau, nàng liền không tha từ con dâu bên người đem tôn nhi cái đó. Có lẽ chờ đến bọn họ sinh cái thứ ba cái thứ tư, còn có thể tiếp nhận tới một cái, nhưng trước mắt còn có đến chờ, không bằng nguyện nương bụng có hy vọng. Tô phu nhân nghĩ. Theo lão ra ánh mắt, nhìn về phía kia hai vợ chồng. Dọc theo đường đi tới, bên người theo tới nha hoàng trừ bỏ tam tỷ còn có thừa lực, chi xuân các nàng đã có chút thở dốc, Tô Huyền Nương là cái vẫn thường động, điểm này đường núi dị vãng cũng đi qua, chỉ cần không phải qua cô sức một hơi đi đến đỉnh núi, đặc biệt là đi theo người trong nhà đi đi rừng rừng, nàng là sẽ không thấy mệt. Nay đây chờ đến thường bá phản ba bốn thứ hỏi nàng có mệt hay không, Tô Huyền Nương rất là dối rắm. Leo núi nàng không mệt, chính là bị hắn hỏi mệt mỏi. Chờ cha phân phó mọi người dừng lại nghỉ tạm, thấy hắn túi người lại đây hỏi hắn có mệt hay không, trong khoảng thời gian ngắn, Tô Huyền Nương cũng là hoang mang không thôi. Hắn hỏi xong cũng không đi, tiếp nhận nha hoàng từ hồ trung đảo tới nước gấm phải cho nàng, nàng tiếp nhận uống một ngụm còn cho hắn hoài tử, thấy hắn cũng không đi, chờ nàng đáp lời bộ dáng, nàng liền hỏi, ngươi có mệt hay không? Vi phu không mệt. Nhân nàng phía trước hỏi gì đáp đấy, Thường Bá Phản không thấy ra tới nàng muốn nói gì. Ngươi miệng có mệt hay không? A, nó lao nói mệt. Tô Huyền Nương nhìn hắn miệng. Thường Bá Phản ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, thật thật là dở khóc dở cười, Thường Bá Phản cúi đầu cười than, một hơi cầm trong tay trong ly nước uống xong cho nha hoàn, tới gần nàng lấy lòng xin tha nói, vi phu phiền ngươi. Đúng vậy. Tô Huyền Nương buồn còn tưởng khiêm tốn một chút, nhưng nàng đầu trước với trong lòng khiêm tốn một bước, đi xuống điểm đi xuống. Chúng ta Huyền Nương thật lợi hại, bỏ như vậy cao sơn đều không mệt, vi phu đều sắp có điểm thở dốc. Thường Bá Phản khen nói. Càng nhiều thời điểm, hắn cũng không chọc nàng phiền. Tô Huyền Nương nhớ tới năm đó vì sao cha hỏi nàng muốn hay không gả hắn, nàng cảm thấy muốn gả hắn nguyên nhân. Hắn là sở hữu nàng gặp qua lang quân giữa, nhất sẽ kiên nhẫn cùng nàng đối thoại, nhìn nàng trong mắt cũng không cất giấu thứ người. Hắn là ôn nhu, có đôi khi cùng cha đối nàng giống nhau. Ngươi không thở dốc, Tô Huyền Nương hôm nay cực kỳ cao hứng, hơi có chút không có việc gì một thân nhẹ nhẹ nhàng. Của hồi môn tàng trở về nhà mẹ đẻ, đi thời điểm liền hảo đơn giản, này lệnh nàng cực tưởng đối Thường Bá Phản cũng hảo chút. Rối tay lôi kéo hắn tay háo dẫn hắn hướng cha mẹ thân phương hướng đi, ngươi cũng lợi hại, một đường còn có thể cùng ta nói chuyện, nhìn ta, ngươi đối ta thật tốt. Thường Bá Phản một đường hai bên khỏe miệng hướng lên trên kiểu cái không thôi. Lần này đi theo nhạc phụ mẫu tiến đến Dược Vương miếu, thật là tới đúng rồi. Huyền Nương ra cửa liền hoạt bát rất nhiều, còn nguyện ý cùng hắn nhiều lời lời nói. Không giống ở trong nhà, nhìn hắn không nói thời điểm, xa xa nhiều quá mức nàng có chuyện muốn nói với hắn thời điểm. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Thường Bá Phản một qua đi, chắp tay chân thành về phía hai vị trưởng bối hành lễ vân an. Đừng đa lễ, lại đây ngồi. Thấy nữ nhi chủ động lôi kéo con rể lại đây, Tô phu nhân miễn bản có bao nhiêu cao hứng, cười đến liền cùng trong núi gió nhẹ giống nhau thanh thoát, dùng điểm ăn nghỉ ngơi, còn có một đoạn ngắn lộ phải đi đâu. Là, Huyền Nương Thường Bá Phản xoay người. Huyền Nương nghe lời mà vươn tay, làm hắn đỡ nàng ngồi ở mẫu thân bên người bãi ghế gấp thượng. Nha! Chúng ta Huyền Nương đây là vẫn là cái gì đều không biết, muốn người đau a. Nữ nhi còn không có ngồi xuống, Tô phu nhân liền mở miệng giễu cợt. Cha đối với ngươi cũng hảo. Ta chính là chính mình trước ngồi xuống. Vậy ngươi lên. Tô Huyền Nương xả mẫu thân tay, làm nàng lên làm cha đỡ nàng một lần. Không dậy nổi ghê gớm, ngươi này tiểu xả quỷ, còn không có trở về một ngày liền cùng ta đối nghịch. Tô phu nhân miết nàng khuôn mặt, méo thượng liền kinh ngạc mà kêu, béo. Nàng quay đầu lại kêu to, lao ra. Huyền Nương béo. Tô Huyền Nương là biết béo không tốt, nguyên lai tẩu tẩu nếu là béo một đinh điểm, liền sẽ trường hư đoạn than, còn đe dọa nàng không ra sang năm nàng liền phải đổi cái tân tẩu tử tê. Ta không béo. Tô Huyền Nương lập tức phản bác, ngẩng đầu liền tìm có thể duy trì nàng người, đúng hay không? Không béo, còn gầy Thường Bá Phản đứng ở bên người nàng liền không nhúc nhích, lập tức thực kiên quyết nhanh nhẹn địa đạo, gầy không ít, trở về ta liền kêu phòng bếp cho ngươi hầm điểm bổ phẩm ha ha bổ trở về. Tô Huyền Nương được đến hữu lực khẳng định. Quay đầu lại liền chiều nàng nương nói, ngài nghe. Tô phu nhân bị nữ nhi đậu cười, cười ngã vào bên người lao ra trên vai, lôi kéo lao ra cánh tay cười to, lao ra, ngươi nghe một chút, ngươi nữ nhi lại chỉ hiệu bảo ngựa. Con rể còn hỗ trợ, đến không được. Tô Huyền Nương ở cha mẹ trước mặt là cầu thả, bị mẫu thân cười đến mặt đỏ cũng không quên vì chính mình nói chuyện, là thật sự, ta còn là thực gầy, muốn ăn đồ bổ. Tô phu nhân cái này là không được, trực tiếp cười ngã xuống tô lão ra trong lòng ngực. Tô Sấm cũng là buồn cười, thấy nữ nhi mặt mang chỉ trích nhìn về phía hắn, vội vàng bổ cứu, ngoan ngoãn ngươi nói rất đúng, cô gia nói cũng đúng, ngươi là gầy không ít, cha cũng cảm thấy ngươi muốn bổ bổ. Đúng vậy, Tô Huyền Nương gật đầu. Nàng này đầu là điểm đi xuống, nhưng Tô quản gia lấy tới bánh bao điểm tâm, làm cho bọn họ ăn cơm thời điểm, nàng đem cho nàng một cái bánh bao bẻ ra hai nửa, lưu lại cực tiểu kia một nửa cho chính mình, một nửa kia vốn dĩ phải cho cha, thấy cha hai tay đều cầm ăn. Trước mắt cũng không có bãi địa phương, nàng liền đem kia hơn phân nửa cho chỉ lấy một cái bánh bao Thường Bá Phản, ta không đói bụng, ăn một chút thì tốt rồi. Tô phu nhân nhìn cười mà không nói, chính là chờ người một nhà dùng quá thức ăn nghỉ ngơi tốt, đứng lên phải đi thời điểm, nàng để sát vào nữ nhi, cười nói, nhi à, nếu là không tới ngươi cản ra ngươi đã đói bụng nhưng làm sao? Bánh bao nhưng đều ăn xong rồi. Ta ăn no. Mẫu thân đậu nàng, Tô Huyền Nương biết rõ là mẫu thân ở rêu cực nàng. Vẫn là nhịn không được có chút sinh khí, trốn đến Thường Bá Phản phía sau liền kêu cha thế nàng xuất đầu, cha. Sùng nữ nhi Tô Sấm lập tức liền quay đầu trách cứ phu nhân, ngươi đương mẫu thân như thế nào lao đậu chúng ta Huyền Nương. Đem nàng chọc sinh khí, khí gầy ngươi liền cao hứng. Nói, chính hắn trước buồn cười, tự hành nở nụ cười. Ông trời mở mắt, hắn khuê nữ rốt cuộc thông suốt, tới rồi có ai Mỹ một ngày. Cha, như thế nào liền cũng không chê cười nàng phụ thân cũng chê cười nàng. Nghe phụ thân nghẹn tiếng cười, không phản ứng lại đây Tô Huyền Nương sai lăng không thôi. Huyền Nương, đi, chúng ta đi nhanh một chút. Thường Bá Phàn cũng muốn cười, nhưng xem tiểu nương tử đôi mắt đều trừng lớn, một chút liền đem cười mạnh mẽ áp trở về mặt hạ, nâng tay nàng, thần sắc như thường nói, bước nhanh mang theo nàng rời xa kia đối liền thân sinh nữ nhi đều bỡn cợt vợ chồng. Cha không đúng. Đi nhanh rất xa, Tô Huyền Nương cau mày nói. Cha không thích hợp, đời trước liền mẫu thân yêu thích trêu ghẹo nàng, hắn cũng không đi theo một khối, mà là đứng ở nàng bên này giúp nàng nói chuyện. Như thế nào này thế hắn liền thay đổi. Nghe vào Thường Bá Phàn trong thai, chính là nhạc phụ làm không đúng, Huyền Nương không thích, hắn gật đầu, đúng rồi, vi phu liền cảm thấy Huyền Nương là thật thật gầy, cũng không phải cái loại này người nhỏ mọn. Hắn không một không ở khẳng định nàng, mà đời trước, hắn chỉ cùng nàng đã tới một lần dược vương miếu, lần đó không có cha mẹ thân, hắn cũng không phải bồi nàng tới, mà là tới trong miếu tìm nàng. Kia một lần, là nàng liền nhà mẹ đẻ đều hồi không được, cuối cùng nàng chỉ có thể nghĩ đến nàng còn có dược vương ra ra, liền tới rồi cái này địa phương. Lúc ấy, mẫu thân đã không còn nữa, huynh trưởng cầu bổn ra muốn đem bệnh nặng cha tiếp trở lại kinh thành, mà nàng cũng tưởng đi theo cha đi, lại sợ cha khó xử, sợ thật vất vả cầu bổn ra nhà ra làm cha có thể trở về huynh trưởng khó xử, cho nên nàng nhịn xuống, cuối cùng tưởng cùng cha nói mấy câu, lại liền trong phủ cũng không dám tiến, chỉ có thể tới tìm dược vương ra ra. Lúc ấy hắn cho rằng nàng phải đi, ở tô phủ không tìm được nàng, lại phiên biến toàn bộ Lâm Tô Thành. Sau đó ở ngày hôm sau sáng sớm một thân suy sụp xuất hiện ở dược vương miếu, cùng nàng đối diện không nói gì. Bọn họ lúc ấy không có cãi nhau, hắn giống như nói vài câu nói cái gì, nàng lại là một câu đều nghe không tiến trong tai, chỉ nghe thông thu nói cô ra tới đón nàng trở về, nàng liền an an phân phân mà tùy hắn đi trở về. Đối với khi đó nàng tới nói, không thể cùng cha đi, cùng ai đi đâu hồi nào đều là giống nhau, dù sao nơi đó đều không phải nàng ra. Đời trước hắn nói gì đó đâu. Giống như tự lần đó sau khi trở về, hắn liền một hai phải buộc nàng cùng phòng, nói muốn còn cho nàng một cái hài tử. Nhưng khi đó, người này chính là chạm vào hắn một chút, nàng đều cảm thấy đau, sao có thể nguyện ý cùng hắn cùng phòng. Dược vương miếu gần. Ngươi không có đã tới đời trước đã tới, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, nói vậy không có như thế nào nhìn kỹ quá. Tô Huyền Nương ngẩng đầu nhìn gần ngay trước mắt cổ xưa đơn giản miếu nhỏ, cùng nàng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Không có sai biệt miếu nhỏ môn liền ở nàng trước mắt, sớn cha mẫu thân không tới, chúng ta từ nhỏ đường đi, ta mang ngươi đi mặt sau xem hồ hoa sen khai không có. Bên trong có thật nhiều cá, là ta nguyên sư phó mang ta nuôi thả, nói nuôi lớn một chút chờ ta tới, liền làm cho ta ăn, ta dẫn ngươi đi xem. Kiếp trước rất nhiều sự còn không có phát sinh, Tô Huyền Nương nghĩ không ra kiếp trước hắn ở trong miếu cùng nàng nói gì đó, nhưng lại kỳ dị mà nhớ kỹ hắn kia trương tuyệt vọng nhìn nàng mặt, hắn là thống khổ. Mà không giống như là như bây giờ, ý cười ngâm ngâm, dịu dàng thám thiết đứng ở bên người nàng. Tô Huyền Nương nghiêng đầu, đón nhận hắn mang cười mặt, nghe hắn ôn thanh cười nói, ta đây muốn xem cẩn thận điểm, còn có cái gì là ngươi làm? Ngươi nói cho ta nghe một chút. Phàm là có quan hệ với nàng, hắn đều muốn nghe. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc. Ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 46 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 47 chương. Ra cùng nương tử hai người tay trong tay đi cùng một chỗ, Nam Hỏa chờ hạ nhân biết điều, xa xa theo ở phía sau. Mắt thấy cô ra cùng nương tử tới rồi miếu trước hoàn toàn đi vào cửa miếu, phản hướng đường nhỏ đi rồi, Chi Xuân cùng Nam Hỏa hai mặt nhìn nhau, Chi Xuân chính lấy hết can đảm muốn cùng Nam Hỏa nói chuyện, liền thấy Nam Hỏa liên tục xua tay, Chi Xuân muội tử, đừng theo. Này! Nghe ta, đừng theo. Nam Hỏa tuy không phải bọn họ ra con run trong bụng, nhưng cũng sắp xỉ. Đúng vậy rốt cuộc là cô ra trước mặt đắc lực người, Chi Xuân nghe khuyên, lên tiếng. Chi Xuân muội muội, ta biết, nương tử cùng cô ra là muốn đi mặt sau cái này cái kia. Tam tỷ lúc này chiều Chi Xuân làm mặt quỷ. Hảo hảo sự tình, bị nàng vừa nói liền không thích hợp, Chi Xuân giữ chặt nàng, chiêu đệ tỷ tỷ, mau đừng nói nữa. Nam Hỏa phía sau đi theo hai cái gã sai vặt, này xương xoay đầu. Nghẹn cười không thôi. Này chỗ nào tới ngốc níu. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tô Huyền Nương mang theo Thường Bá Phản từ nhỏ lộ ra tới, liền trước sau nghe được lưỡng đạo thanh âm, lúc trước kia đạo không dám tin tưởng, mặt sau kia đạo đã mang theo chạy vội thanh, chỉ thấy phía trước mấy cây cao trắng cây tùng biên, có một cái sau đầu chắt búi tóc đạo ra 6-7 tuổi tiểu nữ đạo đồng nắm một cái khác tiểu nhi chạy mau chiều bọn họ lại đây. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Quả nhiên là nàng, chạy tới gần. Tiểu nữ đạo đồng thấy rõ ràng người tới, vui sướng mà gọi lên. An Bình. Tô Huyền Nương định ra, cẩn thận mà nhìn người tới, đám người hảo hảo mà ở nàng trước mặt đứng yên, nàng ngồi xổm xuống, nhìn trước mặt hai cái, một cái tên là An Bình, một cái kêu vì Sống Yên Ổn Tiểu Nhi, tả hữu nhìn thoáng qua, thấy Sống Yên Ổn mãn cái mũi nước mũi, nàng lấy ra khăn tay vì Sống Yên Ổn lau. Sống Yên Ổn lộc cộc cùng nước mũi, làm nàng cùng nhau lau, bên miệng ngây ngô cười không ngừng. Sống Yên Ổn chỉ có một con mắt, bộ dáng thoạt nhìn có chút quái, tiểu nữ đạo đồng cùng Tô Huyền Nương lại là nhìn quen không cảm thấy quái, tiểu nữ đạo đồng biết đệ đệ đây là cao hứng, cười hì hì nhìn hắn tắc quái cùng nước mũi làm tỉ tỉ sát. Hảo! Tô Huyền Nương giúp Sống Yên Ổn sát xong nước mũi, cùng trước mặt hai cái tiểu nhi nói, đường ở Chi Xuân tỉ tỉ các nàng trong tay đâu, các nàng mau tới rồi, các ngươi muốn hay không đi tìm các nàng. Tỉ tỉ tới liền có đường ăn, tiểu nữ đạo đồng cùng tiểu nhi là biết đến. Này Sương lại thấy tiểu nữ đạo đồng hơi có chút đại nhân dạng mà lắc đầu, không vội không vội, tỷ tỷ ngươi đã tới chậm, sư phó cùng ta tính, ngươi vốn nên ngày hôm trước liền đến, sư phó nói ngươi kết thân, có lẽ muốn cùng trước kia không giống nhau, tiêu chúng ta không cần cấp, ta liền mang theo sinh sôi kiên nhẫn mà chờ, vốn nên giữa trưa muốn đi Vọng Đỉnh đi đánh giá, sinh sôi muốn chơi, ta liền trước bồi hắn chơi. Chỉ có một con mắt Sống Yên Ổn chỉ có 3 tuổi, lúc này hắn chịu cái mũi chiều tỷ tỷ ngây ngô cười nói, tỷ tỷ, đường đường. Thượng còn nghe không hiểu lời nói đâu. Đợi chút liền có. Tô Huyền Nương hồi xong hắn, lại hồi An Bình, là đã tới chậm, về sau liền không được. Nói ra, Tô Huyền Nương cảm thấy sau này cũng không nhất định có thể đúng hạn tới, lại nói, không tới liền tìm người tiến đến thông báo các ngươi một tiếng. Kiếp trước nàng không quản dược vương miếu, chỉ lo làm người đúng hạn ngày đưa chút dù mẹ muối tương cùng một vài hai bạc vụ tới, chờ đến nàng nhớ tới, Tam Nguyên Sư Phó không có, An Bình cùng Sống Yên Ổn cũng đi rồi, dược vương miếu hoang phế. Cũng may nhiều năm sau nàng ở Kinh Thành lại nghe được An Bình cùng Sống Yên Ổn tin tức, hai người bọn họ tỷ đệ đều quá thực hảo. Đã biết, tỷ tỷ, vị này chính là... An Bình ngẩng đầu. Sống Yên Ổn cũng đi theo nâng, chiều người ngốc hô hô mà cười. Thường Bá Phản chiều bọn họ mỉm cười. Là cái gì đâu? Tô Huyền Nương có chút phiền não, nhưng chỉ phiền não rồi một cái trước mắt, thấy hắn ôn nhu mà nhìn Sống Yên Ổn cùng An Bình, nàng miệng liền trương, tỷ phu. Hắn dường như thích An Bình cùng Sống Yên Ổn. Thích liền kêu tỷ phu bãi. Nguyên lai là tỷ phu. An Bình kinh hỉ mà kêu ra tới, nắm Sống Yên Ổn chiều Thường Bá Phản đến gần một bước. Ngày ấy sư phó mang chúng ta đi ăn hỉ yến, ngươi tới đón thân ta chỉ có thấy liếc mắt một cái. Hảo cao lớn, nàng không thấy rõ người. Là không thấy rõ sao. Thường Bá Phản cũng ngồi xổm xuống, chiều bọn họ cười, kia hôm nay thấy rõ ràng. Ấn ơn. An Bình gật đầu, vẻ mặt vui vô cùng, quay đầu đối Tô Huyền Nương nói, tỷ tỷ. Ta đi nói cho sư phó ngươi cùng tỷ phu tới. Còn muốn chuẩn bị cơm, có đến bội đâu. Hảo. Ta đây đi. An Bình mang theo Sống Yên Ổn xoay người liền phải chạy. Sống Yên Ổn bị nàng nắm, nóng nảy, dãy rủa tay nhỏ, tỷ tỷ. Tỷ tỷ vội, ngươi cùng ta đi. Tỷ tỷ. Sống Yên Ổn tránh thoát tay nhỏ, không thuận theo. Ngươi đi bãi, ta tới. Thường Bá Phản tiến lên một bước, đem tiểu đạo đồng ôm tới tay trung, chiều tiểu nữ đạo đồng cười nói. Tỷ tỷ tới. Đó chính là Tô Bá Bá, Tô Bá Mâu muốn tới, nàng muốn nấu nước nấu cơm còn nội dung chính trà đưa nước muốn bận rộn một trận, là không hảo mang Sống Yên Ổn. An Bình do dự một chút, chiều Thường Bá Phản nói, vậy vất vả tỷ phu giúp ta mang Sống Yên Ổn một hồi. Hảo, tỷ tỷ ta đi. An Bình chỉ chần chờ một chút, chiều Tô Huyền Nương chào hỏi, xoay người đảo mắt liền chạy xa. Tô Huyền Nương đều không kịp cùng nàng nói đi trước tìm Chi Xuân tỷ tỷ muốn đường ăn. Huyền Nương, đi xem hồ hoa sen bãi. Thường Bá Phản ôm trên người không quá sạch sẽ tiểu đạo đồng, cũng không để bụng hắn mũi hạ lại thổi ra tới nước mũi phao, tiếp nhận Tô Huyền Nương đưa qua khăn tay thế hắn xoa xoa, cùng nàng nói. Tỷ tỷ. Sống Yên Ổn kêu tỷ tỷ kêu cái không thôi, vốn định chiều nàng trương tay làm nàng ôm, nhưng cái này đại nhân trong lòng ngực dường như cũng không tồi. Sống Yên Ổn đặng hai hạ chân liền không đặng, trong miệng chỉ lo nhìn tỷ tỷ kêu tỷ tỷ. Hảo. Tô Huyền Nương đáp Thường Bá Phản, lại đáp Sống Yên Ổn, tỷ tỷ không mang đường. Ngươi muốn hay không ta ôm? Sống Yên Ổn khi còn nhỏ là thích nàng ôm hắn. Nga. Không đường à, Sống Yên Ổn nghe minh bạch, liếm liếm miệng, dựa vào đại nhân kia nhiệt năng ngực, nhịn xuống. Hắn cũng không phải một cái một hai phải không có đồ vật người, hắn nghe lời. Đợi chút liền có, đường ở Chi Xuân tỷ tỷ các nàng trên người đâu. Tô Huyền Nương cùng hắn cẩn thận nói. Nếu không chúng ta đi trước phía trước, Chi Xuân bọn họ hẳn là tới rồi. Mặt sau động tinh Thường Bá Phản rõ ràng. Biết hiện tại bọn hạ nhân hẳn là đứng ở miếu trước chờ nhạc phụ bọn họ vào cửa. Không được, đi trước xem hoa sen. Còn có cá, Tô Huyền Nương đi tiếp Sống Yên Ổn, nàng một chương tay, Sống Yên Ổn liền vươn tay ngắn nhỏ chiều nàng lại đây. Ta tới bãi. Ta ôm một cái hắn. Nàng trước ôm một cái. Tỷ tỷ. Sống yên ổn vừa đến nàng trong lòng ngực, cao hứng mài nết lên mông nhỏ, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là cười, kêu nàng. Tô Huyền Nương ôn nhu mà sờ sờ hắn mặt, trên mặt cũng có nhợt nhạt ý cười, đáp lại hắn, sống yên ổn. An Bình cùng sống yên ổn đều là Tam Nguyên Sư Phó nhặt được, An Bình là Tam Nguyên Sư Phó từ dưới chân núi hồi miếu trên đường nhặt được, An Bình bị nhặt được thời điểm mới sinh ra không hai ngày, tại giã ngoại chứ lạnh, Tam Nguyên Sư Phó màn đêm buông xuống mang nàng chạy tới trong thành xem đại phu, mới làm An Bình nhặt về một cái mệnh, khi đó An Bình ở Tô Phủ ở gần một tháng, Tô Huyền Nương mang quá nàng, rất là yêu thích nàng. Sống yên ổn còn lại là 2 năm trước có người nửa đêm đưa đến dược. Vương Miêu trước, lúc ấy hắn mới 1 tuổi, thiếu một con mắt lúc ấy cũng sẽ không nói chuyện, khả năng thân hoạn bệnh hiểm nghèo tao cha mẹ ghét bỏ, bị bọn họ ném tới dược Vương Miếu, kia một trận sống yên ổn thân mình cũng không tốt, Tam Nguyên Sư Phó dẫn hắn xuống núi chữa bệnh, ở Tô Phủ cũng trụ quá một trận, Tô Huyền Nương cũng từng cẩn thận chiếu cố quá hắn mấy ngày. Hai đứa nhỏ, đều là nàng từng quen thuộc, Tô Huyền Nương nhìn thấy bọn họ thật là cao hứng. Thả loại này cao hứng là cực kỳ vui mừng, nhân nàng đã biết tỷ đệ hai nửa đời sau qua thực hảo. Tỷ tỷ, chơi. Sống yên ổn muốn kêu Tô Huyền Nương đi hắn cùng hắn tỷ tỷ thường xuyên đi đại động thụ chơi, bên trong còn ẩn giấu vài cái hắn luyến tiếc ăn bản túc, có thể đưa cho tỷ tỷ ăn. Đi xem hoa sen. Tô Huyền Nương nói. Hoa sen cũng đúng, sống yên ổn không có chủ ý, nghe tỷ tỷ nói liền gật đầu. Hoa sen. Hoa sen khai sao? Tô Huyền Nương hỏi hắn. Khai sao? Sống yên ổn trừng lớn mắt, hắn không biết. Sống yên ổn quay đầu liền hướng hồ hoa sen phương hướng bên kia sốt ruột nhìn lại, đại ly tán sương mù hồ hoa sen gần, hắn thấy được trong ao duyên dáng yêu kiều hoa sương cốt, hưng phấn mà vươn ra ngón tay kêu, khai khai. Tỷ tỷ, khai. Tô Huyền Nương đi theo nhìn lại, gật đầu, là kết nụ hoa, quá chút thời gian liền sẽ khai. Thường Bá Phàn một đường nhìn một lớn một nhỏ, ánh mắt nhu đến gần như nước. Không biết chờ hắn cùng Huyền Nương có bọn họ hài tử. Huyền Nương dẫn bọn hắn hải tử thời điểm, thật là nhiều thú vị. Hồ hoa sen thủy là nước ấm, một chạm vào, nước ao tại đây có điểm lánh đỉnh núi có vẻ phá lệ ấm áp. Thường Bá Phàn biết giống nhau suối nước nóng là rất khó tìm được cá tung tích, nhưng nhìn đến một hồ kết đến mật mật hoa sen, cùng du tẩu ở lá sen hạ nước trong giữa đông đảo con cá, hắn ngồi xổm xuống thân thử thủy ôn, không khỏi chọn hàm y. Thủy thực ấm, này sợ là khối bảo địa. Cá, ăn. Vừa đi gần, sống yên ổn liền dãy rùa xuống dưới. Bỏ đến bên cạnh ao nhìn con cá chảy nước miếng. Hảo. Là muốn ăn, chính là không biết này đó là nàng phong sinh. Tô Huyền Nương cũng đi theo ngồi xổm xuống, đánh giá nào điều có thể là trải qua nàng tay cá. Tỷ tỷ, cá. Sống yên ổn nước miếng đã chảy tới trên tảng đá. Đúng vậy, chúng ta ăn nào điều. Tô Huyền Nương cũng ở nhìn kỹ. Này, này. Không giống. Tô Huyền Nương lắc đầu, nỗ lực hồi tưởng kiếp trước nàng này một năm phong cá là bộ dáng gì. Chờ đến Tô quản gia đến mặt sau tới tìm bọn họ, đến gần, nghe bọn hắn nương tử rất là buồn rầu mà cùng cô ra nói, không nhớ rõ phong chính là cái gì cá, nghĩ không ra, muốn hỏi Tam Nguyên sư phó. Kia đợi lát nữa nhìn thấy sư phó chúng ta hỏi. Cô ra nói. Đúng rồi. Nương tử nói. Cô ra, nương tử, lão gia bọn họ đều tới rồi, liền ở phía trước, các ngươi mau đi bãi, nương tử, Tam Nguyên sư phó đang chờ ngài cùng cô ra đâu. Tô Mộc Dương vui tươi hớn hở địa đạo. Đúng vậy. Tô Huyền Nương đáp lời, liền thấy Thường Bá Phàn cong lưng, bế lên lôi kéo nàng góc váy sống yên ổn, nàng không cấm chiều hắn, cười một chút. Tô Mộc Dương nhìn, trên mặt ý cười càng sâu. Cô ra không chê sống yên ổn a, thật là hảo thật sự, người một nhà, trời sinh người một nhà. Bọn họ lao ra thật là không nhìn lầm mắt. Dược Vương miếu tiểu, liền một cái cung phụng Dược Vương ra trước điện cùng một cái cung người trụ tiểu viện tử sau chính là trì đường cùng một mảnh cực đại trúc mộc cùng cây tùng lâm. Lại sau này, là một chỗ đầu cao huyền nhai. Dược Vương miếu vị trí địa thế, là cực kỳ núi cao dốc đứng. Chờ đến nhiều mây canh giờ, nếu là có thể ở vân nhìn thấy Dược Vương miếu, xa xa xem ra, này tòa miếu nhỏ tựa như một chỗ đứng ở vân gian tiên điện. Đỉnh núi chỗ khắp nơi nhiều vì kỳ hàn, nhưng Dược Vương miếu nội không thể nói bốn mùa như xuân, nhưng đông xuân hai cái mùa thời điểm, tổng muốn so bên ngoài muốn ấm áp rất nhiều. Tam Nguyên là một giới tinh thần quắc thước 60 lão nhân. Trên người ăn mặc một bộ màu đen đạo bào, cằm chỗ có một rúm xám trắng râu dài, bối rất như tùng, thoạt nhìn rất có một phen tùng hình hạc cốt khí chất, thêm chi hắn ánh mắt trong sáng, sáng ngời có thần, làm người dễ dàng liền thản nhiên hảo cảm. Vậy người này, Thường Bá Phàn chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân quá. Hắn chỉ biết hắn nhạc phụ nhận thức một cái ở tại Tô Sơn đỉnh núi miếu nhỏ lão đạo, nhưng chưa bao giờ biết này lão đạo là một cái như thế có tiên phong đạo cốt đạo sĩ. Vạn bối Thường Bá Phàn gặp qua Tam Nguyên đạo trưởng. Đi vào nhìn đến người, Thường Bá Phàn buông trong tay tiểu nhi, chiều vị kia ánh mắt nhấp nháy chiều hắn xem ra lão đạo sĩ chắp tay nói. Là Huyền Nương phu quân. Có lễ. Tam Nguyên cũng chiều hắn chắp tay, đáp lễ lại, ngay sau đó ánh mắt nhu hòa chiều Tô Huyền Nương nhìn lại, lão nhân trên mặt mang theo dị thường hiền hòa tươi cười, cùng nàng ấm thanh nói, Huyền Nương, ngươi đã trở lại. Không biết vì sao, này một câu nói được Tô Huyền Nương trong lòng đột nhiên đau đớn một chút, nàng đôi mắt chua xót, chân lui nửa bước chiều Tam Nguyên vội vàng phúc một cái, ai? Là, Huyền Nương đã trở lại. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 47 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 48 chương. Đã trở lại liền hảo Tam Nguyên cười nói, bấy lên chiều hắn chạy tới sống yên ổn, cùng hai người bọn họ nói, ngồi uống miếng nước. Tô Huyền Nương qua đi, không cấm nhìn nhiều Tam Nguyên sư phó hai mắt. Tam Nguyên sư phó phát hiện, chiều nàng mỉm cười không nói. Tam Nguyên sư phó tươi cười bình đạm bình yên, như là cái gì đều không có, lại giống như cái gì đều có. Tô Huyền Nương nhìn, nội tâm sở hữu xúc động vào giờ phút này gian toàn nhất nhất tiêu tan. Sư phó hay không biết không gì mấu chốt, nhất quan trọng chính là, nàng đã trở lại, cha mẹ thân trường toàn ở. Nay một thời gian, kinh chính mình tay dừng chân làm nàng cũng minh bạch nàng hẳn là bằng chính mình đi sinh trường, tồn tại, mà không phải làm cha mẹ thay thế nàng, lo lắng nàng. Nàng có thế gian này nhất nhân từ khoan dung cha mẹ, đời trước nàng chịu bọn họ phù hộ, lại liên lụy bọn họ lần lượt bi thống ly thế, này một đời, nàng chính là vô pháp hồi quỹ bọn họ, ít nhất cũng muốn làm đến không liên lụy bọn họ. Gần một sát, tựa như ánh mặt trời đột nhiên xuyên qua thật dày mây đen, Tô Huyền Nương nỗi lòng một chút liền thanh minh lên. Việc nặng lại đây, hết thể chưa biến, hết thể rồi lại đều thay đổi. Quan trọng nhất chính là, nàng thay đổi. Tô Huyền Nương hướng nàng vẫy tay làm nàng qua đi ngồi cha đi đến hắn trước, xinh xắn mà kêu hắn một tiếng, cha. Nữ nhi có thể so dĩ vãng ái kêu hắn nhiều, trước kia nàng cũng không muốn xa rời hắn, hắn đi đến nào nàng liền tưởng theo tới nào, nhưng chỉ là dùng đôi mắt nhìn, lời nói nhưng không nhiều lắm, giống như vậy kêu nàng lại đây còn muốn ngừng ở trước mặt hắn kêu hắn một tiếng thời điểm cũng không nhiều lắm, đây là gả chồng rốt cuộc không giống nhau bãi. Này đem Tô Sấm mừng đến mặt mày hớn hở, một tay kéo qua bên người làm nàng ngồi ghế rửa không hề khoảng cách dán hắn kia trường, cha ở, ngoan ngoãn mau ngồi, Tam Nguyên sư phó làm chúng ta tẩy hạ trần. Quản gia bọn họ đi múc nước, đợi lát nữa liền đi cho ngươi dược vương ra ra dâng hương. Ai? Bên kia Tô phu nhân lúc này đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi mà nhìn ra hai. Nàng đâu? Tô Huyền Nương nghiêng đầu, mẫu thân. Tô phu nhân lập tức liền cười mỹ mắt, chiều nàng duỗi tay, tới mẫu thân bên người ngồi, làm cô ra ngồi hắn bên người đi, hắn một chút quy củ cũng đều không hiểu, ngươi đừng học hắn. Nào có nữ nhi ngồi phụ thân bên người? Hẳn là ngồi mẫu thân bên người mới đúng. Lần sau, Tô Huyền Nương lắc đầu, hướng phụ thân bên người ngồi, ngồi xuống không quên chiều căm tức nhìn bọn họ mẫu thân nói, hôm nay làm cô ra ngồi bên cạnh ngươi, lần sau nữ nhi ngồi, luôn tới. Ngươi liền tiểu xà quỷ, ngươi liền thiên cha ngươi bãi. Tô phu nhân chỉ vào nàng giận dữ một câu, lại tươi cười dạng dỡ chiều Ngọc Thụ Lâm Phong mỉm cười chú đứng ở trước mặt cô ra với tay, cô ra tới mẫu thân bên người ngồi, ta nói cho ngươi, cha con hai hảo không được bao lâu. Thường bá phản qua đi, học gia nhân này nói chuyện. Nhạc mẫu gì ra lời này? Ngươi thả chờ, đợi lát nữa liền phải tranh đi lên. Tô phu nhân cười nói. Thường bá phàn bên miệng ngậm cười, nhìn Huyền Nương nghe vậy cùng nhạc phụ nói, cha, không cãi nhau. Nhạc phụ vẻ mặt không thể hiểu được, cha khi nào cùng ngươi cãi nhau. Nhà hắn Huyền Nương gật đầu không thôi. Thường bá phàn nhìn, thật sự tưởng ngửa đầu cười to. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy quá này cha con hai cãi nhau qua, nhạc phụ cũng không phải đối Huyền Nương ngoan ngoan phục tùng. Có khi cũng sẽ ấn Huyền Nương làm nàng không thích làm sự, Huyền Nương nhưng thật ra sẽ không theo hắn cãi nhau, bất quá chính là xem phụ thân không thay đổi chủ ý, quay đầu liền đi mà thôi. Tự nhiên, đây là cãi nhau. Thường bá phàn trước kia thượng Tô Phủ liền may mắn thấy quá một lần, xem Huyền Nương cùng phụ thân có điều tranh chấp cũng là an an tĩnh tĩnh, lúc ấy cũng là buồn cười không thôi. Tô quản gia mang theo bọn nha hoàn đánh thủy lại đây, người một nhà rửa tay, còn lau mặt, theo sau đãi sửa sang lại hảo y quan liền phải đi trước điện thấy dược vương ra. Thường bá phàn tùy nhạc phụ đi một khác chỗ xử lý, này xương Tô phu nhân cùng Tô Huyền Nương ngốc trong phòng, hạ nhân ở giúp đỡ các nàng sửa sang lại y y quan khi, Tô phu nhân làm bọn nha hoàn đi trước vội nương tử, nàng tắc làm bên người người lấy ra cấp an bình sống yên ổn làm tân thường, làm cho bọn họ ăn mặc tân y y phục cùng đi thấy dược vương ra. Nha hoàn trong tay đã cầm phải cho bọn họ bộ đồ mới, an bình vui sướng không thôi, cấp Tô phu nhân chắp tay thi lễ chắp tay, an bình sống yên ổn cảm tạ thím, mùa xuân đưa tới tân y phục còn không có xuyên cũ đâu lại có tân, phí không ít tiền bãi. Tô phu nhân buồn cười không thôi, lôi kéo nàng đến trước mặt, cùng nàng nói, trưởng giả tặng không thể tử, này cùng tiền có gì quan hệ. Bất quá là ta nhớ thương các ngươi một chút tâm ý, ngươi này tiểu cơ linh, về sau loại này hư bộ cũng đừng cùng ta nói, cùng người ngoài nói đi. Ngươi A vô cùng cao hứng mà thu, chính là các ngươi tiếp nhận ta hảo ý, ta so với ai khác đều cao hứng. An Bình ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng thường xuyên lấy tiền bạc cùng người miền núi đổi lấy thức ăn, cũng thường xuyên đi dưới chân núi đặt mua sự vật, thói quen cùng người ta nói lời nói mang theo chút khách khí, thím trước mặt nói chuyện cư nhiên cũng mang lên. Đừng thẹn thùng, thím nói như thế nào ngươi liền như thế nào làm. Xem tiểu hài nhi e lệ thượng, Tô phu nhân yêu quý mà vô vô nàng mặt, cười nói, chúng ta An Bình cũng không phải là cái loại này ngượng ngùng xoắn xít tiểu nương tử, ngươi chính là cái đại phương đại khí tiểu nương tử, tương lai chính là phải làm đại sự. An Bình đã biết, thím, này liền muốn thay sao? Nếu không chờ buổi tối ta mang đệ đệ tắm xong lại đổi hảo không? Đổi bãi, lần này đem các ngươi hạ thường cũng mang đến, ngươi cùng sinh đệ đệ một người bốn thân, trong đó có hai thân là phu nhân thân thủ cho các ngươi làm đâu, nhạ, trên cùng hai thân chính là phu nhân thân thủ cho các ngươi làm. Tô phu nhân bên người đại nha hoàn lúc này ra mặt cười khuyên đủ. Không nói An Bình cầm tân y phục đi ra ngoài là cỡ nào cao hứng, này xương Tô Huyền nương bên người, tam tỷ cùng các nàng nương tử lẩm nhẩm, phu nhân thật tốt thật tốt thật tốt. Tô Huyền nương thay đổi trên chân cặp kia đi đường dính không ít lầy lội dày, liền nghe được bên người tam tỷ nói thầm, lập tức liền hồi nàng nói, không hâm mộ, tam tỷ, ngươi cũng là đại phương đại khí tiểu nương tử, tương lai cũng muốn làm đại sự. Tiểu tâm tư bị nhìn thấu, hồ tam tỷ lập tức đỏ mặt. Minh Hạ nghe, phụt một tiếng cười ra tiếng. Tuy là thông thu cái này thành thật nha hoàn, cũng đi theo nở nụ cười. Tam tỷ lại là không sợ người cười, nàng từ nhỏ đến lớn, ngày nào đó không bị người chê cười quá. Nàng ra mặt hậu đâu, lúc này nàng nghe được muốn nghe, tuy nói é lệ, nhưng cũng không quên thiển mặt hỏi nương tử, ngươi thật như vậy cảm thấy nha. Đối tam tỷ sau lại thành thực ghê gớm người, đã kiến thức quá nàng ghê gớm Tô Huyền nương quay đầu, nghiêm túc cùng nàng nói, ngươi thông minh lại dũng cảm. Vốn là cùng người bình thường không giống nhau. Hồ tam tỷ tao đến liền lỗ thai đều đỏ, trong lòng cao hứng đến ưa ra phao phao, gãi xấu hổ đến phát ngứa lỗ thai ngượng ngập nói, nương tử, ngươi cũng như vậy cảm thấy à. Nàng cũng cảm thấy nàng từ nhỏ cùng người không giống nhau, sinh ra chính là muốn làm đại sự. Nhưng là vẫn là phải hảo hảo học viết chữ, nhiều xấu cũng muốn kiên trì luyện. Không thể 10 năm một phong thơ cũng không hướng trong nhà đưa. Anh hồ tam tỷ vui sướng đến một nửa liền dừng lại. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn trịnh trọng chuyện lạ nói chuyện nương tử. Phúc! Lão luyện thành thục chi xuân cũng nhẫn mại không được, cười lên tiếng. Minh Hạ đã là cất tiếng cười to lên, thông thu vốn định chịu đựng, nghe được các tỷ tỷ tiếng cười, thừa dịp chính ngồi xổm cấp nương tử bàn lý góc váy, nàng túi đầu cười nhẹ lên. Chiêu đệ tỷ tỷ tự qua xấu, không trách nương tử ghét bỏ, bút hoa lại thiếu tự đến nàng trong tay, cũng có thể bị nàng viết đến cùng rùa đen bỏ ra tới giống nhau nhi. Cười cái gì đâu? Không xa Tô phu nhân tò mò. Chờ Chi Xuân bước nhanh qua đi cùng phu nhân nói, cất tiếng cười to lại nhiều một cái Tô phu nhân. Này đem tam tỷ nhi tao đến, đỏ mặt, lôi kéo cổ vì chính mình lớn tiếng cái chày cái cối, ta chỉ là tay buồn, ta đầu óc sống được thực đâu, ta một người có thể nhớ 10 cái nhân tài có thể nhớ kỹ sự, ta chẳng lẽ không đồng sao? Đồng đồng đồng, rất tuyệt, nhìn tao đến liền cổ đều đỏ còn không quên nói chuyện tam tỷ, Tô phu nhân càng là cười đến trước ngưỡng sau đảo. Trở ra cửa hai mẹ con đứng chung một chỗ thời điểm, nàng cùng nữ nhi nói, ngươi không đem người tìm được bên người, mẫu thân đều đã quên tam tỷ là cái hoạt bát tính tình. Nàng đem tam tỷ cũng hổ ra cùng nhau làm nữ nhi mang qua đi, chỉ nghĩ quá làm tam tỷ đường chạy chân, không nghĩ tới làm nàng đương bên người nha hoàn. Hiện giờ xem ra, có tung tăng nhảy nhót tam tỷ ở huyền nương bên người, huyền nương đều trở nên linh hoạt nhiều. Tam tỷ lớn, không giống trước kia như vậy bướng bỉnh, cũng xách đến thanh nặng nhẹ, là nên đưa tới bên người đương đắc lực người xử. Là cái đại cô nương, biết dùng như thế nào người. Tô phu nhân nắm nữ nhi tay, đầy mặt vui mừng. Tô Huyền nương mang tam tỷ đến bên người, là tưởng đối tam tỷ hảo một chút, không nghĩ tới nàng phải dùng tam tỷ sự, nghe mẫu thân như vậy vừa nói, không tưởng thành nàng sẽ thức người. Mấy ngày nay tam tỷ nhi là giúp nàng không ít, tam tỷ nhi mỗi ngày ở thường phủ trước sau chạy tới chạy lui, không chỉ có thế nàng làm việc, còn mang về không ít nàng không nghĩ tới tin tức, mấy tin tức này là giúp nàng càng nhiều hiểu biết thường phủ trên dưới động tĩnh. Đây là vô tâm cắm liều liều lên xanh sao. Nàng như suy tư gì, Tô phu nhân nhìn nữ nhi tưởng sự bộ dáng, cũng không quấy rầy nàng, nắm nàng tay nhỏ cẩn thận mà trông chừng nàng. Thằng đến đụng tới lao ra cô ra, nàng mới dương giọng cười nói, lao ra, trong nhà cô ra, chính là chờ lâu rồi. Nhạc mẫu đại nhân, không có, nhạc phụ cùng ta cũng là vừa vặn tốt. Thường Bá Phàn xem qua cặp kia thanh liệt rõ ràng mắt, chiều nhạc mẫu cười nói một tiếng, chiều các nàng đi qua đi. Đổi hảo. Qua đi cấp làm tổ phụ dân hương. Thường Bá Phàn đi đến bên người nàng một bên, nói. Ngươi chờ lâu rồi sao? Không có, vừa vặn tốt. Tô Huyền Nương buồn nhìn hắn, lúc này mẫu thân buông xuống tay nàng, chiều cha đi đến, thấy cha cùng mẫu thân tương cũng một đạo đi rồi, Tô Huyền Nương liền tùy hắn một đạo. Đi rồi vài bước, hắn tới dắt tay nàng, Tô Huyền Nương làm hắn nắm, dẫn đầu mở miệng nói, đa tạ ngươi dẫn ta tới. Thường Bá Phàn không rõ nguyên do, quay đầu xem nàng. Ta biết ngươi vội, Diêm Bang bên kia mấy ngày nay muốn xuất phát kinh thành bãi. Nàng còn nghe nói thường lui tới giúp hắn đưa mối mã bang ra chút sự, hiện tại phân hai phái ở nháo, hắn hiện tại phải dùng nhân thủ không đủ. Là mấy ngày nay. Thường Bá Phàn suy nghĩ một lát, cùng nàng nói, nhiều nhất kéo dài tới 22 ngày lên đường, nếu như có thể 20 ngày đi mới vì ổn thỏa, năm nay chúng ta cũng muốn giúp đỡ mối vận sử đưa mối vào kinh, nhân thủ tính ở chúng ta bên này, chậm trễ thời gian cũng là tính ở chúng ta bên này, bất quá không cần lo lắng, nhân thủ ngày mai là đủ rồi. An bài hạ là có thể đi rồi. Hôm nay là tháng 4 17, hắn lưu đủ sung túc thời gian ứng đối, trình ra mã bang nếu là không ấn hắn chủ ý tới, hắn sẽ kêu một khắc bang người trên đỉnh. Chạy chân, nào có không thể thay thế được. Đa tạ ngươi. Thường Bá Phàn đã sáng tỏ nàng ý tứ, nắm thật chặt trong tay tay nhỏ, chiều nàng nở nụ cười. Này xương bọn họ đoàn người, ta nguyên sư phó cùng nhạc phụ mẫu bọn họ đã vào trước điện, Thường Bá Phàn tiếp nhận Nam Hòa đưa lại đây hương đến rổ, xem nàng bước qua tiến điện ngay cửa. Tiểu tâm chút. Chờ nàng đi tới, hắn kêu nàng một tiếng, Huyền Nương. Tô Huyền Nương nhìn về phía hắn. Huyền Nương, chỉ cần ngươi kêu ta, nhiều vội ta đều ở. Chỉ cần nàng nguyện ý, chỉ cần nàng kêu hắn, nhiều vội hắn đều nguyện ý trở lại bên người nàng. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Đệ 48 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 49 chương. Hắn thực hảo, Tô Huyền Nương chiều hắn nhợt nhạt một gật đầu. Huyền Nương. Tô Huyền Nương chiều chờ bọn họ cha mẹ đi đến, nói, hảo, ta đã biết. Thường Bá Phàn siết chặt tay nàng. Tô Củ Mài Vương trong miếu Dược Vương gia là toàn bộ Dược Vương miếu nhất kim bích huy hoàng một chỗ. Trước đây Dược Vương gia là đầu gỗ sở chế, Tô Phủ Nữ Nhi nhận hắn vì làm tổ sau, liền vì hắn mạ tạo một chỗ đồng thân. Thả mỗi năm đều có Tô Phủ người hầu ăn Tết phía trước lại đây thế hắn bổ một đạo du, này đây Dược Vương gia mỗi năm đều bóng loáng, sáng đến độ có thể soi bóng người, ở toàn bộ Lâm Tô Thành đều coi như nhất thể diện thần tượng. Huyền Nương, tới, cấp làm tổ vấn an thỉnh hảo. Nữ nhi một gần, Tô Phu nhân hướng nàng vẫy tay. Đúng vậy. Cô ra, ngươi một đạo, tới, đem hương lấy hảo. Tô Phu nhân cấp nữ nhi con rể phát hương. Là, nhạc mẫu. Người một nhà tay cầm thanh hương thân thủ bập lửa, Tam Nguyên chân trước đứng an bình cùng sống yên ổn, mỉm cười nhìn này toàn ra. Tổ tiên tại thượng, vãn bối Tô Sấm Huệ thê mang nữ hôm nay tới cửa bái kiến, nay 3 tháng sơ 8, nô chi làm tôn, nô nữ Tô Thị Huyền Nương Tô Sấm bắt đầu nói chuyện, sưởng Minh Huyền Nương này 1-2 tháng sở kinh việc, cùng Dược Vương ra báo cho hắn nhiều cái tôn nữ tế hôm nay còn tới xem hắn. Sư phó, ngươi xem, Dược Vương ra ra đang cười. Tô Sấm nói đến cuối cùng. An Bình kéo lấy Tam Nguyên đạo trưởng tay háo, ngẩng đầu cùng sư phó nhẹ giọng nói. Tam Nguyên vọng qua đi, mỉm cười ngồi xếp bằng ngồi lập Dược Vương tổ sư ra tựa hồ cười đến càng cao hứng. Hắn cúi đầu, cùng nữ đệ tử cười nói, là cao hứng các ngươi Huyền Nương tỷ tỷ mang phu quân lại đây. Là như thế này. Khó trách, An Bình bừng tỉnh đại ngộ. Nay một đạo là kính hương, là vào cửa cấp Dược Vương ra lên tiếng kêu gọi, chạm vạng gian còn có một lần muốn thượng chín đồ ăn tam canh tại trường lễ. Là Tô Huyền Nương đối Dược Vương ra làm tổ qua đi một năm đối nàng phù hộ trí tạ. Nô sư phó đã giá nổi lên nồi hơi, sống yên ổn cũng không quấn lấy tới tỉ tỉ chơi, trong miệng hàm chứa đường, qua lại chạy vội cấp nô sư phó ôm tới củi lửa, một lòng một dạ vội đến mồ hôi đầy đầu. Tô phu nhân tự mình mang theo Tô Huyền Nương nhặt rau. Tô Sấm Tắc mang theo con rể đi xem Dược Vương miếu quanh mình phong cảnh. Bị nhạc phụ kêu đi ra ngoài dạo qua một vòng, trở về trên đường, Thường Bá Phàn một đường trầm tư. Tô Sấm mới vừa ở Tô Sơn bên dưới vực sâu không chớp mắt địa phương cho hắn chỉ ra một rừng cây tới, kia một mảnh nhỏ đen nhánh địa phương, từ trên xuống dưới xem cực dễ bị người lực quá, nhưng Tam Nguyên đạo trưởng đã từng trời xuôi đất khiến đi xuống quá một hồi, này đây biết mảnh đất kia phương trưởng cái gì. Tô Sấm mang con rể ra tới chuyển phía trước, Tam Nguyên đạo trưởng đột nhiên gọi là hắn, cùng hắn đề ra phía dưới kia phiến hắc mộc lầm một miệng, Tô Sấm không rõ nguyên do, ta nguyên hô thanh vô lượng thọ phúc, nói, coi như đó là tổ sư dược cấp làm cháu gái thêm trang. Tô gia nhận tổ sư gia nhận chính là làm, mà không phải nghĩa, nghĩa thân là nhận tới thân duyên, kết nghĩa lại là một khác song vô huyết thống cha mẹ bậc cha chú, đối tiểu bối có nuôi nấng giúp đỡ chi trách. Ta nguyên cường điệu làm tự, Tô Sấm buồn cười, nhưng xem đạo trưởng trịnh trọng chuyện lạ, suy nghĩ phương hứa, vẫn là lãnh ta nguyên đạo trưởng đại dược vương gia phó này phân hảo tâm. Tô phủ cùng dược vương miếu, thời trẻ coi như thân thích đi lại. Càn gia gia phải cho làm cháu gái một ít đồ vật, tất nhiên là trưởng bối tâm ý. Này đây Tô Sấm đem kia cánh rừng chỉ cho Thường Bá Phàn nhìn, cũng nói, nghe Tam Nguyên đạo trưởng nói, nơi đó mấy trăm năm đều không có người đi xuống qua, mấy năm trước hắn trời xui đất khiến đi xuống quá một lần, mới biết kia chỗ đã có hắc mộc thành rừng. Này phiến hắc mộc lâm, dài nhất ít nói cũng có mấy trăm năm. Ở vệ quốc, hắc vị trí tôn chi sắc, cũng vì bất tường việc, là người bình thường không thể cũng không tưởng tiếp xúc việc vật. Mà màu đen bó củi cực kỳ khó gặp, trăm năm khó được vừa hiện, liền càng là như thế, tự vệ quốc lập quốc tới nay, chỉ có khai quốc quá đế quan tài là vì hắc quan, vì thuần hắc mộc chịu chế. Một tiểu căn hắc mộc, là có thể làm người một đêm phất nhanh, huống chi là một mảnh thành rừng hắc mộc. Thường Bá Phàn một đường không nói gì, lại đến gần, nhạc phụ kêu hắn, mới vừa rồi lấy lại tinh thần. Tô Sấm gọi lại hắn nói, việc này liền không cần cùng Nguyễn Nương nói, rốt cuộc không phải cái gì thứ tốt. Kia đồ vật là cực phú quý nhân ra dùng để làm quan tài đương mộ táng phẩm, tôn quý về tôn quý, nhưng cũng không phải là hảo dấu hiệu hảo dự ý đồ vật, nữ nhi mọi nhà, không ứng chạm vào này đó. Bắt được con rể trong tay, dùng địa phương liền nhiều. Dâng lên đi, có nào con đường là đánh không thông. Chợt nghe Tam Nguyên vừa nói, Tô Sấm trên đường không phải không nghĩ tới phải vì bổn ra lấy thượng mấy cây, làm trưởng tử ở kinh thành hảo quá một ít, nhưng tưởng tượng Tam Nguyên theo như lời nói, hắn liền tan này tâm tư. Cấp nữ nhi chính là nữ nhi. Chỉ bằng này cánh rừng, liền có thể làm nữ nhi ở Thường gia vững vàng ổn thỏa dừng chân. Nhưng Thường Bá Phàn một đường suy nghĩ rất nhiều, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, hắn cưới Huyền Nương, cố nhiên là bởi vì hắn thiệt tình yêu thích nàng, một nửa kia cũng toàn nhân thân thế nàng đủ để xứng đôi tự, này cùng là thường thị nhất tộc đối nàng bên ngoài khờ ngốc chi danh lén rất có phê bình kín đáo, cũng cung nên nàng nhập chủ thường vì gia tộc chi mẫu chi nhân. Hắn cưới chính là Tô thị nữ, kết chính là hai nhà thân. Nhưng hắn cũng không cần nàng cấp ra quá nhiều, hắn tưởng cưới nàng đồ chưa bao giờ là nàng phía sau chi vật. Hắn là như vậy tưởng, nhưng thường thị nhất tộc tộc nhân sẽ không, nhạc phụ cũng sẽ không thật thật lấy hắn thiệt tình yêu say đắm Uyển Nương tâm tư thật sự. Lúc này, có cái hảo thông ra, hảo nhạc phụ chỗ tốt liền tới rồi. Thường Bá Phàn biết cùng Tô gia kết thân có thể mở ra không ít phương tiện chi môn, nhưng hiện tại chỗ tốt nện ở mắt chỗ, hắn lại chỉ nghĩ cười khổ. Cười khổ là bởi vì hắn không có khả năng không tiếp, hắn vô pháp cự tuyệt. Nơi này tới quá kịp thời, quá hai ngày liền phải vận muối vào kinh, nếu là có bậc này thứ tốt cùng theo vào kinh đi, có chuyện gì là không dễ làm. Năm nay thường ra muối tiền nghĩ đến thực mau là có thể đến trong tay bọn họ. Thu bãi, đây là dược vương miếu cấp huyền nương của hồi môn, loại đồ vật này không hảo giao cho nàng trong tay xử lý, liền giao cho ngươi, ngươi yên tâm dùng chính là. Con rể chịu chi hổ thẹn. Gì thẹn chi có. Phu thê buồn nhất thể, tự ngươi cùng huyền nương thành thân, các ngươi liền thành người một nhà. Cùng mệnh cùng vận, ngươi chính là nàng, nàng chính là của ngươi, phân không được lẫn nhau, ngươi dùng chính là, lời này là ta cùng ngươi nói như vậy, ngươi nghe chính là, Uyển Nương sau này hỏi tới, ngươi liền nói là cha nói. Tô Sấm thấy con rể cười khổ liên tục, lắc đầu cười nói, không cho ngươi cùng nàng nói, là cảm thấy đen đủi, các ngươi mới thành thân, cũng đừng làm nàng biết những việc này, sau này chờ nàng lớn lên biết những việc này, nói một chút cho nàng nghe chính là, Uyển Nương còn nhỏ đâu. Tô Sấm vô pháp đem thiên hạ này sở hữu bất kham sự đều ngăn đón không cho nàng xem, chỉ mong nàng tuần tự tiệm tiến, trở lại đại điểm lại biết một ít việc cũng không muộn. Cũng không thể lập tức khiến cho nàng đều đã biết, sẽ loạn. Huyền Nương phi thường thông minh Thường Bá Phàn sáng tỏ nhạc phụ ý tứ, chính là, ta không nghĩ có cái gì lừa gạt nàng việc, đặc biệt là về nàng của hồi môn. Ha ha lời này mặc kệ thật giả, Tô Sấm nghe xong cao hứng, mang theo con rể hướng phu nhân nữ nhi bên kia đi, hảo, chứ không cùng nàng nói. Nói nàng cũng không thèm để ý, nàng chính là cái ngốc nương tử, trong mắt chỉ có cha mẫu thân phu quân đâu. Thường Bá Phàn đang muốn nói chuyện, lúc này, đang ở nhặt rau Tô Huyền Nương ngẩng đầu gian nhìn đến nàng cha, lập tức ánh mắt sáng lên, kêu lên, cha. Nhìn đến Thường Bá Phàn, nàng dừng một chút, chiều hắn ngượng ngùng cười, cũng kêu hắn một tiếng, Thường Bá Phàn. Bị nàng lần đầu tiên cả tên lẫn họ kêu ra tên gọi Thường Bá Phàn sửng sốt, đã quên phía trước cùng nhạc phụ theo như lời nói, bước nhanh qua đi. Không biết nên khóc hay cười mà chiều ngốc nương tử nói, têu ta cái gì đâu. Thường Bá Phàn. Nàng còn gọi đến rất cao hứng, Thường Bá Phàn đau đầu, nếu không, đều hiếu côn ca ca. Không gả tiến vào phía trước, nàng chính là như vậy đều, như thế nào hiện tại không gọi phu quân liền thôi, liền hiếu côn ca ca đều không gọi. Đều không ra khẩu, nhưng đều tên giống như cũng không nên. Tô Huyền Nương bay nhanh sửa miệng, Thường Đương Gia. Thường Đương Gia bị khí cười, không chút nghĩ ngợi gõ một chút nàng đầu. Như thế nào cho phải? Tô Huyền Nương chiều đi tới cha nhìn lại. Tô Sấm nhìn đến, cười mắng, không quý củ, nào có như vậy kêu nhà mình phu quân. Này xương Tô phu nhân đã đứng lên, cọ qua nha hoàn đưa qua khăn lau tay, tính toán thân thủ lại đây thu thập nữ nhi. Đương Gia Thường Bá Phàn khỏe mắt liếc đến Nhạc Mẫu đại nhân như hổ rình mồi, vội vàng nói, kêu Đương Gia. Đương Gia. Tô Huyền Nương cũng nhìn đến vẻ mặt phẫn nộ lại đây mẫu thân, mau đến không thể lại nhanh chóng tốc sửa miệng. Tô phu nhân đã qua tới, bóp nàng khuôn mặt cả giận nói, còn đương ngươi lớn lên hiểu chuyện, hiện tại liền người đều sẽ không tê ơ. Xuất gia trước như thế nào dạy ngươi? Mẫu thân dạy thật nhiều, nhưng qua đi lâu lắm, không phải thực nhớ rõ, Tô Huyền Nương mềm mại mà kêu nàng một tiếng, mẫu thân. Kêu mẹ ruột cũng vô dụng, lại đây, ta hảo hảo lại dạy ngươi một lần. Nay một giáo, thẳng đến Tô Huyền Nương giáo đến ngáp liên miên, chờ Ngô sư phó làm tốt đồ ăn, lại đây thỉnh phu nhân nương tử. Thấy nương tử vây được cùng gà con mổ thóc giống nhau gật đầu còn không quên mở to hai mắt nghe phu nhân thuyết giáo, hắn đau lòng nói, phu nhân, không nói bãi. Đồ ăn đều làm tốt, nên đi cấp dược vương ra ra dâng hương, nếu không lầm giờ lành không tốt, thả trời sắp tối rồi, nếu không chạy nhanh xuống núi, trên đường liền thấy không rõ lắm lộ. Lúc này mới làm Tô phu nhân bỏ qua cho Tô Huyền Nương, tuy là như thế, nàng cũng không quên cuối cùng nhiều mắng nữ nhi vài câu, bên ngoài quy củ giống nhau đều không thể thiếu. Nếu không ngày nào đó bọn họ lấy này đó đã tới nói ngươi, trừng phạt ngươi, ngươi hướng chỗ nào khóc đi. Theo như ngươi nói trăm ngàn biến, không cần lưu nhược điểm đến người khác trong tay, như thế nào liền không nghe đâu. Nghe, chính là. Tô Huyền Nương giữ chặt mẫu thân điểm mặt nàng tay ôm, chớp chớp mệt mỏi đôi mắt, nói, nghe, chính là ta thủ quy củ, không thích ta chính là không thích ta, chỉ là từ ngoài sáng sửa đến ngầm, đến lúc đó phân không rõ ràng lắm bọn họ, liền phải càng vất vả, rốt cuộc. Không người tán thành bọn họ đánh trong lòng liền không nghĩ tán thành người. Minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, nữ nhi nói làm Tô phu nhân thân mình cứng đờ, đôi mắt nặng nề mà ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Nha nàng Nguyễn Nương ngắn ngủn thời gian sẽ biết nhiều như vậy, nàng rốt cuộc ở Thường phủ kinh cái gì. Tô phu nhân lúc này không rảnh lo giáo nữ nhi, lôi kéo tay nàng hùng hổ đi phía trước điện đi, đi, đi xem cha ngươi cùng cô ra bọn họ đang làm cái gì. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 49 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 50 chương. Mẫu thân. Tô Huyền Nương đi rồi vài bước, mới phát giác ra mẫu thân lửa giận. Tô phu nhân đối nàng kêu to mắt điếc thai ngơ. Mẫu thân, ngươi đừng tìm Thường, Đương gia. Tô Huyền Nương gắt gao lôi kéo mẫu thân tay, bám trụ người định trụ không hướng trước đi. Lùi ra. Bị nàng lôi kéo trụ, Tô phu nhân định ra, trầm giọng chiều người hầu nói. Nàng đại nha hoàn vừa thấy nàng sắc mặt, một ngự chưa phát, cảnh giác mà dùng ánh mắt ý bảo, nhanh chóng bay nhanh mang theo chung quanh sở hữu chúng phó rời khỏi ba thước. Các người rốt cuộc sao lại thế này? Liên phu quân ngươi đều kêu không ra khẩu sao? Tô phu nhân biết được nữ nhi khờ buồn, không thể coi người bình thường coi chi, nhưng nữ nhi đã gả đi ra ngoài. Nàng là tốt là xấu bọn họ vợ chồng hai ly đến quá xa, nhất thời là quản không đến, nàng không hộ hảo tự mình, chờ đã xảy ra chuyện, gọi bọn hắn hai vợ chồng già như thế nào cho phải. Ái chi thâm, trách chi thiết, Tô phu nhân tức giận đến hung hăng niết kéo lấy nữ nhi lộ thai, ngươi không vui vừa ý hắn, ngươi vì sao đáp ứng gả hắn. Khờ bao a, nhân nàng ngốc, nhân nàng là thật không hiểu thường ra nhân ra như vậy không phải nàng bậc này tâm tư có thể vào địa phương. Không hiểu một người vì cái gì có thể trường vô số trương gương mặt. Nàng là buồn. Hắn thực hảo. Tô Huyền Nương chỉ phải nói. Nói một ngàn nói một vạn, nàng nhiều kinh một đời, cũng không dám nói xem thấu mọi người tâm. Thực hảo ngươi liền cùng hắn thân cận a, ngươi làm sao liền cùng người khác không giống nhau đâu. Cái nào tiểu khuê nữ sơ làm người phụ là không quấn lấy luyến nhà mình phu quân. Như thế nào cố tình đến nàng nơi này liền không giống nhau. Chính là nữ nhi từ nhỏ liền cùng người khác bất đồng. Lời này đến bên miệng, Tô phu nhân thực sự nói không nên lời, không đành lòng trách cứ nàng. Chính là Tô Huyền Nương do dự. Nói, Tô phu nhân tức giận. Không phải hắn vừa ý ta phải vừa ý hắn. Không vừa ý ngươi gả cái gì. Tô phu nhân tức giận đến thẳng dậm chân. chính là đến gả a, không gả hắn cũng muốn gả người khác. Không gả người ngoài có thể nói, bổn gia cũng không đáp ứng. Nàng gả chồng, là bởi vì nàng cần thiết đến gả, nếu không ngốc tại vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn cha mẹ nàng tự mình biên, có gì không tốt. Ngươi muốn tức chết ta. Tô phu nhân không thở nổi, tức giận đến đi véo nữ nhi mặt, ngươi như thế nào như vậy nhiều ngụy biện. Bởi vì chỉ có các ngươi mới có thể nghe, mới có thể thật sự, sẽ nghe tiếng trong thai, cho nên nàng mới có thể nói, Tô Huyền Nương bị mẫu thân véo được yêu thích đau, nhưng trong lòng một chút cũng không đau lòng, ngược lại có chút cao hứng, này đây liền chiều mẫu thân nở nụ cười. Tô phu nhân bị nàng cười đến tâm can nhi đau, đôi mắt đều đỏ, khờ nhi à, ngươi không thể như vậy, này thế đạo dung không dưới ngươi như vậy. Bọn họ vợ chồng chung có chết kia một ngày, bọn họ chỉ hộ được nàng nhất thời, hộ không được nàng một đời, nàng cuối cùng đến ấn này thế đạo quy củ đi. Không có chuyện, mẫu thân đừng sợ. Tô Huyền Nương nhìn ra mẫu thân lo lắng, nàng lẳng lặng mà nhìn nàng mẫu thân, chiều nàng khép lời, ta sẽ hộ hảo tự mình. Ngươi tính tình này sao có thể? Có khả năng, mẫu thân, đừng đi tìm hắn, hắn thực hảo, chỉ là thường phủ qua lớn nói. Tô Huyền Nương ở trong lòng thở dài, xem ra nàng muốn tự thỉnh rời đi trong khoảng thời gian ngắn là vô vọng. Nàng đã quên cha mẹ tuy rằng yêu thương nàng, nguyện ý tiếp hồi từ nhà chồng trở về nàng, nhưng cực kỳ chú trọng thanh danh bổn gia là không muốn, trong cung hoàng phi nương nương cũng sẽ không đáp ứng, đến lúc đó, bổn gia không cao hứng, thế nàng khiêng hết thể chỉ có cha mẹ huynh tẩu, mà không có. Bọn họ, làm sao tới Tô Thị Huyền Nương? Nguyên lai, đây là thế đạo, là nàng trước kia nhìn không ra cũng chung quy không có hoàn toàn minh bạch thế đạo, ta yêu cầu một ít thời gian đi thói quen. Thương phủ là quá lớn, người quá nhiều. Tô phu nhân nghe ngơ ngẩn một lát, phương từ từ mà thở dài, nhi à, thường ra là ngươi gả thấp, nhưng xuống chút nữa, quá hạ, hướng lên trên, cha mẹ liền hộ không được ngươi. Lựa chọn thường ra, đã là lao ra cùng nàng nhiều năm trước sau cân nhắc kết quả, bọn họ cũng muốn tìm có thể hộ nàng một đời, cũng bảo nàng áo cơm vô ngu nhân ra, nhưng chỗ nào có nhân ra như vậy. Tìm không thấy, nhật tử trung quy là muốn dựa vào chính mình đi qua ra tới, bọn họ làm cha mẹ có thể thế nàng làm. Chính là tìm một cái bọn họ có năng lực kinh sợ trụ nhà chồng, cung nàng dựa vào. Huyền Nương minh bạch. Ngươi thật sự minh bạch. Minh bạch. Dĩ vãng không rõ, hiện tại đã biết rõ. Tô Huyền Nương chiều mẫu thân cười, ta hiện tại tâm tư nhưng nhiều. Nàng cười trên mặt còn có Tô phu nhân véo ra tới vết đỏ. Tô phu nhân nhìn chiều nàng cười đến vui vẻ nữ nhi, này trong lòng lại là chua xót lại là buồn cười. Cuối cùng, ngàn ngôn thành ngự hóa thành một tiếng chấm than. Ngươi a ngươi, ngươi cái ngốc tử. Mẫu thân chớ nói ta khờ. Nói nhiều, bên ngoài người liền phải thật sự. Bọn họ dám. Tô Huyền Nương đã nhìn thấy cách đó không xa cha cùng thường bá phản triều bọn họ đi tới, nàng quay lại, nhìn về phía mẫu thân, Huyền Nương trưởng thành. Trước kia có lẽ không có, nhưng hiện tại nàng bắt đầu nhận thấy được nàng trưởng thành. Trước kia có lẽ nàng không có làm sai, nhưng thế đạo cũng không có sai, sai chính là nàng cùng thế đạo không tương dung, là nàng không minh bạch nàng tại đây thế đạo tồn tại, liền phải ấn này thế đạo quy tắc đi. Người chỗ nào lớn? Nói tới nói lui, này xương Tô phu nhân nhìn thấy lại đây cô gia, trong lòng đối hắn đối thường phủ lại lãnh, trên mặt cũng bưng cười, nói, cô gia đã trở lại. Đừng phẫn nộ ở trong tim rút đi, Tô phu nhân trùng quy vẫn là lựa chọn nhẫn mại. Nàng cấp cô gia nhất thời mặt là sảng khoái, nhưng hắn sẽ nghĩ như thế nào? Cùng Uyển Nương mỗi ngày sinh hoạt chính là hắn, Uyển Nương ở thường gia còn phải dựa hắn, nàng hỏa khí không thể như vậy làm cho hạ nhân mặt phát ở cô gia trên người. Bội nhị nương đi theo trượng phu từ kinh thành Tô thị nhất tộc tử cục trung tránh đi Lâm Tô, sở nhẫn việc há ngăn một vài, nàng liền đem cả đời đáp tiến Lâm Tô sự đều nhịn xuống, này non khí tuyệt không có nhẫn không giới đạo lý, này đây trên mặt một chút cũng không hiện, vẻ mặt ôn hòa đối thường bá phản hỏi han ân cần, trong núi thời tiết lạnh, đều không thấy thái dương, ngươi mau đem áo choàng mặc vào. Kia tràn đầy quan tâm khẩu khí, hoàn toàn nghe không ra một đinh điểm nàng trước đây đối cô ra bất mãn. Đây là nàng mẫu thân. Tô Huyền Nương bình tĩnh nhìn nàng. Cha mẫu thân ở nàng tâm không có chỗ nào mà không phải là địa phương, bọn họ đối nàng là như vậy hảo, thậm chí dùng hy sinh tánh mạng bảo hộ nàng cũng không tiếc, trong lòng nàng, bọn họ không gì làm không được. Nhưng không gì làm không được mẫu thân cũng muốn vì bảo hộ nàng tâm khẩu bất nhất, tuyệt không có dựa vào đến chính mình tính tình tới ý tứ. Không có khả năng chỉ làm chính mình, tổng phải vì chính mình người yêu đi cùng thế đạo thỏa hiệp. Nàng nguyện ý vì cha mẫu thân đi làm cái kia làm cho bọn họ yên tâm nữ nhi. Là, mẫu thân. Con rể tuân lệnh, này liền đi. Thường bá phàn cung kính những lời nói, nghiêng đầu chiều đôi mắt nhìn chằm chằm nhạc mẫu đại nhân Uyển Nương nhìn lại, vừa thấy đến trên mặt nàng vết đỏ, đôi mắt liền định rồi, làm sao vậy? Tô Uyển Nương quay đầu, cặp kia mát lạnh rõ ràng mắt chuyển đầu tới rồi trên người hắn, phu quân. Phu quân dừng lại, còn không có suy nghĩ cẩn thận đây là vì sao, chỉ thấy nàng vươn tay kéo lấy hắn tay áo, Phục ngẩng đầu nhìn hắn, giờ lành tới rồi, nô sư phó đem đồ ăn đều làm tốt, chúng ta đi bưng cho Dược Vương ra ra ăn xong. Huyền nương, ai? Hảo Thương Bá Phàn nhịn xuống lồng ngực kịch liệt chấn động, chiều nâng khuôn mặt nhỏ hỏi hắn tiểu nương tử cười nói, chúng ta này liền đi, là ta về trễ, lần sau sẽ không. Nga. Tô Huyền nương vẫn là không hiểu, nhưng không ảnh hưởng mang theo hắn hướng bếp lò đi, còn không quên tiếp đón vẫn luôn ý cười ngâm ngâm nhìn nàng cha, còn có mẫu thân, cha, mẫu thân, đi rồi. Tô Sấm vợ chồng đi ở mặt sau, phía trước người vừa đi xa, Tô Sấm xem phu nhân sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, không cấm hỏi, nhị nương, làm sao vậy? Ngươi bất giác chúng ta Huyền nương này vừa thấy, quá hiểu chuyện. Là có chút Tô Sấm cân nhắc phu nhân không mau khẩu khí ý tứ, gả cho người là có điểm thực không giống nhau. Quá hiểu chuyện. Còn thỉnh phu nhân không tiếc chỉ giáo. Tô Sấm rất tưởng lập tức liền nghe minh bạch hắn phu nhân ý tứ, trước đây bọn họ không phải còn đang nói Huyền nương không thông suốt sao. Như thế nào đột nhiên liền thành hiểu chuyện? Có thể làm người bay nhanh hiểu chuyện, có thể là cái gì chuyện tốt? Bội nhị nương mắt lạnh tiến lên, quay đầu lại sai người đi hỏi thăm, thường phủ bên trong ra chuyện gì, tuyệt không phải thái gia người tới đơn giản như vậy. Tô Sấm hít hà một hơi, sự tình quan nữ nhi, chẳng sợ thượng không rõ nội tình, Tô Trạng Nguyên cũng bình tĩnh không được, tiến lên theo sát phu nhân, nhỏ giọng nói, phu nhân đừng làm ta sợ, chúng ta Huyền nương này không nhìn hảo hảo sao. Hảo cái quỷ. Tô phu nhân đôi mắt đi phía trước một hành, mắt lộ ra hung quang, việc này ngươi trước đừng hỏi ta, trước hết nghe ta, đi trước cha. Ai khi dễ nàng nữ nhi, nàng khiến cho ai không chết tử tế được. Hảo hảo hảo. Tô Sấm liên thanh đáp, nghe phu nhân. Thế xong Dược Vương ra, sắc trời đã mau đen. Dược Vương miếu lưu không dưới Tô phủ một hàng đông đảo người, bên này chủ nhân một tế đến cuối cùng, kia xương Tô quản gia liền mang theo người hầu thu thập đồ vật, chờ người một nhà cùng Tam Nguyên đạo trưởng thầy cho đơn giản dùng cơm xong, liền phải hướng dưới chân núi lên đường. Tam Nguyên mang theo đồ đệ tiễn bọn họ một đoạn đường. Đưa tiễn chung có khi, mắt thấy đưa ra hai dặm mà, Tô Sấm khuyên bọn họ trở về, hảo hảo, đạo trưởng, mau trở về bãi. Tam Nguyên nói hảo, gọi lại phía trước nhảy nhót bồi thím cùng tỷ tỷ đi đường hai cái đồ đệ, An Bình, sống yên ổn, hảo, cùng sư phó trở về. An Bình cùng sống yên ổn được sư phó nói, lưu luyến không rời cùng Tô phu nhân cùng Uyển nương cáo tử. Bọn họ phải về, Tô phu nhân ngồi xổm xuống, cùng bọn họ dặn dò, đi trở về muốn nghe sư phó nói, thư phải hảo hảo đọc, công khóa phải hảo hảo làm, muốn chiếu cố hảo tự mình, tỷ tỷ muốn chiếu cố đệ đệ, đệ đệ cũng muốn chiếu cố hảo tỷ tỷ. Các ngươi sống nương tựa lẫn nhau càng muốn cô đối phương một ít, nhưng nghe minh bạch. Trong miếu thiếu cái gì liền tới Tô phủ tìm bà ba thím, có chúng ta ở đâu, nhưng hiểu được. An Bình nắm sống yên ổn tay, đôi mắt không tham mà nhìn cái này ở trong mắt nàng là trên đời nhất ôn nhu mâu thân thím, ngoan ngoan ngoan ngoan gật đầu, hiểu được, thím. Hảo, nghe lời A. Tô phu nhân vô pháp nhi đem bọn họ đương thân sinh nhi nữ đau, nhưng này hai cái tiểu nhân nàng đều chiếu cô quá. Bọn họ ở Diêm Vương ra trong tay chạy nạn thời điểm là nàng thủ bọn họ sống lại, có thể nói bọn họ tánh mạng ở nàng trong tay qua một đạo, bọn họ là có kia phân duyên phận ở, nàng ngóng trông bọn họ hảo, cũng nguyện ý nhiều làm một chút làm cho bọn họ hảo lên. Tô Huyền Nương nhìn mẫu thân cẩn thận dặn dò bọn nhỏ, nhớ tới An Bình sống yên ổn kia môn đồ đông đảo, lần chịu tôn trọng sau này, không cấm nở nụ cười. Thật tốt, An Bình sống yên ổn khi còn nhỏ nguyên lai bị nàng mẫu thân như vậy yêu thương chiếu cố quá. Khó trách sau lại bọn họ trong quan người đối ca ca sở cầu việc không một không ứng. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 50 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 51 chương. Xuống núi sau, cộng được rồi một đoạn đường, lại một cái mở rộng chi nhánh khẩu. Tô phủ cùng thường phủ lộ liền bất đồng. Tô Huyền Nương cùng mẫu thân ngồi chung một chiếc xe ngựa, nghe được phía trước phụ thân cùng thường bá phản xe ngựa ngừng, liền hạ nhân nói chuyện thanh âm, nàng biết tới rồi cha mẹ trở về, nàng hồi thường phủ lúc. Mẫu thân Tô Huyền Nương ước lượng một đường, để sát vào mẫu thân lô thai, đem vẫn luôn tưởng nói không nói sự cùng Tô phu nhân nói, trong nhà ta trong phòng cái kia hộp bách bảo, ta buổi sáng ẩn giấu không ít đồ vật đi vào, người giúp ta lấy về đi cha bảo khố cất giấu, chớ có nhìn lén. Ẩn giấu không ít đồ vật. Chớ có nhìn lén. Tàng cái gì? Tô phu nhân mắt lẽ xem nàng. Ta thượng khóa. Một ngày xuống dưới, Tô phu nhân trước mắt đã mất lực sinh khí, cười lạnh nói, thật đúng là có tâm tư người ha. Con biết tàng đồ vật, không cho nàng nhìn lén. Đúng rồi. Nữ nhi tính tình quá mềm, một câu đúng rồi, Tô phu nhân này không trách cứ thượng liền đau lòng, mắt thấy sắp chia tay ở tế, nàng cũng không rảnh lo sinh khí, dặn dò nàng nhi nói, tâm tư dùng đến người khác trên người mới kêu tâm tư. Nhớ kỹ mẫu thân theo như lời, nhiều nghe nhiều xem ít nói, mắt xem lục lộ, hai nghe bắt phương, chính là có kia tạm thời không rõ, ngươi trước vững vàng, ngươi đã so với kia chút thiếu kiên nhẫn hơn một chút, nhất định phải vững vàng, có kia không hiểu quay đầu lại sai người tới hỏi lại ta cũng không muộn, cha mẫu thân luôn là ở, nhớ kỹ không có. Muốn đem mẫu thân nói nghe tiếng lỗ thai, nghe tiếng trong lòng, nhưng nhớ rõ. Nhớ kỹ. Lúc này đây, là thật sự nhớ kỹ, thả chân chính mà đã hiểu. Máu chảy đầm địa sự thật làm nàng tái minh bạch bất quá trước kia mẫu thân theo như lời nói, khắc cốt minh tâm, vinh thế khó quên. Khờ nhi. Phía dưới truyền đến con rể xin chỉ thị thanh âm, tô phu nhân lại không tha, cũng chỉ có thể làm nàng đi. Mẫu thân, huyền nương, đến Chu gia khẩu. Xe ngựa bên ngoài, Thường Bá Phản trầm giọng nói. Chu gia khẩu đi phía trước là Thường phủ, chuyển tả là Tô phủ. Mẫu thân, ta cái dương. Muốn xem hảo, bên trong cất giấu nàng hơn phân nửa của hồi môn đâu. Như thế nào hảo hảo rời đi Thường phủ, không cho người lên án biện pháp nàng còn phải suy nghĩ. Nói không chừng nàng ở Thường phủ ngốc ngày muốn so với phía trước tính kế hơi lâu một chút, như nàng nếu là dùng 3 năm không có con rời đi Thường gia, ít nhất đến 3 năm sau đi, nếu như nàng không thể tưởng được càng tốt biện pháp, 3 năm chính là ngắn nhất. Tô Huyền Nương sợ thời gian quá dài, nàng giấu ở nàng trong phòng đồ vật không bền chắc, vẫn là làm cha mẹ thân nhìn hảo. Mẫu thân, Huyền Nương. Được rồi, đi xuống bãi. Bên ngoài người ở kêu, Tô Phu Nhân muốn hỏi đó là cái gì cũng không thời gian kia hỏi, đối tâm tâm niệm cái dương không biết cùng nàng cáo biệt nữ nhi tức giận nói. Mẫu thân Tô Phu Nhân duỗi qua tay, ôm lấy mẫu thân cổ, nhẹ nhàng mà ở trên mặt nàng chạm vào một chút. Thơm tho mềm mại mềm môi một xúc lướt qua. Tô phu nhân bị nàng thân đến thật thật là dở khóc dở cười, giả làm đánh nàng một chút, đều đương người tức phụ người, còn làm nũng. Mẫu thân, đi xuống. Tô Huyền Nương xem mẫu thân kỳ thật mừng dỡ cười con mắt, cũng không cấm nở nụ cười. Thương phủ nhiều ngốc một trận cũng không có quan hệ, này một đời, nàng vì thành toàn chính mình mà đến, nhiều làm chút sự là hẳn là. Nàng tưởng trở lại cha mẹ tự mình biên, cần thiết đến có thừa đến khởi cùng cha mẹ ở bên nhau năng lực, mà không phải chỉ lo tùy chính mình tâm ý. Hậu quả làm cho bọn họ đi gánh vác. Nàng đến dựa vào chính mình. Đi đi. Tô phu nhân nói đi, lại lôi kéo nữ nhi tay không bỏ, thẳng đến phía dưới thiếu kiên nhẫn lại tới nữa một tiếng mẫu thân, nàng mới vừa rồi buông ra nữ nhi tay, xốc lên cửa xe mảnh. Thiên đã đen, Thường Bá Phản thấy rèm cửa xốc lên, tiếp nhận Nam Hòa trong tay đèn hướng lên trên đề, nhìn đến Nhạc Mẫu mặt, trên mặt liền có cười, mẫu thân đại nhân, ta tới đón Huyền Nương xuống dưới. Hảo. Cũng nhị vai một trận. Tô phu nhân cũng không kéo, hỏi, nhạc phụ ngươi đâu? Trong nhà người tới ở giao lộ chờ, quản gia tới, nhạc phụ ở phía trước đang theo hắn nói chuyện. Cái nào quản gia? Kha chính, Kha quản gia. Nga. Huyền Nương, đi xuống này Kha quản gia là Thường phủ lão quan gia, cũng không biết lao gia có thể hay không bộ ra lời nói tới. Tô phu nhân tưởng tự thân xuất mã, nhưng tưởng tượng này đại trời tối, nàng đi xuống không tốt, cũng sợ con rể đoán ra cái gì manh mối tới, liền tạm thời kiềm chế. Nàng nữ nhi là cái ngốc, con rể lại không phải, này lâm tô trong thành, tô phu nhân tìm không thấy cái thứ hai so với hắn càng cảnh giác, rào hoạt người tới. Đúng vậy mẫu thân đã mở miệng, Huyền Nương dò ra thân. Nàng vừa ra tới, Thường Bá Phản liền vươn tay, tô Huyền Nương hơi hơi chỉ trệ một chút, phương bắt tay vói qua. Nắm đến nàng mềm ấm tay, Thường Bá Phản ngực phương nhiệt lên, không khỏi chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Tô phu nhân mắt nhìn, cảm thấy này cười so vừa rồi đối nàng cười muốn thật thượng quá nhiều. Mới vừa rồi là giả cười bãi. Nay con rể, đối Huyền Nương cũng coi như là có chút thiệt tình. Chân tình thật ái, là người bình thường cầu cũng cầu không được sự tình, có thể bị người thiệt tình yêu thương đó là người kia lớn lao phúc khí, lao ra cùng nàng nhất coi trọng tiểu tử này, đơn giản là điểm này, chỉ mong bọn họ cho rằng sẽ không làm lỗi. Hảo! Tô Huyền Nương tiểu tâm mà dẫm lên ghế vông xuống xe ngựa, một chút mà, nàng còn không có thở phào nhẹ nhõm, liền nghe hắn cười nói. Tô Huyền Nương ngẩng đầu. Chiều lo lắng nàng người cười một chút, quay đầu chiều mẫu thân nhìn lại. Đi bãi, kêu cha ngươi lại đây. Đúng vậy. Mẫu thân đại nhân, ta đây mang Nguyễn Nương đi trở về, ngày khác rảnh rỗi, tiểu tế lại mang Nguyễn Nương trở về Vân An nhị lão. Hảo, khó được ngươi có này phân tâm, rảnh rỗi các ngươi liền trở về, đến lúc đó ta tự mình xuống bếp cho các ngươi làm vài món thức ăn, làm ngươi cùng lao ra uống xoàng mấy chung, ra hai nhạc nhạc. Tô phu nhân cười nói. Đa tạ mẫu thân. Thường Bá Phản mang theo Tô Huyền Nương qua đi, Tô Sấm cũng thu cùng Kha quản gia chuyện phiếm, vui tươi hớn hở xem con rể nắm nữ nhi lại đây. Cha! Ngoan ngoãn, đi trở về a. Nghe Bá Phản nói, phải hảo hảo đừng ra, có nghe hay không? nghe được. Cũng không nghĩ quá tưởng cha, quá hai ngày, chờ trong kinh thành ngươi huynh tẩu cho ngươi mang đồ vật vừa đến, cha liền cho ngươi đem đồ vật đưa lại đây, thuận đường tới cửa đến xem ngươi, ngươi cần phải đem ra sản hảo, làm không hảo cha sẽ nói ngươi. Tô Sấm làm đã từng trạng nguyên lang, bọn họ kia một quải thư sinh giữa nhân tài kiệt xuất, trên người lại không có hắn bạn tốt chi kỷ những người đó trên người cao ngạo chi khí. Hắn có thể từ một cái Tô gia chuẩn bị người chịu tội thay cao biến thành vì Tô gia ngăn cơn sóng dữ công thần, bằng cũng chưa bao giờ là vật khí. Là, huyền nương đã biết. Ân, nghe lời. Làm cho thường phủ trên dưới mọi người mặt, lôi kéo trong kinh làm quan nhi tử cùng nhau đương song nữ nhi tự tin, lại chiều con rể, Tô lão gia cười đến phá lệ thân hòa, bá phần A, ta liền đem nữ nhi giao cho ngươi, nàng có cái gì không đúng ngươi liền nói nàng, không cần lo lắng cho chúng ta hai vợ chồng già nói ngươi không đúng. Nhạc phụ này rõ ràng miệng không đúng lòng, thật sự, hắn liền xong rồi, thường bá phàn buồn cười trả lời, là, bá phàn nhớ kỹ. Tô Sấm nhất thưởng thức con rể chính là điểm này, nói với hắn nói cái gì, không nói rõ hắn đều có thể nghe minh bạch, quang hắn cái này đầu óc, háo ở Lâm Tô đều có điểm lãng phí. Ta đây đi rồi. Là, ta đưa ngài lên xe ngựa. Thường bá phàn buông lỏng ra thê tử tay, thấy hắn vừa động, nàng cũng đi theo tiến lên, không khỏi nhìn nàng một cái. Tô Huyền Nương biểu tình tự nhiên, ta cũng đưa cha. Vừa mới đem nàng tiếp trở về, thường bá phản cười đến bất đắc dĩ, lại dắt lấy nàng, một đạo đưa nhạc phụ. Đem Tô Sấm xem đến cười ha ha. Ngày này đi đường mệt nhọc, Tô Huyền Nương ở hồi thường phủ trên xe ngựa buồn ngủ không ngừng, xuống xe ngựa thời điểm nàng đã ngủ đi qua, thường bá phản bối nàng xuống xe ngựa, ở đi ngang qua Kha quản gia thời điểm, thấy Kha quản gia nhìn nhiều bọn họ hai mắt, hắn hồi liếc mắt một cái, nói câu, ngươi quê quán người còn ở. Không nghĩ làm liền sớm một chút hồi. Hắn nói chuyện, nện bước lại chưa đỉnh, chờ Kha quản gia phục hồi tinh thần lại một thân mồ hôi lạnh, gia chủ đã đi xa. Đi theo Kha quản gia đứng ở cửa còn có mấy cái trong phủ tiểu quản sự cùng gã sai vặt nhóm đứng xa, không nghe rõ gia chủ nói, tiểu các quản sự lại là nghe minh bạch, liền ly gần môn nhân cũng nghe nói rõ ràng, cái này chính là gia chủ đi xa, mỗi người cũng im như ve sầu mùa đông không dám nói lời nào, mà kia khiếp đảm môn nhân nhịn không được tâm khiếp. Bước chân theo bản năng di động, ly Kha quản gia đều xa. Hắn đương cái này môn nhân không dễ dàng, cũng không thể bồi Kha quản gia cùng nhau tải. Thường bá phàn đem người bối trở về, Chi Xuân các nàng vội tiến lên tay chân nhẹ nhàng cấp nương tử thoát y lìa giải dày. Thường bá phàn đứng ở bên cạnh nhìn hai mắt, thấy các nàng tay chân nhẹ nhàng, không kinh ưu đến nàng, nói câu các nàng tiểu tâm chút liền đi ra cửa. Hắn vừa ra đi, Nam Hòa liền nhanh chân nha tử chạy vào phi diễm viện, nhìn thấy hắn, đệ nặng thanh âm kêu, ra, lao ra. Trong nhà đã xảy ra chuyện. Thường bá phàn triển khai tay, nối lòng gân cốt, chờ người tới trước mặt muốn bẩm. Hắn nói. Từ lâu thượng ngài cùng phu nhân vừa đi, đại gia liền nháo muốn đi nhà kho, người trong nhà không ngăn lại, làm hắn dọn đi rồi không ít đồ vật. Phu nhân lưu lại trong cửa phòng quản sự cùng hai cái bà tử bị đại gia trong viện người đả thương, đang chờ phu nhân làm chủ đâu. Nam Hòa mau nói. Việc này, Kha quản gia tới Chu gia khẩu tiếp người, cư nhiên chỉ tự không để. Thường bá phàn cười. Cùng Nam Hòa nói, ngươi đi hỏi một chút, vì cái gì không ai cản. Ngài bất quá hỏi sao. Nam Hòa thử mà nhìn về phía bọn họ ra. Từng bước, chỉ cần có quan đều đi hỏi một chút, sáng mai lại đến cùng ta hồi phục. Thường bá phàn nói. Đúng vậy. Nam Hòa hơi có khó hiểu, nhưng ứng thực mau. Cô ra, chúng ta muốn đi múc nước, Chi Xuân tỷ tỷ làm ta hỏi ngài một tiếng, ngài là cùng nương tử một đạo rửa mặt sao. Hồ Tam tỷ mang theo thông thu lúc này ra tới. Chiều cô ra nói. Một đạo. Thường bá phản chiều các nàng gật đầu. Ngài muốn nghỉ tạm. Nam Hỏa phản ứng lại đây. Dĩ vãng là hắn mang theo gã sai vật hầu hạ lao ra cuộc sống hàng ngày. Từ khi phu nhân vào cửa, lão gia cùng phu nhân cuộc sống hàng ngày càng thêm xu gần. Rất nhiều bọn họ sự đều bị phu nhân nha hoàn tiếp nhận đi qua. Ân, mệt mỏi. Kia sáng mai tiểu nhân lại đây. Nam Hỏa xin chỉ thị sáng mai cuộc sống hàng ngày. Lại đây bãi. Kia tiểu nhân đã biết, kia tiểu nhân liền lui. Nam Hòa đi theo Hồ Tam tỷ các nàng bóng dáng ra phi diễm viện, lại mã bất đình để đi tìm ban ngày ở nhà lớn nhỏ quản sự. Đợi khi tìm được Kha quản gia, hỏi đến hắn trên đầu, thấy Kha quản gia nghe được lao ra hiện tại không có thấy hắn ý tứ sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, Nam Hòa không cấm đồng tình khởi vị này lão quản gia tới. Gia chủ ở còn không biết thành thật, ngươi đương ngươi là gia, thường phủ họ Kha đâu. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 51 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 52 chương. Còn thỉnh Nam Hòa tiểu ca giúp ta hướng lao ra đưa cái lời nói, liền nói lao nô có việc muốn bẩm. Kha quản gia gấp quá. Hắn bán mình thường phủ 30 năm, nhà mình hiện tại cái này chủ nhân đánh vừa sinh ra trường cho tới bây giờ. Hắn tính tình Kha quản gia không dám nói cân nhắc thấu, nhưng 6-7 phân là có. Phàm là phạm sai lầm giả, hắn nói ngươi, là còn tưởng cho ngươi lưu vài phần bạc diện, cho ngươi sửa đổi cơ hội, không nói, còn lại là một chút cơ hội cũng đã không có. Kha quản gia tự nhận hắn vì thường phủ trung thành và tận tâm nhiều năm, vì năm đó phản chủ mẫu phân ưu nhiều năm, gia chủ tuyệt kế sẽ không như thế đối hắn, nhưng Kha quản gia trong lòng cũng rõ ràng, hắn không phải lao ra tâm phúc. Nam Hòa mới là, Kha quản gia sắc mặt thành khẩn mà nhìn Nam Hòa, chiều hắn chắp tay thi lễ chắp tay, thỉnh cầu nói. Đừng đừng đừng, chúng ta lão ra cái gì tính tình, ngài không phải không biết, ngài này không phải làm ta khó xử sao. Nam Hòa liên tục xua tay, thả này hơn phân nửa đêm, lão ra ở bên ngoài vội một ngày đã nghỉ ngơi, ngài làm ta này mấu chốt đi đệ lời nói, không phải làm ta đi tìm chết sao. Ngài tìm chết hành, đừng đáp thượng ta a. Nam Hòa nói thẳng không cố kỵ, Kha quản gia sắc mặt càng là khó coi, Nam Hòa không rảnh lo hắn, tiếp theo phía trước nói hỏi, ta cùng ngài lại đối một lần, ngài lúc ấy là không ở trong phủ bãi. Hạ nhân tìm được ngài thời điểm, đại gia bên kia người đã đi rồi. Là như vậy không giả, lúc ấy ta là ở bên ngoài có việc Kha quản gia không thấy được gia chủ, trong lòng nhanh chóng tính toán lấy tiểu bảo đại, làm khó lấy mở miệng trạng chiều Nam Hòa tới gần một bước, gần sát hắn nhỏ giọng nói, lúc ấy ta ở bên ngoài dưỡng cái kia trong nhà. Hắn dùng ngón út méo một cái, ý bảo hắn ở bên ngoài dưỡng cái tiểu tức phụ. Kha quản gia đầy mặt hổ thẹn, việc này ta giấu khẩn, không ai biết. Ta vốn dĩ tưởng sấn lao ra phu nhân không ở nhà, đi tiêu giao, chờ ta hồi phủ, ai biết đại gia dẫn người đi phiên nhà kho, ta xác thật không biết ta, sớm biết rằng ta liền ở trong phủ thủ, là ta bỏ rơi nhiệm vụ, ta có tội, ta sáng mai liền đi theo lão gia thỉnh tội. Này cáo giả, Nam Hòa trong lòng cười lạnh, Chu gia khẩu tiếp người ngươi một câu đều không nói, người câm, người đương gia làng ốc. Quách trưởng quay bọn họ này đó tinh hậu thế cố người từng trải cũng không dám ở ra trước mặt chơi tâm nhãn. Ngươi thân là thường phủ lão quản gia nhưng thật ra chơi thượng, gia đang chờ thu thập ngươi, ngươi còn hướng vết đao thượng đâm, thật là chốc cắp môi nhảy chảo dầu, chính mình tìm chết. Nam Hòa cùng Kha quản gia liền một chút mặt mũi tình, khinh thường nhắc nhở hắn, cùng Kha quản gia pha trò nói, đúng rồi, ta đây đã biết, ngài nơi này ta hỏi rõ ràng, ta phía dưới còn có việc, liền không nhiều lắm để lại, đi trước một bước, đại quản gia, đêm khuya quấy rầy, còn thỉnh thứ lỗi cái. Không thể nào, ngươi cũng là tận trung cương vị công tác. Lão hủ minh bạch, ta đưa ngươi, tiểu ca đi thong thả. Kha quản gia đã không có ban ngày thường bưng cương trực công chính, uy phong đường đường bộ dáng, đưa Nam Hòa tới cửa, còn nhất phái xấu hổ với gặp người hổ thẹn bộ dáng, hạ giọng cực tiểu thanh nói, việc này nhà ta bà nương không biết, còn thỉnh tiểu ca giúp ta giấu giếm một vài, nếu không ta này trong phòng liền phải gà bay chó sủa, không đến an bình nhật tử quá lâu. Này có điểm tiền trinh liền ở bên ngoài dưỡng cái tiểu tức phụ người không phải không có, có rất nhiều. Nhưng thường phủ là bởi vì cái gì loạn? Sùng thiếp diệt thế loạn. Trước chủ mẫu đi như thế nào? Hàng năm tích lúc với tâm bệnh nặng đi. Thường phủ đại quản gia vẫn là cho nàng đã làm sự người, cũng không biết tránh điểm, còn lấy cái này ra tới đương lá cờ chắn hai. Nam Hòa thầm nghĩ quản gia mấy năm nay thật là ngày lành quá lâu rồi, phiêu, liền về điểm này làm nô làm tì đúng mực đều bắt không được. Quản gia yên tâm, ta liền không phải kia lắm miệng người. Ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch có ích lợi gì? Còn không bằng chính mình làm việc sạch sẽ điểm. Ta đây yên tâm, ngươi nhân phẩm lão ca tin được, tiểu ca ngươi đi thong thả. Ai nha, ngài này. Quá khách khí, tiểu nhân nào thừa đến khởi, quản gia ngài dừng bước, đừng tặng, mau hồi bãi. Ngày thứ hai sáng sớm, Nam Hòa giờ dần trung liền bắt đầu gõ phi diễm viện môn. Phi diễm viện môn nhân là cái ách phó, Nam Hòa ngón tay động hai hạ, đại môn đã bị ách phó không tiếng động mà mở ra. Ca, thời tiết này sắc thật ấm áp a. Ban đêm cũng không lạnh. Nam Hòa móc ra hai cái nấu trứng gà, đưa cho hắn, ta nương nấu, ngươi hai cái, ta trên đường đã ăn, đây là ngươi. Ách phó nhìn xem trứng gà, tiếp nhận tay. Ca, ta hỏi ngươi a, hôm qua nhà kho bên kia động tĩnh ngươi biết không? Ách phó không hồi hắn, liếc hắn một cái, dẫn theo đèn lồng năm trứng gà hướng hắn phòng nhỏ đi. Không phản ứng hắn, Nam Hòa ngượng ngùng mà cào hạ đầu, cũng không dám lớn tiếng kêu hắn, chạy chậm hướng nhà chính chạy tới. Hắn tay chân nhẹ nhàng từ chắc thất tủ quần áo chung lấy quá ra xiêm y rìa, không chờ bao lâu, nhà chính liền vang lên động tĩnh, chờ môn từ mở ra, Nam Hòa thấy kéo ra môn người là cư nhiên là bọn họ ra, không khỏi nhón mũi chân thăm dò hướng trong đầu gian ngoài nhìn nhìn, cười nói, ra, ngài sớm, như thế nào là ngài khai môn a? Tiến bảo, ai, ngài đợi lát nữa, tiểu nhân trước cho ngài mặc quần áo, vượng phú bọn họ múc nước hẳn là tới rồi. Thường Bá Phàn người mặc áo sơ mi, đi đến gian ngoài ghế trên chủ vị ngồi hạ, nhắm mắt chớp mắt, không đổi, trước nói sự. Nam Hòa vội vàng tiến lên, đem tối hôm qua hắn đi hỏi tới nói toàn nhất nhất nói, mấy cái tiểu quản sự chung, có hai cái là ta kia hai cái đường huynh đệ, bọn họ một biết tin tức liền chạy tới hỗ trợ, bọn họ vừa đến đã bị người ngăn cản, đại gia bên kia tới mười mấy người, trong phủ còn có chút bọn họ bên kia xử vấp chân, chúng ta bên này hướng về phu nhân một so, thực sự có vẻ ít người chút, lúc này mới làm đại gia bên kia thực hiện được, kha quản ra sao. Nam Hòa ý vị thâm trường mà cười cười, thò lại gần một chút, đem đêm qua hắn cùng Kha Chính đối thoại một năm tiểu mười nhẹ giọng cùng ra bẩm, cuối cùng hắn lắm miệng một câu, ai biết hắn là nghĩ như thế nào, muốn đến lượt ta nói, này trong phủ, có ai so với hắn càng biết đại gia tính tình. Đó là cái không gió thượng có thể rảo khởi bảy phần lăng ra, lão gia phu nhân không ở, hắn không tuân thủ này trong phủ để phòng đại gia ra cái gì yêu thiêu thân, còn trùng hợp đi ra ngoài sẽ tiểu tức phụ đi. Lừa ai đâu? Nam Hòa nói, thăm nhìn ra sắc mặt, thấy bọn họ tiểu bá ra gương mặt không hề gợn sóng. Nam Hòa ở trong lòng ai thán. Bọn họ ra, càng thêm làm người khó đoán. Lao ra. Lao ra. Này Sương, Nam Hòa mang hai cái gã sai vật đoan thủy, nâng trà, toàn tới rồi. Thường Bá Phàn rửa mặt mặc hảo, Nam Hòa cuối cùng phải vì hắn vấn tóc khi, hắn dừng lại Nam Hòa tay, cầm lấy dây của tóc, chiều Nam Hòa nói, ngươi tới cửa chờ, bọn nha hoàn tới rồi nói các nàng trước tiên ở bên ngoài chờ. Đúng vậy. Thường Bá Phàn cầm lấy hắn vấn tóc dây của tóc, đôi mắt chảy qua lược. Nghĩ nghĩ liền không lấy, hắn vào nội nằm, đi trước bàn rút sáng đèn liền dầu, lại đi nàng bàn trang điểm cầm năng lượng, phương đi trước giường gọi người. Tô Huyền Nương thực mau bị đánh thức. Nàng tối hôm qua ngủ sớm, nửa đêm tỉnh một lần tưởng uống nước, kêu nha hoàn không kêu, rời giường thời điểm bị tỉnh lại Thường Bá Phàn ấn hạ, hắn đi xuống bưng tới thủy, nàng lúc này mới uống xong còn cho hắn hoài tử, đã bị hắn ấn xuống, thực mau lại mệt đến đã ngủ, này ngủ không lâu, bên ngoài nổi lên nói chuyện thanh, kinh chứ nàng. Này trong lòng chính không quá thoải mái, trận mắt vừa thấy đến hắn, nhớ tới nửa đêm bị hắn áp xuống sự, không khỏi mà phiền não, đem đầu vùi ở gối đầu. Thường Bá Phàn buồn cười, áp xuống thân mình, ở nàng phát gian thật sâu vừa nghe, lại chạm chạm nàng ấm áp tế nhuyễn mặt cổ, chuyển qua nàng bên thai khẽ cười nói, Huyền Nương, ta muốn đi thư môn làm việc. Mau đi, Tô Huyền Nương đẩy hắn. Ta tóc còn không có thúc, ngươi giúp ta thúc. Nàng không nghĩ, nàng muốn ngủ, Tô Huyền Nương lại đẩy hắn. Huyền Nương. Tô Huyền Nương cổ bị hắn cắn một chút, cả kinh nàng cổ co rụt lại, bực bội mà đem đầu từ gối đầu xoay ra tới, đẩy hắn nói, ngươi mau đi. Huyền Nương, tóc. Ngươi làm hạ nhân lộng. Thường Bá Phàn cười, rút ra nàng ngạch biên phát, ở nàng trên trán hôn một cái, cũng không nói lời nào. Hắn cố chấp đâu, nhìn dáng vẻ không đạt mục đích không bỏ qua, Tô Huyền Nương phiền não, nhíu lại mày, ta kêu chi xuân cho ngươi sơ, nàng sơ nhưng thoải mái. Ở nàng trong ánh mắt, Thường Bá Phàn cười chiều nàng lắc đầu. Lại ở nàng trên trán khẽ chạm một cái. Ngươi có phiền hay không? Tô Huyền Nương là thật bực, đôi tay đều dùng tới đẩy hắn. Sơ xong khiến cho ngươi ngủ. Thường Bá Phàn đôi tay đè ở nàng hai sườn ngăn chặn thân thể, ở nàng dùng sức thời điểm đi lên trên điểm, ở nàng không thi lực thời điểm thân thể lại về tới tại chỗ, khống chế được hắn áp thế, không tính toán bỏ qua. Nàng không hướng đi tới, vậy từ hắn tới từng bước như tầm ăn lên. Hắn mặc kệ nàng hiện tại như thế nào làm tưởng, nhưng nàng chỉ có thể là hắn thế tử. Hắn Thường Bá Phàn viết ở tổ phổ thượng thân biên nguyên phối. Qua lại đẩy vài cái, Tô Huyền Nương thấy hắn là thật không bỏ qua, bực bội mà nâng thanh gọi người, Chi Xuân, Minh Hạ, Tam Tỷ, Thông Thu. Mấy cái nha hoàng kêu lên một lần, một cái cũng không gọi tới, lúc này hắn lại cúi người lại đây thân hắn, Tô Huyền Nương nhắm mắt thở dài, cũng không dãy rủa, chờ hắn thân qua, chống giường ngồi dậy, buồn bã hiểu xịu nói, như thế nào sơ. Thường Bá Phàn nở nụ cười, ngồi trên nàng phía trước. Đem lược cùng dây cột tóc cho nàng. Tô Huyền Nương xem không cần đứng dậy, trong lòng thoáng hảo quá điểm, cầm lấy lược tay đụng phải hắn tóc đen, không quên cùng hắn nói, ta giờ thìn mới khởi. Biết, sơ hảo đầu khiến cho ngươi ngủ. Trung gian còn có giờ mẹo một canh giờ, có rất nhiều thời gian làm hắn đi đại phòng bên kia đi một chuyến, chờ nàng tỉnh, đại phòng là có thể cho nàng một cái giao đãi. Liền sơ một hồi. Tô Huyền Nương sợ mỗi ngày đều như thế, cho hắn sơ đầu nói. Hảo. Không nói hảo nàng liền phải không cao hứng. Thường Bá Phàn tính toán về sau phải thường xuyên cùng nàng nuốt lời. Bên ngoài không thể nuốt lời, nhưng ở trong nhà chính mình trong phòng, cùng thê tử nuốt lời vài cái cũng không phải không thể tha thứ, chính là không biết muốn như thế nào nắm giữ đúng mực mới có thể làm nàng không giận, cái này hắn còn phải xem. Nay Sương, hắn vừa nói hảo, Tô Huyền Nương liền cao hứng, một lần mà thôi, sơ hảo thì tốt rồi. Tô Huyền Nương cho hắn sơ đầu, trung gian tưởng cho hắn hai má biên phát biên lưỡng đạo bím tóc cột chắc giấu ở phát hạ định trụ, như vậy một ngày xuống dưới da đầu sẽ không banh đến thật chặt, tóc cũng có thể chút nào không tiêu tan, bộ dáng cũng có vẻ đẹp. Nhưng chờ nàng biên hảo một đạo mới phát hiện chỉ có một cái dây của tóc, liền lại ngẩng đầu kêu nha hoàn, không chờ đến nha hoàn tới, thấy hắn còn mỉm cười quay đầu lại xem nàng, nàng trong lòng có chút không mau, nhưng vẫn là đứng dậy xuyên múc giày, phùng nàng trang dây cột tóc trang dương tới. Chọn hai điều cùng hắn xiêm y dị tương xứng tinh tế mang cột chắc bím tóc, lại dắt hắn lấy tới dây cột tóc cùng nàng chọn tinh tế mang còn có xiêm y dị không xấn, nàng lại ở nàng trong dương chọn nhan sắc tương xấn, tố giản bên ngoài đẹp đẽ quý giá ở thanh tóc vàng mang cho hắn cột chắc tóc. Hảo. Nhưng xem như sơ hảo, đại công cáo thành, Tô Huyền Nương nhẹ nhàng thở ra. Tạ nương tử. Thường Bá Phàn đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn nàng mỉm cười nói. Tô Huyền Nương ngẩng đầu xem tóc của hắn, là đẹp, nàng hơi có chút vừa lòng, cảm tạ với không cảm tạ đối nàng tới nói dâu dịa, lúc này buồn ngủ trở về thân thể, nàng ngáp một cái, chiều hắn gật gật đầu, túi đầu thu thập nàng trăng dương. Nàng gả cho người, liền không dùng tốt dây cột tóc chói tóc. Nhưng mẫu thân vẫn là đem làm nàng đem trang dây cột tóc cái dương mang đến, Chi Xuân nói dùng để đương điểm suyết cũng khá tốt, không nghĩ tới có một cây cư nhiên dùng đến hắn trên đầu. Vì sao nam tử thành thân còn có thể dùng dây cột tóc, nữ tử liền không thể đâu. Phụ nhân liền thế nào cũng phải sơ phụ nhân búi tóc cắm thoa không thể sao. Tiểu nương tử là nữ tử, làm người phụ chẳng lẽ liền không phải nữ tử sao? Vì sao vì phụ giả liền không thể làm tiểu nương tử trang điểm? Là khó coi, vẫn là không thể. Chẳng lẽ phụ nhân trải tiểu nương tử tóc là có thể trở thành không gả chồng tiểu nương tử sao? Làm người phụ lúc sau thiên hạ sở hữu tức phụ trường một cái bộ dáng sơ giống nhau tóc mới kêu làm người phụ sao? Như thế nói, kia nhiều không thú vị à, lại là một cọc nam tử làm được, nữ tử làm không được sự. Bọn họ nam nhân thật tốt, có thể làm rất nhiều các nàng làm không được, bọn họ làm được còn sẽ không bị người ta nói sự, liền như hắn muốn cùng nàng hòa ly đã bị kêu hưu thê, nàng tưởng cùng hắn hòa ly chỉ có thể kêu hòa ly. Không thể kêu hưu phu, thật là hai cái dạng đâu. Tô Huyền Nương thu thập nàng trăng dương, mạn vô biên giới mà nghĩ. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 52 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 53 chương. Thường Bá Phàn ra cửa phía trước. Đi trang kính tiền định định, phục lại trở về, khom lưng ở quan trang dương Tô Huyền Nương trên mặt hôn một cái. Như thế nào lại thân thượng, nàng lại làm cái gì nàng không biết. Tô Huyền Nương mở mịt ngẩng đầu, chỉ thấy hắn tâm hoa nộ phong nói, Huyền Nương, thật là đẹp mắt. Nguyên lai là cảm thấy đẹp a, Tô Huyền Nương thấy hắn vui mừng, rất tưởng nói lần sau còn cho ngươi sơ, nhưng thắng ở nàng đầu góc còn không phải quá hồ đồ, kịp thời ngừng trong miệng nói, trầm mặc mà nhìn hắn. Thường Bá Phàn cũng không thèm để ý, cười nói, kia vi phu công vụ đi. Hắn đi, Tô Huyền Nương xem hắn kia đạo thượng tràn đầy ba phần cao hưng bóng dáng, nhịn không được kiểu môi. Lúc này, Thường Bá Phàn đột nhiên quay đầu lại. Tô Huyền Nương tránh né không kịp, tươi cười cương ở trên mặt. Chỉ thấy Thường đương ra này sương chiều nàng chớp chớp mắt, lúc này đây nhưng thật ra nâng bước dứt khoát đi. Nguyên lai cũng là cái bỡn cật quỷ, Tô Huyền Nương kinh ngạc một chút. Thượng thế chỉ đương hắn lão luyện thành thục, ông cụ non. Nhưng thượng thế cũng giống như từng có như vậy thời điểm, chỉ là lúc ấy hắn làm tới, nàng không hề cảm giác. Khi đó nàng trong mắt, hoàn toàn không có hắn, nàng trong lòng chỉ có nặng nề công việc vặt, trong thân thể tràn đầy nhân tâm quỷ chắc mỏi mệt, thường phủ người cùng sự làm nàng ngày ngày hoài nghi chính mình những cái đó người khác chí không nàng ngu ngốc thiên chân nói có phải hay không thật sự, hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự ngốc, này đây bọn họ mới không giống cha mẹ như vậy thích nàng, đối nàng sở làm bất luận cái gì một cọc sự tình toàn nếu không phục, chỉ cần là kinh tay. Nàng, hương bọn họ cũng muốn nói là xú, tốt bọn họ cũng có thể cho là hư. Khi đó nàng, tâm nhãn đã bị này đó tâm tư toàn bộ chiếm mãn, trang không giới khác, lại tới tâm thần đi thấy rõ ràng cái này đem nàng cưới về đến nhà đặt mình trong với đầm rồng hang hổ người đâu. Nay đây lại nhớ lại tới, kiếp trước hắn cùng hiện tại hắn ở nàng trước mặt là như thế xa lạ lại quen thuộc. Ngươi thực hảo, ta cũng thực hảo. Đương hắn đi thật lâu, Tô Huyền Nương phương thu hồi mắt, lẩm bẩm tự nói. Sai chính là, nàng cùng hắn không xứng, cùng thường phủ, thường thị không xứng. Thường Bá Phàn ngày xưa giờ mẹo thư môn thấy trưởng quầy, giờ thìn ra thường phủ môn xử lý đỉnh đầu thượng sinh ý, hôm nay vốn đang có quan trọng sự tình muốn phân phó, tô trên núi sự tình cần an bài nhân thủ lập tức đi làm, nhưng thấy trưởng quầy cùng ra cửa toàn không hảo chậm trễ, nhưng đại phòng sự hắn không nghĩ chậm trễ. Nay một vì Huyền Nương, nhị vì đợi chút có mặt đi gặp nhạc phụ. Người đi theo bảo trưởng quầy bọn họ nói, đi trước vội hắn cửa hàng thượng sự, giờ tị thời điểm đúng giờ đến muối phường bên kia công kho chờ ta, người muốn tới tề, không thể chậm trễ thời gian. Vừa ra đi, Thường Bá Phản phân phó Vượng Phú. Vượng Phú dĩ vãng chỉ cấp Nam Hòa chạy chân, gần nhất này đoạn Nam Hòa ca bận quá, cấp ra tự mình chạy chân sự mới đến phiên hắn cùng đại phương, cái này ra tự mình phân phó, Vượng Phú vội vàng ứng thanh, ra, tiểu nhân này liền đi. Hắn chiều Thường Bá Phản không lưng, lại Nam Hòa. Đại phương ôm quyền cảm kích mà chắp tay, vội vàng chạy chậm đi ra ngoài. Nam Hòa vẻ mặt cười, chiều ra nói, làm cho cùng ta có việc không cho bọn họ chạy dường như, ta là cái loại này chỗ tốt một người đến người sao. Ra đánh thưởng ta nhưng không thiếu phân cho bọn họ. Thường Bá Phản dơ lên khỏe miệng, xoay người sao tới một phen cây quạt, gõ hạ đầu của hắn, đi, làm phu nhân người giúp các ngươi thu thập, các ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Nam Hòa chạy chân là Nam Hòa chính mình tìm người. Một cái là hắn cha quá mệnh huynh đệ nhi tử, một cái là hắn dì thân nhi tử, lấy chính mình người đến trước mặt hắn khoe mẽ, hắn cái này người hầu cũng là tiền đồ. Chi Xuân muội muội, ách, Chiêu Đệ muội muội là bãi. Minh Hạ muội muội, Thông Thu muội muội, cái này mặt sự làm phiền, quay đầu lại ca ca mang điểm tâm trở về cho các ngươi ăn. Phu nhân người cũng không thể đắc tội, Nam Hòa vừa nghe, Triều Thành Thành thật thật đứng ở cạnh cửa góc chỗ mấy cái nha hoàn nói. Phân nội việc, Nam Hòa ca khách khí. Chi Xuân tốc tốc đáp lễ lại. Nhưng đi mau bãi, ngăn đón các nàng không được các nàng đi vào, nàng đều mau vội muốn chết. Không khách khí, mau mau mau. Chi Xuân thượng còn nhịn được, Hồ Tam tỷ lại là nhịn không được, các nàng nương tử ở bên trong hô các nàng lưỡng đạo, các nàng cũng chưa đi vào, còn phải nghe cô ra người, phản thiên. Ở bọn họ tô phủ, nương tử có từng chịu quá loại này ủy khuất, chuyện gì không phải lấy nàng vì trước. Này gả chồng cũng không phải như vậy tốt sự. Chờ nàng đi trở về. Nhất định phải nói cho nhà nàng lao nương nghe, làm nàng lao nương đừng lao thúc giục nàng gả chồng. Gả chồng có cái gì hảo, làm trâu làm ngựa đương ngươi là hẳn là, giống nương tử bậc này xuất thân, gả cho người đều phải nghe người khác, huống chi giống nàng loại này không của cải, lại không mặt mũi không đại mông, gả qua đi chính là chịu tra tấn không phải. Biết rõ có hố còn muốn nhảy, là núi lửa còn muốn sấm, ngốc tử tài cán liệt. Nàng Tam tỷ nhi đầu góc nhưng không như vậy không hảo xử. Tỷ tỷ, thấy Tam tỷ vô cùng lo lắng thượng. Chi Xuân vội vàng kéo nàng. Hảo, kia phiền thoái. Nam Hòa nhìn nhiều này như cao mã đại tiểu nương tử liếc mắt một cái, miệng gian không tiếng động liễu lưới một cái. Nghe nói là phu nhân quê quán nhân gia nữ nhi, đây là thắng ở trung tâm mới tuyển thượng bãi. Phía trước cái kia kêu Liễu Đông, lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, người cũng tới hồi sự, thấy bọn họ một ngụm một tiếng một cái ca, nhìn thấy ra càng là. Nghĩ đến này, Nam Hòa bay nhanh đình chỉ, chiều đã ra cửa ra phía sau bước nhanh đi theo, không dám đi xuống tưởng. Phu nhân, tuyệt không có nàng mặt ngoài đơn giản như vậy. Đại gia không hảo, không hảo. Vừa nghe kia ủ rũ tiếng kêu, ở tiểu thiếp trong phòng mới từ trên giường lên không lâu ngồi uống trà Thường Hiếu Tùng một ngụm phun ra trong miệng quý báo tham trà, chửi ấm lên, gia còn chưa có chết đâu, kêu la cái gì, gọi hồn a. Nhị gia tới. Người tới khóc lóc mặt vào cửa, chỉ vào bên ngoài sốt ruột nói, mau đến viện muôn khẩu, ngài mau đi xem một chút ta. Hắn tới làm gì? Thường Hiếu Tùng đằng mà một chút đứng lên, phu nhân đâu? Phu nhân bên kia cũng có người đi báo, đại gia, ngài mau đi xem một chút ta. Nhị gia đánh tới cửa tới, tên này tiểu quản sự đều mau vội muốn chết. Hôm qua đi nhà kho sự, hắn cũng đi. Đại gia không thể có việc kêu hắn một nhà già trẻ như thế nào sống. Đi. Thường Hiếu Tùng vội đi ra ngoài. Đại lao ra, ngài áo ngoài, nô cho ngài mặc vào. Tiểu thiếp hồng tụ vội tiếp nhận nha hoàn lấy tới ngoại thường. Chạy chậm vài bước, tiểu xuyên cho hắn bộ áo ngoài. Dĩ vãng Thường Hiếu Tùng còn có mấy phân nhàn tâm thương tiếc thưởng thức nàng bậc này liễu nhược hoa kiểu, nhu nhược đáng thương bộ dáng, nhưng Thường Hiếu Côn đều đánh tới cửa, hắn nào có kia phân nhàn tâm tình, thấy nàng xuyên chậm, không kiên nhẫn mà đừng quá tay nàng chính mình xuyên, được rồi, lăn một bên đi. Cũng không để ý tới tiểu thiếp đột nhiên la trá trực khóc muốn khóc, hắn ăn mặc xiêm y liền đi ra ngoài, hô to, phu nhân đâu? Mau kêu nàng lại đây. Hắn một người không đối phó được Thường Hiếu Côn, Thường Hiếu buông miệng kêu hạ nhân mau đi thỉnh phu nhân lại đây, sốt ruột mà đi. Hắn vừa đi, liên tiếp hạ nhân cũng theo sát chạy, phía sau cửa, tiểu thiếp dậm chân đoán hận nói, sớm muộn gì ta muốn đem. Ăn. Kia lão bà nương, đáng chết thật sự. Nay xương, thái thị vừa được hạ nhân báo, hoảng kêu, mau múc nước. Trên mặt nàng còn đồ hôm qua đoạt tới chân châu ma thành chân châu phấn. Nha hoàn cuống quýt đánh tới thủy, chân châu phấn khó sát, sát đến một nửa. Liền có hạ nhân kẻ ra quần mà chạy tới bẩm, thanh âm đánh run, phu nhân nhanh lên, đại gia thỉnh ngài đi, nhị gia đã tới rồi cửa. Thái thị sốt ruột mà đẩy ra nha hoàn tay, đem mặt chôn ở chậu nước một hồi tẩy, xoa xong mặt cũng cố thượng khác, dẫn theo khí cắn răng ra bên ngoài hướng. Phu nhân, khan, ngài sát hạ mặt. Bà tử chạy nhanh lấy thượng khăn truy nàng. Thái thị không rảnh lo, mau mau mà hướng viện môn khẩu đi, vọt tới một nửa nàng đột nhiên hoảng hốt đến không được, quay đầu liền đối nha hoàn run giọng nói, mau đi đem tiểu công tử ôm tới. Không được, này cách thiên liền tới rồi, sợ là có việc, bọn họ hai vợ chồng cái không đối phó được nói, đến đem nhi tử cũng dùng tới. Hắn chính là thường phủ trưởng tôn. Bọn họ chính là thế thường phủ sinh ra truyền huyết mạch người, thường hiếu côn có thể đối bọn họ như thế nào. Thái thị phi đầu tán phát, ban ngày ban mặt giống như nữ quỷ, nha hoàn cũng là hoảng sợ, khẩn trương thật sự, há mồm nói không ra lời. Thái thị thấy nha hoàn bất động, lạnh lùng nói, còn không mau đi. Là. Nha hoàn xoay người liền chạy, trên đường tay chân mạc danh nhũn ra một cái té ngã, lại lo lắng như đốt mà bỏ dậy, một bước không dám đỉnh mà vãng sinh quý tiểu công tử nhà ở phương hướng chạy tới. Trong phủ chân chính đại lao ra tới. Nha hoàn khóc không ra nước mắt. Nha hoàn quá ngu ngốc, thái thị mang câu, ngu xuẩn. Lúc này nàng đã không rảnh lo cẩn thận mắng chửi người, lo âu vạn phần chiều đường đi đi, người còn chưa đi đến cổng lớn, liền nghe phía trước đại gia ở là to, thường hiếu côn, ta tốt xấu là đại ca ngươi, ngươi khi cho rằng chúng ta cha đã chết, liền không ai quản được ngươi sao. Nay thường phủ không đơn giản là ngươi một người, ta cũng có phần, ta là thường phủ đại gia. Ngươi đi ra ngoài hỏi một chút này, Lâm Tô trong thành dân chung cái nào không biết ta thường hiếu tùng là thường phủ đại gia, ngươi thường hiếu tùng đại ca. Ngươi muốn bức tử ngươi thân đại ca, ngươi từ đâu ra thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông, đi gặp chúng ta phụ thân. Ngươi bậc này bất hiếu không tôn đồ đệ, đi ra ngoài sẽ không sợ hương thân phụ lão một người một ngụm nước bọt ngôi sao chết đối ngươi. Ngươi còn có nghĩ là người. Vừa nghe hắn kêu to thượng, mặc là kia xúc sinh bức người quá đáng. Thái thị càng là lòng nóng như lửa đốt. Nhanh hơn tốc độ hướng phía trước chạy tới, trong miệng đồng thời không quên thê lương kêu to, lão gia, ta tới, ông trời à, giết người, cha à, ngài xem à, ngài mở to hai mắt nhìn xem à, ngài đi rồi liền không ai đem người phóng nhăn à. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Đệ 53 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 54 chương. Thái thị chạy tiến lên, cùng Thường Hiếu Côn ở kêu to. Thường Hiếu Tùng vừa thấy thái thị kia phi đầu tán phát bộ dáng, tức khắc kinh ngạc, nhất thời xấu hổ buồn bực giao kẹp, cả giận nói, ngươi đâm quỷ. Thái thị mép tóc còn có chưa tẩy đi chân châu phấn, kia phát biên dính bạch bộ dáng, nhưng còn không phải là đâm quỷ. Nhà mình bà nương lại là cái nâng không ra mặt bàn, cùng Thường Hiếu Côn cưới cái kia một so, một cái trên mặt đất. Một cái ở thiên, Thường Hiếu Tùng trong lòng tê dần, đầu nóng lên, liền Thường Hiếu Côn ở trước mắt sự đều đã quên, đối với thái thị chính là một hồi mắng, ngươi điên điên khủng khủng chính là cái quỷ gì dạng, ngươi như thế nào không chiếu chiếu gương trở ra. Ngươi tưởng hù chết ai a ngươi. Đại gia, thái thị thấy trượng phu này đường khẩu cư nhiên mắng thượng nàng, trong lòng hối hận chính mình cư nhiên không thu thập liền tới, một khắc đầu cũng lần giác ủy khuất bực bội, ta vừa nghe có người xông vào liền chạy đến, không kịp thu thập. A Thường Hiếu xả hơi cấp, quay đầu đối với Thường Hiếu Côn càng là hỏa thượng trong lòng, chỉ vào Thường Bá phản tức muốn hộp máu quát, hôm nay ngươi nếu là không nói nói cái một vài ra tới, chúng ta từ đường thấy. Thường Hiếu xả hơi thế tận trời. Thường Bá phản nhìn xem hai vợ chồng, thần sắc nhàn nhạt, trong khoảng thời gian ngắn không có tiếp hai vợ chồng nói. Nhị đệ, ngươi tới cửa tới rốt cuộc là vì chuyện gì? Nhà mình phu quân là cái không đầu óc, cư nhiên phóng lời nói đi từ đường, kia từ đường là hắn có thể phóng lời nói đi sao? Đặc biệt hiện tại bọn họ hai vợ chồng ở trong tộc không được ưa chuộng, thái thị vì thế đều giải đi ra ngoài ngàn đêm hai, đại gia còn kéo chân sau, thái thị tức khắc nóng nảy, thấy Thường Bá phản không thấy nói chuyện, vội vàng thu hồi thu chỉnh dung mạo tay, vội vàng đuổi theo lời nói, ngăn lại nhà mình trong phòng người nói không lựa lời. Vì hôm qua ta phu thê hai người không ở trong phủ đã phát sinh việc. Thường Bá phản chiều thứ tẩu cười cười. Thái thị ha hả cười, hôm qua phát sinh việc, chuyện gì? Thấy Thường Bá phản trên mặt lãnh đạm tươi cười. Thái thị trong lòng liền cùng đổ một hơi dường như không thông suốt, nàng nâng lên cổ ngẩng mặt, cười lạnh nói, nhị đệ, ngươi thành thân, tân cưới tiến vào tức phụ muốn lập uy, chúng ta phu thê hai người không lời gì để nói, nào có sự không phối hợp các ngươi. Chúng ta mặt vì thành toàn các ngươi hai vợ chồng đều ném hết, ta nhà mẹ đẻ người tới đều sợ các ngươi còn hùng hổ doa người, lấy điểm đồ vật đều phải tới cửa tới thảo, chẳng lẽ là thật sự một chút đường sống cũng không nghĩ cho người ta. Chúng ta hai vợ chồng nhặt các ngươi khe hở ngón tay lẩu về điểm này sinh hoạt còn không được sao. Đều là người một nhà, không thể một phòng quá thần tiên nhật tử, chúng ta đại phòng phải ti tiện đến ăn kia xú uống kia sư bãi. Đối đầu, Thường Hiếu Tùng vừa nghe, quả nhiên vẫn là chính mình phu nhân lợi hại, có thể nói, một có thái chân mẫn nói, Thường Hiếu Tùng cái này càng là thanh tra tàn khốc truy kích nói, cái gì tốt đều là các ngươi nhị phòng, ngươi cho chúng ta đại phòng là chết. Này thương phủ không phải ngươi một người. Bọn họ phụ thân trên đời khi, sùng thứ trưởng tử cư nhiên thành cái này tính tình. Thường Bá Phản nhớ rõ hắn này thứ huynh khi còn nhỏ vẫn là có điểm thông minh tương, 5-6 tuổi còn có thể đem bọn họ phụ thân thích thơ từ đều có thể bôi xuống dưới, đem bọn họ phụ thân mừng đến lúc nào cũng ôm ở trong tay không bỏ. Không nói Thường Hiếu Tùng là hắn di nương chuyên vì bọn họ phụ thân sinh hạ tới nhi tử điểm này, nhưng hắn còn tuổi nhỏ có thể nhớ kỹ những cái đó chúc chắc khó đọc thơ tử, thuyết minh hắn vẫn là có vài phần thiên tư. Nói đến, Thường Bá Phản nguyện ý đem hắn đương huynh đệ đối đãi, tựa như tam phòng đệ đệ Thường Hiếu Văn. Mấy ngày hôm trước đến trước mặt hắn nói muốn đi ra ngoài cho chính mình đi điều sinh kế ra tới, Thường Bá Phản liền cho hắn chuẩn bị bạc cùng người, liền phát tài lộ đều cho hắn chỉ mấy cái, cũng không ngại làm người dùng mấy năm nay hắn bên ngoài kinh doanh ra tới nhân mạch. Đại phòng cùng tam phòng di nương là sủng vật, không phải các nàng từng đến quá chủ gia ân sủng, sinh nhi tử, các nàng liền không phải. Sủng vật sinh hạ tới nhi nữ, nếu là hảo hảo giáo dưỡng, mới có thể xem như trong nhà huyết mạch, nếu như không đúng sự thật. Thường Hiếu Tùng chính là hắn mẫu thân sinh ra lấy lòng bọn họ kia phụ thân, sủng vật sinh sủng vật, về điểm này thiền tư đương sủng vật dưỡng nhiều năm như vậy, cũng là phế đi. Còn nghĩ ỷ vào về điểm này dư sủng, phi dương ương ngạnh cả đời, một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Bất quá, có lẽ không phải không có tự mình hiểu lấy, là hắn biết một khi có tự mình hiểu lấy, này thường phủ đại gia y tới dôi tay, cơm tới há mồm ngày lành liền không như vậy hảo được. Nhìn đối diện nộ mục Thường Hiếu Tùng, Thường Bá Phản khỏe miệng thoáng hướng lên trên dơ lên. Hắn cùng hắn này thứ huynh chi gian, tồn tại vấn đề chưa bao giờ tồn tại với bọn họ hai người chi gian. Bọn họ sở tồn tại vấn đề, vẫn luôn đều là hắn cùng chết đi người kia bắt dịch. Là thường tử thông cái này làm trượng phu, ở chết đi phía trước, không nghĩ làm căm hận nguyên phối sở sinh nhi tử dễ dàng được đến thường phủ phát tiết. Là thường tử thông cái này ngu ngốc thường phủ gia chủ, đối tùy thời có thể đem hắn thay thế đời sau gia chủ ghen ghét, cái này bắt dịch. Càng là thường tử thông đối từng áp chế quá hắn phản gia hận thấu xương, thường tử thông ở phản gia biếm nhập biên quan sự thượng gia lực, càng là tận hết sức lực tưởng hủy hoại dính có phản gia huyết mạch. Con vợ cả, hắn thân sinh phụ thân, ở chết phía trước, cho hắn đào một cái thật sâu phần mộ, liền tưởng đem hắn không thích nhi tử vùi vào đi một đạo bồi hắn. Thường tử thông tưởng hủy hoại hắn, hận không thể hắn chết, thường bá phản may mắn chính là hắn mâu thân ở thời trẻ dùng sự thật, cùng nàng tử vong báo cho hắn cái này chân tướng. Này đây chờ thường tử thông đối hắn không chút nào che giấu hắn ác ý động thủ ngày đó, hắn thân phụ hận không thể hắn chết bi thống mới chưa đánh sập hắn. Chỉ là, thường tử thông cho hắn đào phân mộ quá sâu, đặc biệt thường tử thông còn đã chết. Hắn tồn tại thời điểm làm phụ thân đã đè nặng hắn một đầu, huống chi hắn đã chết. Người chết có so với hắn tồn tại thời điểm lớn hơn nữa quyền lực, bởi vì đương hắn đã chết, hắn sở hữu sai lầm cùng bất kham đều tùy theo biến mất, chỉ một câu chết đều đã chết, làm cái nào người sống cũng chưa gan cùng hắn đấu. Nói câu hơi chút khó nghe một chút nói đều là đối người chết không tôn. Vô pháp nhi đấu. Tiên nhiệm người nhà dùng chết làm đánh cuộc, còn đánh bạc thứ trưởng tử cho hắn không lộng chết con vợ cả ngột ngạt. Người này nhưng thật ra không phụ hắn sở vọng, mấy năm nay không thiếu cho hắn thêm phiền. Người cười cái gì cười? Thường Bá Phản khỏe miệng giơ lên, xem ở Thường Hiếu Tùng trong mắt chính là ở châm biếm hắn, chỉ vào môn hỏa đại đạo, cười xong liền cho ta đi. Thường Hiếu Tùng vẫn là có điểm sợ Thường Bá Phản, hiện tại liền tính thế đối hắn có lợi. Cũng chỉ tưởng đem việc này mau mau bắt quá, mau mau đem người tiễn đi. Sùng vật sinh sùng vật, đã sớm phế đi, thành không được thường ra người, cũng đỡ không đứng dậy, Thường Bá Phản lắc đầu, bối qua tay đứng, chiều Thường Hiếu Tùng đạm nói, ngày hôm qua từ nhà kho cầm đi cái gì, hiện tại giống nhau không cần thiếu còn ra tới, việc này ta coi như ta không biết. Ha ha ha ha ha, Thường Hiếu Tùng giận cực phản cười, hắn cảm thấy thật là quá buồn cười, hắn đều sắp cười chết, quay đầu liền chiều hắn phu nhân nói. Ngươi nói hắn có phải hay không choáng váng? Thái thị lại là không dám cười, Thường Hiếu Côn nếu là đi rồi, nàng còn có thể cười to một hồi, cười nhạo hắn nào, nhưng hắn không thuận theo không buông tha một hai phải truy cứu rốt cuộc, nàng liền cười không nổi. Phía trước nàng còn không có cảm thấy, nhưng này một tháng đánh Thường Hiếu Côn tân hôn tới nay, Thái thị đã phát giác qua đời ông công uy lực không có trước kia như vậy dùng tốt. Hắn cưới tới Tô gia nữ nhi, chính là tới áp bọn họ đại phòng, Thái thị hiện tại chỉ hận phía trước chính mình không có nhìn thấu. Cùng người ngạnh khiêng thượng rằng có thượng. Hiện tại trường hợp này, cùng nàng phía trước xem thường cô dâu chọn sự có quan hệ, khả năng vẫn là kinh nàng khởi đầu. Thái thị trong lòng biết rõ ràng, trong lòng rất sợ lòng dạ lao thành Thường Hiếu Côn lấy Tô ra đối phó bọn họ. Nàng nương trước khi đi cùng nàng nói, sự tình quan Tô gia sự, thái gia tuyệt không sẽ sở chạm. Đã không có nhà mẹ đẻ dựa vào, còn phải nhà mẹ đẻ giới cáo thái chân mẫn không dám giống trượng phu giống nhau càng rỡ. Này xương nàng tê tê gương mặt tươi cười, chiều nhị phong ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhị đệ, làm việc không cần làm tuyệt, có thể tạm chấp nhận liền bất chút sự đi, lưu 2-3 phân đường sống, ngày sau chúng ta cũng hảo gặp nhau, nếu không người một nhà gặp mặt không phải ngươi chết ta sống, liền quá khó coi đúng không? Này không phải cấp người ngoài thêm trò cười không phải. Nàng lại nói, chúng ta đương thư phòng, có cái gì bị người ta nói hai câu cũng liền thôi, ngươi đương gia chủ, là muốn mỗi ngày đi ra ngoài gặp người, bị người sau lưng chọc bối nói mát, vậy đối với ngươi không hảo, với ngươi thanh danh có ngại, cũng gây trở ngại ngươi đương gia không phải. Ngươi cùng hắn xả cái gì xả? Thường Hiếu Tùng thấy nàng nói cái không ngừng, không kiên nhẫn, nói này đó có ích lợi gì, làm hắn chạy nhanh nhi từ chúng ta nơi này cút đi. Ta trường nhạc viện chính là chúng ta phụ thân trước kia trụ địa phương, đời trước gia chủ chủ viện, không phải làm người dương oai địa phương. Dứt lời, Thường Hiếu Tùng bối quá thân, ý muốn bối tay mà đi. Xem ra, rượu mời không uống muốn ăn phạt rượu. Xem ra, huyền nương bên kia rắc là ngủ không được, Thường Bá Phàn nghiêng đầu, Nam Hòa, đi chủ mẫu kia đem nhà kho sổ sách muốn tới đi nhà kho đối một lần, xem nhà kho ngày hôm qua thiếu hụt cái gì, tốc tốc điểm một lần liền cùng ta tới báo. Là, tiểu nhân này liền đi. Nam Hòa tất cả tất, xoay người liền triển khai phi mau thối hướng ra ngoài chạy tới. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thái thị luôn cuống, chiều Thường Bá Phàn nhào qua đi, nhị đệ, nhà mình huynh đệ ngươi không cần một chút tình cảm đều không nói. Thường Bá Phàn tránh ra nàng, chiều dừng chân xoay người lại Thường Hiếu Tùng đạm nói, thứ huynh, ngươi đã quên ngươi chỉ là một giới con vợ lẽ, ta làm ngươi ở nơi này, là cố phụ thân lâm trung trước gì ngôn chiếu cấu ngươi, bất quá, nếu như ngươi không nghị trụ, ngươi nói một câu chính là... Này trường nhạc viện nói trắng ra là thường phụ sân, có để người dương oai, có để người trụ, ta còn là làm được chủ. Ngươi đây là không đem cha để vào mắt. Thường Hiếu Tùng giận cực, chỉ vào hắn hét lớn, người tới a. Đại viện người top 5 top 3, sợ hãi rụt rè vây quanh lại đây. Cho ta đánh ra đi. Chỉ có 2-3 cá nhân nghe lệnh, do dự không chừng chiều ra chủ đi tới. Thường Bá Phàn liền mang theo 2 người lại đây, Thường Hiếu Tùng thấy ngày thường ăn ngon uống tốt dưỡng cẩu không nghe lệnh. Nhìn về phía bọn họ cười lạnh, hôm nay bất động, ngày mai liền cấp ra cút đi. Đại gia có kia không dám động, vẻ mặt khóc tương nhìn về phía hắn, đó là gia chủ, gia. Không phải bọn họ bất động, là bọn họ không có can đảm a. Ta còn là hắn đại gia đâu. Chạy nhanh, cấp đại gia đánh ra đi. Thường Hiếu xả hơi thượng trong lòng, ngẩng đầu ngạnh gân xanh toàn bộ nổi lên cổ, khàn cả giọng quát. Lao ra, người tới. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu gào giống khoảnh khắc. Một hộ viện đầu lĩnh mang theo cầm thứ côn 10 hơn người mã đứng ở trường nhạc viện môn khẩu, đại nhân mã đứng nghiêm, kia một thân mồ hôi chạy kẹp bối hộ viện cầm côn mà nhậm, chiều Thường Bá Phàn không người bẩm. Lục soát cho ta, phàm là mang phủ ấn đồ lặt vật đều lục soát ra tới, lớn nhỏ bất luận ngẩng đầu nhìn đại viện sắc thái trắng lệ, giường cột chạm chỗ nhà chính, Thường Bá Phàn đạm nói, dám can đảm kháng giả, cho ta trói lại, có khế bán đi, vô khế trục xuất, phàm cùng những người này dính dáng. Thân bằng thích hữu toàn không được vì thường phụ dùng. Thường Hiếu Côn, ta xem ngươi dám. Hắn lời nói mới vừa tất, tức giận đến gương mặt đỏ lên Thường Hiếu Tùng đoạt quá một cái hạ nhân trong tay lấy gậy gộc, chiều Thường Bá Phàn đánh tới. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 54 trường, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 55 chương. Nay xương, Nam Hòa bay nhanh chạy tiến phi diễm viện, hắn một gõ cửa, ra tới chính là kia Tam tỷ, Nam Hòa mau mau nói, Tam tỷ, phu nhân tỉnh sao? Này không tới canh giờ. Tam tỷ tò mò mà nhìn mồ hôi đầy đầu hắn. Ta có việc gấp xin chỉ thị, còn thỉnh Tam tỷ giúp ta thông báo một tiếng. Nay ta không làm chủ được, ta kêu Chi Xuân muội muội lại đây, ngươi hỏi nàng. Tam tỷ cũng sẽ không thiện làm chủ trương. Chạy đi vào nội phòng, ở ngồi ở bên cạnh bàn chờ nương tử tỉnh lại Chi Xuân bên thai thì thầm Nam Hòa tới sự. Cái gì việc gấp? Chi Xuân vừa nghe là việc gấp, vội vàng cầm trong tay việc may vá bông, đứng dậy ra bên ngoài. Thấy Tam tỷ đi theo tới, nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, chiêu đệ tỷ tỷ, làm phiền ngươi giúp ta thủ thủy. Nương tử tỉnh lại muốn uống ôn, lạnh liền không hảo. Đúng rồi. Tam tỷ muốn nghe là cái gì việc gấp, đều đã quên nương tử, nàng ngượng ngùng cười hai hạ. Ngược lại trở về Chi Xuân ngồi địa phương, nhìn đến Chi Xuân buông việc may vá, nàng một đốn nhe răng niết miệng, ta là không được. Quang học viết chữ liền phải nàng mạng già. Chi Xuân vừa ra đi, Nam Hòa liền mau mau đem muốn chướng mỏng sự nói, khác lại thúc giục một câu, còn thỉnh Chi Xuân muội muội giúp ta chạy nhanh cùng phu nhân vừa nói, ta này còn vội vã đi nhà kho đối chướng, một cái khác cũng thỉnh Chi Xuân muội muội theo ta đi một chuyến, làm cái chứng kiến. Chi Xuân thế mới biết hôm qua đại gia ra sấm nhà kho sự, nàng cũng nóng nảy, không rảnh lo đáp Nam Hòa nói, liền vội vội vàng vàng vào nội phòng chạy tới mép giường. Các nàng nương tử của hồi môn lại đây không ít đồ vật chính là gửi ở đại nhà kho bên trong. Nương tử, nương tử, ngài mau tỉnh lại, đã xảy ra chuyện. Chi Xuân sốt ruột mà nhẹ lay động nương tử bả vai. Tô Huyền nương bị đánh thức. Nương tử. Chi Xuân thấy nàng vừa mở mắt, liền cuống quýt nói, nương tử, ngài tỉnh, lão gia bên người Nam Hòa ca vừa lại đây cùng ta nói, đại gia gia hôm qua sấn lao ra cùng ngài không ở, đoạt nhà kho đồ vật. Nàng đem mặt sau sự tam câu cũng làm một câu tốc độ vội vàng nói, cuối cùng mau nói, nương tử ngài xem, muốn hay không đem sổ sách lấy qua đi. Tô Huyền nương chấp hạ mắt. Thấy nương tử một bộ mới vừa tỉnh ngủ thượng còn hồ đồ bộ dáng, Chi Xuân gấp đến độ đến không được, nương tử, ngươi mau chút nói chuyện à, ngài không ít của hồi môn còn ở bên trong đâu. Tô Huyền nương lắc đầu, không ở. Không đúng, phải nói quan trọng nhất không ở. Đối nàng tới nói, chỉ cần là không ảnh hưởng đến cha mẹ huynh tẩu đồ vật, không có quá lớn giá trị. Hảo, ngươi tìm đi cho hắn. Chi Xuân thấy nương tử lắc đầu đều phải cấp khóc, nghe thế câu nói, này ngực cục đá lại ngã xuống trở về, nô tỳ này liền đi. Đúng rồi, Nam Hỏa ca nói nô tỳ cũng muốn đi theo đi, nói là đi làm chứng kiến. Nương tử, nô tỳ đi theo đi điểm điểm xem thiếu loại nào. Này đại gia gia, như thế nào là kia chờ người. Chi Xuân tưởng tượng quay đầu lại phu nhân đã biết không biết có bao nhiêu sinh khí, nàng trong lòng rất là không hảo quá. Ngươi đi bãi. Kia nương tử, ta đi. Chi Xuân không chờ đến nương tử gật đầu liền đứng lên, đi mặt sau tiểu nhị phòng lấy chìa khóa cùng sổ sách chờ vật, một lấy ra tới. Chiều giường bên kia không người, liền chạy nhanh đi ra cửa. Nương tử tỉnh, thế Chi Xuân tam tỷ vội vàng tiến lên, thấy nương tử ngáp một cái, tam tỷ ngồi xuống chần chờ một chút, mới nói, nương tử, ngại như thế nào một chút cũng không nổi a. Đời trước, cấp quá. Nghe tam tỷ nói, Tô Huyền nương buông cả ngáp tay, nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước như vậy sự, không ngừng ra quá một cọc hai cọc, chính là cấp có ích lợi gì. Thiên đại sự, rơi xuống đại phòng trên người, quỳ mấy ngày liền không có việc gì. Có rất nhiều người bảo bọn họ, chết đi cái kia công công, chính là cho bọn hắn để lại không ít bảo mệnh mệnh phù, không ngừng gia tộc như thế, liền bên ngoài đều lưu trữ vài đạo. Đoạt cái nhà kho, tính cái gì đại sự, không cần chờ ngày mai, hôm nay sẽ có không ít trong tộc người lại đây cầu tình, làm thường bá phản làm người không cần bạc tình, khuyên nàng muốn thức đại thể, muốn rộng lượng, không cần đem hảo hảo người một nhà làm cho cùng hai nhà người dường như, một chút tình cảm đều không nói. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Này không nói tình cảm nhân ra, đi ra ngoài đều không dám ngẩng đầu, không chỉ có lệnh thường phủ, thường thị nhất tộc hổ thẹn, còn lệnh tổ tông hổ thẹn. Những lời này, Tô Huyền Nương không cần như thế nào hồi tưởng, đều sẽ bối. Bất quá. Tô Huyền Nương chống giường đệm ngồi dậy. Bất quá, bọn họ tới cầu tình, làm thường bá phản trọng tình trọng nghĩa, cũng không phải là vì chủ trì chính nghĩa tới. Bọn họ lấy chết đi người nói tới khuyên thường bá phản, cũng không phải thật là tôn trọng kia chết đi cũ gia chủ. Muốn nói kia chết đi người còn sống, bọn họ chỉ biết đứng ở cho bọn hắn phân bạc thường bá phàn bên này, mà không phải đứng ở vị kia hà khắc bọn họ phân bạc cũ gia chủ bên kia, chỉ là người đã chết, ngại không đến bọn họ mắt, mà thường bá phàn còn sống, đem hắn nắm trong tay, ở trước mặt hắn bày ra bọn họ quyền uy phương là bọn họ việc cấp bách. Bọn họ giúp đại phòng, nơi nào là vì cái gì công nghĩa cùng gia tộc đại kế cùng thể diện, bất quá là cầm một cái người chết nói cho thường bá phàn, này thường ra, cũng không phải là hắn một cái định đoạt. Này thương phủ, cũng không đơn giản chỉ là hắn một người. Nói đến cùng, bất quá là một hồi quyền lực cuộc đua thôi. Mà bọn họ muốn quyền lực làm gì? Chính là tưởng từ thường bá phản trong tay được đến càng nhiều thôi. Người tham niệm là vô chừng mực, chẳng sợ so sánh với phía trước cái kia không cho bọn họ phân bạc lao ra chủ thường bá phản đã là rất nặng tình trong nghĩa, nhưng chỗ nào đủ đâu. Bọn họ nhi tử không có an bài đến cửa hàng đương trường quầy, bọn họ cháu ngoại gái còn không có gả tiến thường ra, không đủ. Bất quá. Nương tử. Xem nương tử ngồi dậy, lại là rũ mắt không rên một tiếng, nhìn dáng vẻ là ở trong mắt, hồ tam tỷ thử kêu nàng một tiếng. Bất quá, bọn họ loại người này, làm cái gì đều là vì lợi, xem thấu, cũng liền không có gì khó đối phó. Lấy mâu công mâu chính là. Lấy thuẫn chắn mâu phương là nhất không thể thực hiện, liền như kiếp trước nàng lấy này sách thất bại giống nhau. Tam tỷ, ta muốn đi lên, cùng ta đi nhà kho. Nương tử, giờ thìn còn chưa tới. Minh Hạ thông thu còn ở phòng bếp bên kia cho ngài bị đồ ăn sáng rửa mặt thủy đâu. Ngươi giúp ta mặc quần áo. Nương tử, ai ra, ngài xem, ta chân tay vụ về, nương tử tam tỷ mau khóc, nàng động tay động chân, tay một chạm vào bình phong thượng xiêm y đi hề, liền đem áo trong liên quan váy cùng nhau đưa tới trên mặt đất. Không có việc gì. Tô Huyền Nương nhặt lên tới nhìn nhìn, phân một chút, rút ra áo trong đến chính mình xuyên, dư lại ấn chỉnh tự gác qua bình phong thượng, mắt thấy tam tỷ nhi đều mau khóc, nàng cười, nói, ngươi gấp cái gì? Không đổi, ngươi chỉ là không am hiểu này đó thôi, ngươi ở nơi khác nhưng không lợi hại sao? Nào có cái gì người chuyện gì đều sẽ, có sở trường liền rất ghê gớm. Tam tỷ trợn mắt há hốc mồm, đảo không phải vì nương tử an ủi, mà là vì nương tử mặc quần áo tốc độ tay, liền ở nương tử nói chuyện khoảnh khắc, một hai ba vài cái, nàng liền đem áo trong mặc tốt cột chắc dây lưng, đem váy bộ đi lên. Tới, đem ta tóc lôi ra tới. Mặc vào ngoại thường, Tô Huyền Nương bối quá thân, làm tam tỷ giúp nàng kéo tóc. Tam tỷ mạnh tay, kéo trọng, Tô Huyền Nương ra đầu bị xả một chút, có chút đau. Tam tỷ vẫn là đi đương nữ tướng quân hảo, nơi đó mới là nàng tùy ý chém giết cảm thấy thông khoái địa phương. Tóc một hảo, Tô Huyền Nương xoay người bước qua trang kính, chọn hai thoa, vấn tóc lấy thoa định trụ, trong gương nữ nhi tóc mai như mây, mạo như bạch ngọc. Sau lại bên người nàng chỉ có thông thu, nàng cũng chỉ muốn thông thu, huynh tẩu thấy nàng không mừng khác nô buộc hầu hạ, vì làm nàng ngủ cái an bình giác, liền bỏ chạy những cái đó hầu hạ nàng người. Nay đây tẩu tử lo lắng nàng không có gì người chiếu cố, thường xuyên sáng sớm lại đây cho nàng trải đầu, cùng nàng lại nhải trong nhà sự, huynh trưởng, chất nhi chất nữ sự, Tô Huyền Nương bằng này sống lâu mấy năm. Kỳ thật lúc ấy, nàng đã không muốn sống nữa, chỉ là nàng đã cô phụ cha mẹ, không nghĩ lại cô phụ huynh tẩu thôi. Kia mấy năm, nàng mỗi một ngày toàn tim như bị đau cắt, chết đi hải tử cùng mẫu thân, sắp chết đều lo lắng nàng nửa đời sau mà chết không nhắm mắt cha, đều là nàng cả đời vô năng chứng cứ phạm tội, là nàng vô pháp khoan thứ chính mình lý do. Người cũng chưa, nàng tìm không thấy biện pháp đi hảo quá. Này thế, tuyệt kế không thể như thế. Tô Huyền Nương mở ra trang hộp, khắc chọn một bước diều trí nhập phát sau. Nương tử. Xem nương tử tự hành chuẩn bị cho tốt tóc liền ra cửa, tam tỷ đi theo phía sau, hơi có chút thấp thỏm bất an. Nương tử cùng ngày thường có điểm không giống nhau. Chúng ta đi nhà kho lấy điểm đồ vật, tam tỷ, ngươi sấn một đoạn này đi đem cha mẹ ngươi gọi tới, không được, ngươi đem ngươi nương kêu lên tới, kêu cha ngươi giá mã đi bảo trưởng quầy cửa hàng, kêu bảo trưởng quầy cho ta lập tức mang vài người lại đây thay ta làm việc. Nàng không tin này người trong phủ, chỉ tin đem chủ nhân cùng chủ nhân phu nhân đối xử bình đẳng đương chủ nhân đối đãi bảo trưởng quầy, muốn mau, ngươi hiện tại liền chạy về nhà ngươi đi truyền ta nói. Chính là, nương tử, Chi Xuân Minh hạ muội muội các nàng đều không ở. Mau đi. Ta đi. Nương tử vừa nói mau, tam tỷ trong đầu liền không nghĩ nhiều, giải khai chân liền đi phía trước chạy, chạy vài bước ngại váy phiền thoái, chạy vội nhắc tới váy liền hướng lưng quần tắc, lúc này nàng nhìn đến phía trước có người, miệng liền trước hô lên, phía trước muội muội làm phiền cho ta làm cái lộ. Nàng không biết nương tử nói mau là vì chuyện gì, dù sao mau là được. Nàng tựa một trận gió mà qua, nhường đường vẩy nước quét nhà nha hoàn nắm cây chổi, miệng trương thành đại trứng ngỗng, nhìn theo nàng đi xa. Tô Huyền Nương dừng chân phiến hứa, liền đi nhà kho. Một đường người hầu nhìn đến chỉ có nàng một người, bên người liền cái nha hoàn đều không có, hướng nàng thỉnh an thời điểm có chút kỳ quái, xem nàng đi phương hướng, mới vừa rồi nhớ tới ngày hôm qua sự, kinh giác hôm nay trong phủ khẳng định thái bình không được. Tô Huyền Nương đến nhà kho không lâu, nam hỏa kỳ quái nàng như thế nào tới, nhưng kiểm kê sự quá cấp hắn liền cố trước mắt sự đi. Chi Xuân Nhân nhà kho vứt đồ vật quá nhiều, tức giận đến đã khóc, lúc này nhìn thấy nhà nàng nương tử càng là muốn khóc, sợ cấp nương tử ngột ngạt, thỉnh quá an liền ngậm nước mắt đi điểm chính mình ra nương tử sự vật đi. Chi Xuân mặt Tô Huyền Nương xem ở trong mắt, nàng trầm mặc, hướng phóng vàng bạc châu đáo địa phương đi đến. Hồ Tam tỷ thực mau liền lôi kéo nàng nương tới. Hồ Thím vừa thấy đến nương tử liền cất cao giọng nói giọng the thế nói, những cái đó sát ngàn đao, nương tử, nhà của chúng ta đồ vật bị trộm nhiều ít. Ta đây liền về nhà tìm người đi. Đánh lộn ai sợ? Bọn họ Tô phủ có rất nhiều người. Nhìn đến sống long sinh hổ Hồ Thím, Tô Huyền Nương hướng nàng vẫy tay, nương nương ngươi lại đây. Nàng đem tuyển đồ tốt phóng tới trên tay nàng. Hồ Thím tiếp nhận, khó hiểu, nương tử đây là muốn làm chi? Nàng nhìn này không phải bọn họ Tô phủ cấp nương tử đặt mua đồ vật. Cho người ta tặng lễ, đợi chút chờ Hồ Thúc mang đến người, liền lệnh người đưa qua đi. Cho ai tặng lễ a? Lâm Tô trong thành tộc lão, tộc nhân. Trong thành chúng ta Tô gia không có tộc lão tộc nhân a, Hồ Thím một đốn, mới tỉnh ngộ lại đây là cho thường gia tộc lão tộc nhân, tức khắc vội la lên, cấp những người đó tặng lễ làm gì? Bọn họ có thể đỉnh cái gì dùng? Bọn họ người một nhà chỉ biết giúp người một nhà, nào có giúp ngài đạo lý, ngài tạm thời đừng, chúng ta về nhà này liền cùng lão gia phu nhân nói đi. lão gia phu nhân mới là có thể vì nàng làm chủ. Đồ bọn họ miệng. Tô Huyền Nương nói xong, thấy Hồ Thím còn không rõ nội tình, Tiểu Kiều khoe miệng cười cười, nói, làm cho bọn họ đừng giúp đại phòng nói chuyện. Hảo, hảo xử sao? Hồ Thím là thật không hiểu. Ai nha, nương tam tỷ cũng ở một bên giúp đỡ phủng đồ vật, lúc này nghe nàng nương hồ đồ, nàng ghét bỏ mà nhìn về phía nàng hồ đồ lao nương, trên đời này nào có tiền bạc không hảo xử sự tình, không đều thích ngoạn ý nhi này sao? Liền ngươi có thể. Hồ Thím chỉ hận hai tay đều phủng đồ vật, đang không khai tay đánh người, nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, quay đầu lại đối nương tử nói, cũng là, nương tử, nhà ta kia đương gia đã ra roi thúc ngựa đi gọi người, nghĩ đến thực mau liền đến, ngài chọn, chậm rãi chọn. Chọn chính là thường gia, không phải bọn họ Tô phủ, chọn không nàng cũng không để bụng, chỉ cần có thể lấy về bọn họ Tô phủ đồ vật liền hảo, dù sao bọn họ người trong nhà đánh người trong nhà, bọn họ Tô phủ xem náo nhiệt chính là. Nhưng tưởng tượng bọn họ nương tử đã là thường phủ chủ mẫu, thường phủ còn không phải là nàng. Nay đây chờ nương tử chọn cái vừa thấy liền rất quý bạch ngọc cái chặn giấy hướng trên tay nàng gác, Hồ Thím liền nhịn không được thịt đau thượng, tê tê uống khí không thôi, ai ra, nương tử, cái này quá nặng, chúng ta chọn cái nhẹ điểm. Đệ 56 chương. Cái này hảo. Tô Huyền Nương liếc mắt một cái bạch ngọc tạo hình cái chặn giấy. Không tốt, nương tử, đổi một cái không đáng giá tiền. Nếu như không phải nhà mình lao ra phu nhân ngàn bảo bối vạn yêu thương nương tử, Hồ nương tử đã sớm nói thượng, này như thế nào đương ra. Tốt. Tô Huyền Nương trở về nàng, lại quay đầu lại cùng tam tỷ nói, chờ ngươi về sau muốn đưa lễ, nếu như không phải biết rõ đối phương sở hỉ, đưa liền phải đưa này thoạt nhìn thực quý thực tế cũng thực quý đồ vật, chớ có muốn bất việc liền đưa kia không đăng giá, trong ngoài không đồng nhất, không ai sẽ là ngốc tử.